Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xuyên thủng hết thảy sắc nhọn nháy mắt sát tới. Kia lóa mắt đến cực điểm màu tím kiếm quang giữa, tựa hồ dung nhập muôn vàn kiếm khí đáng sợ đến cực điểm. Đây là sát chiêu, Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử đôi tay huy động 10 ngón cựa quậy. Một tia xám xịt hơi thở tràn ngập ngưng kết bên. Chợt, liền có một đạo núi cao hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Theo hơi thở không ngừng dũng mãnh vào, kia núi cao hư ảnh càng thêm ngưng thật, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Thái Diễn Sơn đệ tử ngưng kết dấu tay đến núi cao hư ảnh thành hình còn không đến 1/10. Tức thời gian, oanh, sơn ấn trực tiếp tạp hướng Tuyết Lang Vương, sơn ấn bên trong phảng phất ngưng tụ chịu tải một tòa cổ xưa núi cao hùng hồn lực lượng. Trầm trọng vô cùng, một tạp ra bốn phía không gian liền bị áp bách đến mức tận cùng. Phảng phất trăm luyện tinh cương giống nhau hùng hồn cứng rắn. Thiên Huyền Cổ Điện đệ tử năm ngón tay chấn động, như chim bay hai cánh tràn ngập vô cùng huyền diệu. Chợt, mơ hồ có bén nhọn mà thanh triệt tiếng kêu to ở trên hư không bên trong vang lên. Truyền khắp bát phương, năm ngón tay chi lực ở nháy mắt ngưng tụ bắn nhanh mà ra. Phảng phất là một đạo chỉ mang, lại phảng phất là một con huyền điểu hư ảnh, tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu. Kia chỉ mang hoặc huyền điểu hư ảnh một thoát ly ngón tay, vô thanh vô tức chi gian, phảng phất ở không gian khe hở nội xuyên qua, sát hướng Tuyết Lang Vương. Tam đại cửu tinh cấp thế lực ngoại tông thủ tịch toàn bộ lấy ra chân chính bản lĩnh, lập tức cấp Tuyết Lang Vương mang đến mãnh liệt uy hát yota. Này còn không ngừng, Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử một côn giơ lên, kinh người cương khí không ngừng dũng mãnh vào côn trung, mỗi một sợi cương khí cô đọng vượt qua tinh kim hùng hồn trầm trọng như núi cao. Một côn oanh lạc, phảng phất có thể đem núi cao đánh nát, đem đại địa tan vỡ. Này một côn mang theo cực hạn bá đạo cùng kiên cường tràn ngập kinh người chiến ý, hung hăng oanh hướng Tuyết Lang Vương. Thất Diễm Lưu Ly cung ngoại tông thủ tịch đệ tử đôi tay một chương, kinh người màu bạc ngọn lửa tức khắc ở đôi tay thượng hừng hực thiêu đốt. Kia màu bạc ngọn lửa bên trong có một tia hồng ti du tẩu như long xà bốc lên gió nổi mây phun. Màu bạc hồng ti ngọn lửa như tiềm long xuất huyên bốc lên dựng lên. Dương nanh múa vuốt khống chế cửu thiên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm huyền diệu cùng đốt cháy thiên địa vạn vật mãnh liệt. Oanh hướng Tuyết Lang Vương, mãnh liệt ngọn lửa nơi đi qua, tuyết động ở khoảnh khắc đều bị nóng chảy, một đám lấy ra chân chính thực lực ra tay. Gắng đạt tới một kích đem Tuyết Lang Vương đánh chết, Trần Tông nhất kiếm phá không, Trọng Long kiếm khinh phiêu phiêu phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như, lại ẩn chứa vô cùng kinh người khủng bố lực lượng, này nhất kiếm càng là huyền diệu vô cùng quỹ đạo khó tìm. Phảng phất thẳng chỉ nội tâm, vô tâm kiếm, Tuyết Lang Vương thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ, lấy bản thân chi lực đủ để chống đỡ được vài cái đệ nhất thê đội thiên tài công kích, thậm chí chiếm cứ thượng phong, nhưng hiện tại nó sở đối mặt không phải mấy cái, mà là mười mấy lấy ra chân chính thực lực tuyệt thế thiên kiêu công kích, chống đỡ được một kích, chống đỡ được hai đánh, chống đỡ được tam đánh, lại không cách nào chống đỡ được càng nhiều công kích. Mười mấy tuyệt thế thiên kiêu liên thủ dưới, mạnh mẽ Tuyết Lang Vương tức khắc bị đánh trúng, vô pháp chống đỡ bực này cường đại thế công. Kia so cự phách thiên môn thác bạt nộ còn mạnh hơn hoành thân hình tức khắc bị đánh bại, như là phá bố bao tải dường như tạp hướng Tuyết Lang đàn, máu tươi ràn rụa, thân hình tàn phá. Tuyết Lang Vương ngoan cường sinh mệnh lực hạ dãy rụa, muốn lại lần nữa đứng dậy. Chỉ là kia thương thế thật sự là quá nặng quá nặng, chỉ có thể than khóc, thương thế quá nặng, sinh cơ bay nhanh trôi đi. Bất quá ngắn ngủn mấy tức sau, Tuyết Lang Vương đầu một oai, sinh cơ tuyệt diệt hoàn toàn tử vong. Tuyết Lang Vương vừa chết, mặt khác Tuyết Lang sôi nổi ngẩn ra, tiện đà nhanh chóng bôn đào rời đi. Tuyết Lang đàn chịu Tuyết Lang Vương trưởng quản cùng hiệu lệnh. Tuyết Lang Vương vừa chết, chúng nó liền mất đi vương giả thống soái, trở nên tán loạn, tiếp theo liền sẽ ở xé sát giữa xuất hiện tân vương giả, một lần nữa thống lĩnh toàn tộc. Bất quá này cùng Trần Tông đám người không quan hệ, mới vừa rồi ra tay uy thế quá cường, dẫn tới tuyết lở tăng lên, này thanh thế là mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sơn băng địa liệt, bực này uy thế, không có người không kiêng kỵ, phía trên cường giả nhóm lại sôi nổi lộ ra ý cười. Đối mặt bực này thiên địa tai nạn, mọi người muốn như thế nào ứng đối? Tập trung toàn bộ lực lượng, sát đi ra ngoài. Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử quát, này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, Ngũ Tuyệt Thiên Cung tùy ta sát. Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch lại không để ý tới, ra lệnh một tiếng, trường kiếm như mũi nhọn phá không sát ra. Nguyên bản 300 nhiều người lực lượng tập hợp lên, hoàn toàn có thể đối kháng, thậm chí phá vỡ này càng ngày càng cường đại tuyết lở. Nhưng đáng tiếc, Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch quá ngạo, liên thủ đánh chết Tuyết Lang Vương đã là hắn cái gọi là có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngũ Tuyệt Thiên Cung người không muốn liên thủ, Thiên Cương Bá Tông người cũng trực tiếp ra tay. Trong lúc nhất thời, từng người vì chiến, Bạch Vân Sơn tự nhiên này đây Trần Tông cầm đầu, sát. Trọng Long kiếm phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp đem phía trước dập nát, đánh nát một tảng lớn tuyết lở nước lũ, nhưng đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới, làm Trần Tông thừa nhận rồi cực đại lực lượng đánh sâu vào. Bạch Vân Sơn mặt khác 9 đệ tử cũng sôi nổi ra tay đánh nát Tuyết Lở. Cũng bị Tuyết Lở lực lượng đánh sâu vào, chấn động không thôi, Tuyết Lở uy lực quá cường quá cường, so Tuyết Lang Vương công kích còn muốn đáng sợ, hơn nữa thắng ở liên miên không dứt, càng là vô cùng kinh người. Tuy là như thế, Trần Tông 10 người cũng là dựa vào thực lực của chính mình liên thủ sinh sôi phá vỡ Tuyết Lở đánh sâu vào, bay nhanh hướng bên cạnh phóng đi. Đối mặt Tuyết Lở, tốt nhất là không cần lui về phía sau, càng là lui về phía sau, Tuyết Lở lực lượng liền sẽ càng cường đại, càng khó lấy chống lại. Xung phong liều chết, không ngừng xung phong liều chết. Này Tuyết Lở cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa kéo bốn phía tuyết động cuồn cuộn, bao trùm phạm vi mấy vạn mễ khoảng cách, lại không ngừng dao động khuếch tán khai đi, 10 vạn mét, 11 vạn mét, 12 vạn mét, lan đến phạm vi càng ngày càng quảng, uy thế cũng càng ngày càng đáng sợ, che trời lấp đất, bốn phía đều là trắng xóa tuyết bay, hai mắt khó có thể nhìn ra mấy mét xa, kinh người hàn ý càng thêm sâu nặng, đã đạt tới đủ để đem siêu phàm cảnh lúc đầu đông cứng nông nỗi, còn đang không ngừng tăng lên, hàn ý càng thêm sâu nặng, hỗn hợp tuyết bay cùng Tuyết Lở dòng nước xiết, ảnh hưởng đến mọi người tốc độ, lần lượt đánh sâu vào, càng là làm mọi người không thể không đem hết toàn lực chống đỡ. Phảng phất sơn băng địa liệt giống nhau, kinh người thanh thế kích động phạm vi mấy chục vạn mét. Đáng sợ đến cực điểm, đại địa chấn động không thôi, bao phủ, 300 nhiều người hoàn toàn bị bao phủ, kinh người chấn động ước chừng rằng co gần nửa cái canh giờ mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Kia một tòa cây số tuyết sơn hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nó không phải chân chính sơn, mà là từ quanh năm suốt tháng tuyết động không ngừng lắng động lại cuối cùng hình thành. Một sụp đổ tự nhiên toàn bộ hỏng mất, phạm vi mấy chục vạn mét trong vòng, phảng phất bị hư không cự thú hung hăng chà đạp dẫm đạp qua giống nhau. Tuyết động tán loạn như phế tích giống nhau, 300 nhiều người hoàn toàn không thấy bóng dáng, thật giống như đều ở kia khủng bố tuyết lở dưới bị dập nát giống nhau. Phía trên cường giả đều nhìn chăm chú, ở bọn họ hai tròng mắt dưới, phảng phất hết thảy đều không chỗ nào che giấu, xem đến rõ ràng, ước chừng lại là nửa canh giờ qua đi, phịch một tiếng, có một đoàn bông tuyết nổ tung, chợt một đạo cường tráng vĩ ngạn thân hình vọt ra. Đúng là cự phách thiên môn Thác Bạt Nộ, Thác Bạt Nộ thân thể vô cùng kinh người, khí huyết thập phần mạnh mẽ, đối mặt tình huống như vậy không thể nghi ngờ càng có lợi. Tiếp theo, lại có một người phá tuyết mà ra, là Trần Tông, Thác Bạt Nộ tức khắc ngẩn ra, hai mắt nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như, luyện thể giả đối mặt các loại hoàn cảnh sẽ có càng cường thích ứng năng lực, sinh tồn năng lực cũng sẽ càng cường, bởi vậy ở như vậy tai nạn dưới, luyện thể giả tồn tại xác suất càng cao. Bị bao phủ phá tuyết mà ra tốc độ cũng sẽ càng mau. Thác Bạt Nộ cho rằng cái thứ hai phá tuyết mà ra sẽ là cự phách thiên môn ngoại tông đệ nhị. Không nghĩ tới thế nhưng là mặt khác tông môn người, tựa hồ là Bạch Vân Sơn đệ tử, chẳng lẽ người này cũng có luyện thể. Nghĩ đến đây, Thác Bạt Nộ tức khắc sinh ra mãnh liệt chiến ý. Thác Bạt Nộ suy đoán không sai, Trần Tông có thể nhanh như vậy phá tuyết mà ra, thật đúng là có luyện thể nhân tố ở bên trong. Đương nhiên luận luyện thể tu vi, Trần Tông là so ra kém cự phách thiên môn 10 cái đệ tử bất luận cái gì một người. Nhưng Trần Tông cũng không phải là chủ tu luyện thể tu luyện giả, còn có càng cường luyện khí tu vi cùng với cường đại tử vân hắc tinh viêm. Tổng hợp dưới mới vừa rồi so Thác Bạt Nộ hơi chút chậm một tia phá tuyết mà ra. Càng nhiều người phá tuyết mà ra, không bao lâu, đệ nhất thê đội mười mấy thiên kiêu sôi nổi xuất hiện. Trần Tông linh thức quét ngang, tìm kiếm Bạch Vân Sơn đệ tử, xuất kiếm, hiệp trợ Bạch Vân Sơn các đệ tử phá tuyết mà ra sau, liền lập tức nhích người bay nhanh hướng tuyết vực cuối mà đi. Giành giật từng giây cấp bách, hô hô hô. Từng đạo thân ảnh uyển tựa mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Tốc độ kỳ mau vô cùng, sôi nổi ở trên mặt tuyết xẹt qua, lưu lại từng đạo dấu vết. Không bao lâu, 300 nhiều người lại lần nữa tách ra, ranh giới rõ ràng, đệ nhất thê đội mười mấy người vẫn như cũ ở phía trước nhất. Đệ nhị thê đội cách xa nhau mấy ngàn mét, đệ tam thê đội lại cách xa nhau mấy ngàn mét, đệ tứ thê đội vẫn là cách xa nhau mấy ngàn mét. 300 nhiều người, chỉ có bị Tuyết Lang Vương một kích giết chết mấy cái, mặt khác đều còn tồn tại xuống dưới, tổn thất không lớn. Chương 1203, Hoàng Phủ Phi Hoàng. Tuyết vực mênh mông vô ngần vô tận, càng đi chỗ sâu trong tuyết động càng rắn chắc, một đạo thân ảnh ở thật dày thuần túy trắng tinh tuyết động thượng bay vút mà ra. Mũi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt liền bay vút ra mấy ngàn mét, đạp tuyết vô ngân, kia thân ảnh nhanh chóng mà lặng yên, tựa hồ không có khiến cho cái gì phá tiếng gió, linh động vô cùng, như phía chân trời mây bay biến ảo không chừng. Trần Tông chính hướng tuyết vực cực bắc phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Bên cạnh không có những người khác. Phía trước đầu tiên là Tao Ngộ Tuyết Lang đàn vây sát. Chiến đấu kịch liệt hạ tuyết sơn sụp đổ khiến cho đại tuyết băng. Lúc sau tiếp tục đi tới khi, lại Tao Ngộ băng tuyết gió lốc, băng tuyết gió lốc so với trước kia tuyết lở còn mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Càng thêm hung hiểm, lan đến phạm vi càng quảng liên tục thời gian càng dài. Trực tiếp đem 300 nhiều người hoàn toàn cuốn tán, chờ đến băng tuyết gió lốc qua đi lúc sau, Trần Tông quanh thân liền không có những người khác, mà chính mình cũng không biết bị cuốn hướng phương nào, Như vậy cường độ băng tuyết gió lốc cho dù là nửa thánh cấp cường giả cũng cần thiết coi trọng. Tuy rằng bị băng tuyết gió lốc thổi quét chết đi nguyên bản quỹ đạo, nhưng Trần Tông phân biệt phương hướng lúc sau, tìm được hướng bắc phương vị tiếp tục đi tới, một người thi triển thân pháp, nhanh như điện chớp bay vút ở mênh mông tuyết vực thượng. Nhìn không tới mặt khác sinh linh, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ sinh ra cô tịch cảm. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình giống nhau. Cô độc cùng tịch mịch, xưa nay là nhân loại thiên địch, đặc biệt vẫn là tại đây loại mênh mông vô bờ thuần túy màu trắng tuyết vực thượng. Trống trải vô ngần, yên tĩnh không tiếng động, hàn ý sâu nặng, cái loại này trời cao đất rộng không thấy bóng dáng càng sẽ ở vô hình giữa tăng lên cô tịch cảm. Thẳng bước nội tâm xông thẳng tâm thần, Trần Tông tâm thần kiên cường dẻo dai tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù là cô tịch một người đi vội ở vừa nhìn vô tận mênh mang tuyết vực thượng, cũng sẽ không cảm thấy mờ mịt thất thố, bởi vì tâm trí kiên định, lòng có sở hướng, có mục tiêu, liền sẽ có động lực, kiên nghị tính cách dưới, càng là không sợ gian nan hiểm trở thẳng tiến không lùi. Ở chỗ này, Trần Tông rất khó lấy cảm giác được thời gian trôi đi. Bất chi bất giác, đêm tối buông xuống, màn đêm dưới tuyết vực có vẻ càng thêm yên tĩnh, tựa hồ cũng trở nên càng thêm trống trải, tinh quang điểm xuyết ở vô ngần bầu trời đêm, lập lòe chi gian như vậy rõ ràng như vậy linh động. Phảng phất duỗi tay là có thể đủ chạm vào, loại này địa vực như vậy bầu trời đêm, thật sự là sao lạc đồng hoang rộng. Không, phải nói là tinh rũ tuyết vực rộng, màn đêm dưới tuyết vực sau ngày thường càng thêm yên tĩnh. Hàn ý lại càng thêm sâu nặng, cũng may Trần Tông tu vi không thấp, hơn nữa có mạnh mẽ tràn đầy khí huyết trong người mới vừa rồi có thể chống đỡ loại này kinh người. Hàn ý, phỏng chừng những cái đó đệ tứ thê đội thiên tài nếu là không có luyện thể nói, liền muốn hao phí tự thân càng nhiều lực lượng chống đỡ loại này hàn ý. Dù cho là màn đêm nặng nề, Trần Tông cũng không có đình chỉ bước chân ý tứ, không cần nghỉ ngơi, mau chóng đi trước mục đích địa, hướng. Tì tì thai âm bỗng nhiên truyền đến, rất nhỏ, nếu không có Trần Tông ngũ cảm nhạy bén kinh người cũng khó có thể cảm thấy. Linh thức đảo qua, Trần Tông liền thấy được mấy ngàn mét có hơn tuyết địa hạ có một đạo thân ảnh ở du thoán. Đó là một cái tuyết mãng, tuyết vực tuyết mãng tương đối kỳ lạ, yêu thích ở ban đêm hành động tìm kiếm con mồi bắt giết. Trần Tông chính là bị nó theo dõi con mồi, tiếp cận, tuyết mãng bỗng nhiên từ tuyết địa bên trong bạo khởi, so tráng hán thân hình còn muốn thô tráng một vòng phát ra ra kinh người hung thần uy thế. Bồn máu mồm to một trương, mùi tanh như cuồng phong thổi tập, bóng ma bao phủ hướng Trần Tông thân hình, đây là linh cấp cửu phẩm tuyết mãng, tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. 8-9 phần 10 sẽ bị cắn nuốt, nhưng Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang như cực quang phun ra, lại phảng phất sao băng xẹt qua bầu trời đêm, mở ra bồn máu mồm to tuyết mãng bỗng nhiên một đốn. Cả người cứng đờ, tiện đà thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tuyết lãng cuồn cuộn dao động khai đi, này tuyết mãng liền tính là cường đại nữa vài lần, cũng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, đánh chết tuyết mãng sau, Trần Tông liền bay nhanh rời đi, bởi vì tuyết mãng máu chảy ra đi, mùi máu tươi nồng đậm, thực mau đã bị mặt khác tuyết vực yêu thú người được tiến tới tới rồi. Nếu là phát hiện Trần Tông, thế tất cũng sẽ khởi xướng công kích, ở như vậy địa phương, cùng yêu thú xé sát cũng không phải cái gì sáng suốt cách làm. Có thể tránh cho liền tránh cho, màn đêm dưới, Trần Tông tốc độ cao nhất lên đường. Cũng xuất kiếm chém giết một ít ban đêm lui tới tuyết vực yêu thú. Sắc trời dần dần sáng tỏ, Trần Tông thấy được từng tòa tuyết vực băng sơn đứng sừng sững ở trước mắt. Càng là thâm nhập tuyết vực, hàn ý càng sâu, tuyết sơn cũng dần dần trở thành băng sơn, mỗi một tòa băng sơn thượng đồng dạng có tuyết đọng bao trùm. Theo thời gian trôi đi dần dần ngưng kết thành băng cứng. Từng tòa băng sơn liền phảng phất một đám hàn băng người khổng lồ sừng sững ở tuyết vực phía trên. Xông thẳng phía chân trời, nguy nga hùng hồn đến kinh người. Lúc này, một đạo thân ảnh lập lòe kim diễm lưu quang lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao. Bay nhanh tới, này phương hướng cùng Trần Tông tương đồng. Trần Tông nhìn đến đối phương cũng nhìn đến Trần Tông, đúng là Hoàng Phủ thị thủ tịch con cháu. Cái kia giống như vương nữ nữ tử, Hoàng Phủ phi hoàng nhìn đến Trần Tông, cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý tới. Lý luận thượng, hai người chính là cạnh tranh quan hệ, Hoàng Phủ phi hoàng quanh thân có kim sắc diễm quang không ngừng dâng lên mà ra. Giống như từng đạo dòng nước vờn quanh, lại theo nàng thân hình không ngừng đi phía trước mà đi. Tốc độ cực nhanh, Trần Tông tốc độ cũng chút nào không chậm, hai người liền cách xa nhau mấy ngàn mét như là hai điều đường thẳng song song dường như. Từng người bày ra tốc độ, không ngừng hướng tuyết vực cực bắc phương hướng mà đi. Hoàng Phủ phi hoàng xưa nay hảo cường, này thiên tư càng là Hoàng Phủ thị trăm năm tới nay tối cao. Nàng một lòng muốn đem Trần Tông vứt bỏ, chỉ là Trần Tông tốc độ chút nào không chậm, thế nhưng cùng nhau tịnh tiến, hiếu thắng chi tâm tựa hồ bị kích phát dường như. Hoàng Phủ phi hoàng hai vai nhoáng lên, đầy người kim diễm lưu quang ở khoảnh khắc dao động, với hai vai sau nhanh chóng lan tràn ngưng tụ, bá hóa thành hai phiến như giải lụa rực rỡ phiêu động quang cánh nhẹ nhàng run lên. Hoàng Phủ phi hoàng thân hình chợt cực nhanh đi phía trước đột tiến, lại một chút không hiện đột ngột, ngược lại có loại khó có thể miêu tả linh động, phảng phất thiên hoàng tường không. Chỉ là khoảnh khắc, hoàng phủ phi hoàng tốc độ liền tăng lên tam thành, trực tiếp đánh vỡ cùng Trần Tông chi gian cùng nhau tịnh tiến chi thế, liền muốn đem Trần Tông xa xa vứt bỏ. Nhất thời hứng khởi, Trần Tông cơ bắp gân cốt khẽ run lên, tựa hồ có một trận nặng nề tiếng vang lên, đáng sợ vô hình kinh lực dao động chấn động bát phương, phát ra ra một tầng tầng gợn sóng, dưới chân tuyết địa nháy mắt tạc toái, vọt lên hơn 10 mét cao tuyết lãng, một cổ mạnh mẽ lực lượng phản xung, lệch đến Trần Tông tốc độ tăng vọt, ngay lập tức lướt qua mấy ngàn mét, lại lần nữa cùng hoàng phủ phi hoàng tề bình, hoàng phủ phi hoàng âm thầm kinh hãi không thôi, lại cổ đủ kính máu sức chân, thề muốn đem Trần Tông vứt bỏ, làm hoàng phủ thị tộc trăm năm kiệt xuất nhất con cháu, như vương nữ giống nhau tồn tại, huyết mạch thuần khiết mà cao quý, sinh ra không tầm thường, sớm tại nội tâm liền dưỡng thành cao cao tại thượng ý niệm. Một cái không có huyết mạch tu luyện giả, như thế nào có thể cùng chính mình bực này cao quý huyết mạch người so sánh với? Chẳng sợ đối phương là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử cũng không được. Đối huyết mạch tu luyện giả mà nói, bọn họ càng coi trọng sinh mệnh trình tự, bọn họ cho rằng huyết mạch tu luyện giả sinh mệnh bản chất càng cao, trời sinh nên cao nhân nhất đẳng, mà hoàng phủ phi hoàng làm hoàng phủ thị bên trong huyết mạch cực kỳ thuần khiết giả, đối với huyết mạch càng thêm coi trọng. Hiện tại, một cái phi huyết mạch tu luyện giả thế nhưng ở tốc độ thượng cùng chính mình tề bình, làm nàng vô pháp tiếp thu, càng nhiều kim diễm giải lụa ngưng tụ, kia quang cánh càng thêm ngưng thật, hoàng phủ phi hoàng tốc độ lại lần nữa tăng lên, Trần Tông từng bước một dẫm đạp tuyết địa, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra ra kinh người lực lượng. Bắn khởi ngàn tầng tuyết lãng, mạnh mẽ lực lượng làm Trần Tông tốc độ tăng vọt, mỗi một lần đều như là cực quang phá không, chút nào không thua kém với hoàng phủ phi hoàng, hai người cách xa nhau mấy ngàn mét, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hoàng phủ phi hoàng phía sau quang cánh sinh động như thật, giống như thiên hoàng hai cánh giống nhau, vừa động, liền làm hoàng phủ phi hoàng tốc độ tăng vọt gấp đôi. Mà Trần Tông cũng vận dụng một thân luyện thể thực lực, làm chính mình tốc độ tăng vọt gấp đôi. Một đoạn thời gian sau, hai người vẫn là không có phân ra ai nhanh hơn ai càng chậm. Một cái siêu việt, một cái khác liền sẽ nháy mắt đuổi theo đi lên, đem chi siêu việt, tiếp theo lại bị đuổi kịp. Tại đây loại không ngừng cho nhau đuổi kịp và vượt qua dưới tình huống, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh thâm nhập tuyết vực chỗ sâu trong. Giống, một tiếng kinh thiên động địa cuồng bạo thanh âm tức khắc vang lên. Phảng phất khai thiên tích địa tiếng sấm cuồn cuộn, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, từng tòa băng sơn tại đây giống lên một tiếng hạ hơi hơi run rẩy. Bao trùm ở băng sơn thượng một chút tuyết đọng rào rạt rơi xuống. Khoảng cách kia giống lên một tiếng càng gần băng sơn thượng thậm chí xuất hiện một đạo vết rách. Trần Tông cùng hoàng phủ phi hoàng hai người sắc mặt hơi đổi. Từ kia giống lên một tiếng giữa, hai người nghe ra uy hát Yota, rất mạnh tuyết vực yêu thú, so với phía trước kia tuyết lang vương còn phải cường đại tuyết vực yêu thú. Một đạo tuyết bạch sắc thân ảnh ở hai người trong mắt nhanh chóng phóng đại. Nhìn đến kia thân ảnh khi, hai người đồng tử sôi nổi co rụt lại, một đầu tuyết vượn, đây là một đầu thân cao đạt tới 10 mét tuyết vượn. Toàn thân tuyết trắng một mảnh, khổng lồ vĩ ngạn thân hình thượng từng khối cơ bắp nhô ra. Phảng phất vạn năm hàn băng áp súc mà thành, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nếu là bộc phát ra tới, đủ để tôi sơn hủy nhạc. Nói thật, 10 mét cao tuyết vượn kỳ thật cũng không tính rất lớn. 100 mét cao yêu thú Trần Tông đều kiến thức quá, ở hình thể thượng này một đầu tuyết vượn thật sự không chiếm cái gì ưu thế. Nhưng mà này đầu tuyết vượn sở tràn ngập ra tới hơi thở dao động lại thập phần mạnh mẽ. Trực tiếp siêu việt siêu phàm cảnh trình tự, đạt tới nửa thánh cấp, đây là một đầu có được nửa thánh cấp thực lực yêu thú. Nửa thánh cấp thực lực lại là yêu thú chi thân, so tầm thường nửa thánh cấp càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ. Này một đầu nửa thánh cấp tuyết vượn sớm đã cảm nhận được Trần Tông cùng hoàng phủ phi hoàng hơi thở. Một đôi như hồng bảo thạch đôi mắt phân biệt đảo qua hai người. Ẩn ẩn hưng phấn lên, từ kia giống được nhân tộc trên người, nó cảm giác được kinh người khí huyết, thập phần bàng bạc, nếu là đem chi cắn nuốt liền sẽ cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Mà cái kia giống cái nhân tộc trên người, tuy rằng không có cái loại này bàng bạc cường thịnh khí huyết dao động, lại có một loại cao quý hơi thở dao động, huyết mạch bất phàm, nếu là đem chi cắn nuốt, đồng dạng sẽ cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt. Cắn nuốt, toàn bộ cắn nuốt, tuyết vượn ăn uống rất lớn, nó muốn đem hai người kia tộc toàn bộ đều cắn nuốt. Hấp thu luyện hóa đối phương trên người khí huyết cùng huyết mạch hóa thành mình dùng dung nhập tự thân, do đó đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, nói không chừng có thể nhất cử đột phá trở thành thánh cấp yêu thú. Làm nửa thánh cấp cường đại yêu thú, lại là vượn loại yêu thú, tuyết vượn tuy rằng vô pháp miệng phun nhân ngôn, nhưng này trí tuệ lại không thấp, hoàn toàn sẽ không so bình thường nhân tộc kém cỏi, cái gì đối chính mình có lợi, tuyết vượn rõ ràng thật sự. Mà nó nhạy bén đến cực điểm cảm giác hạ, cũng có thể cảm giác được hai người kia tộc thực lực tuy rằng rất mạnh, lại vẫn là không bằng chính mình. Chương 1204, tuyết bay bí cảnh. Kim hoàng phá, hoàng phủ phi hoàng quanh thân kim quang lan tràn, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, một cây phi vũ trường thương từ cánh tay phải kéo dài mà ra. Mình thương run lên, vô tận kim sắc lưu quang như ngọn lửa đánh sâu vào mà đi. Một bó ngàn hoàn trăm vòng, liền có cao vút đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Kia tiếng kêu to nghe tới là như thế cao quý, phảng phất trời sinh đó là vương giả giống nhau bất phàm. Theo phi vũ trường thương đi phía trước ám sát, kim diễm lưu quang đánh nát trời cao, kinh người thương áp nghiền nát bát phương đem tuyết đọc lao ra một đạo thật dài khe rãnh. Phảng phất long xà xoay người lấy tốc độ kinh người oanh hướng tuyết vượn. Thương mang kích động, một con kim sắc chim bay triển khai hai cánh, thiêu đốt hừng hực kim sắc ngọn lửa uy thế vô tận, đốt cháy thiên địa vạn vật khủng bố. Phủ vừa xuất hiện, bốn phía phạm vi trăm mét nội tuyết động ở khoảnh khắc đều bị hòa tan. Kim sắc hoàng điểu bay vút mà đi, một đạo bị hòa tan cây số khe rãnh thẳng táp đi phía trước. Phảng phất sơn băng địa liệt khủng bố uy thế xâm nhập mà đi. Này một kích có thể đem một tòa băng sơn đánh nát. Cao quý, thần diệu, mãnh liệt, càng ngầm có ý một tia bá đạo cùng duy ngã độc tôn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, này hoàng phủ thị con cháu đệ nhất nhân quả nhiên không phải là nhỏ. Này một kích uy lực rất mạnh, nếu là nửa năm trước chính mình tuyệt đối vô pháp ngăn cản, nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Hơn nữa nhìn ra được, này một kích còn không phải hoàng phủ phi hoàng mạnh nhất một kích. Kinh hãi rất nhiều, Trần Tông cũng không có chút nào tạm dừng. Trọng Long kiếm như tia chớp từ trong vỏ phun ra mà ra. Nhất kiếm mang theo vạn quân lôi đình núi cao hùng hồn trầm trọng lực lượng. Nghiền nát hư không oanh sát mà ra. Này nhất kiếm nhìn như thong thả, một tấc tấc đi phía trước đẩy mạnh, mỗi đẩy mạnh một phân, này khí thế liền càng hùng hồn một phân, càng là đi phía trước khí thế càng là mãnh liệt, uy thế càng là hùng hồn. Nghiền áp phía trước hư không, đem không khí không ngừng áp xúc siêu việt tinh cương tinh kim. Lực lượng, trọng lượng, hùng hồn, bá đạo, đủ loại hết thảy hơi thở dung nhập này nhất kiếm bên trong. Lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng thêm kinh người, này nhất kiếm chính là Trần Tông không ngừng tu luyện lúc sau đem hết thảy kiếm pháp lắng đọng lại dung võ lúc sau. Kết hợp Trọng Long kiếm bản thân kinh người trọng lượng mà phát huy ra tới cường hoành một kích. Trong đó dung nhập tâm kiếm chân kinh ảo diệu, Trần Tông đem này nhất kiếm đặt tên hơi trầm xuống tâm kiếm. Tâm nếu trầm, sơn băng địa liệt, đen nhánh vô cùng kiếm quang phảng phất áp xúc tiến một tòa cổ xưa núi cao. Hùng hồn trầm trọng đến mức tận cùng, đem lực lượng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, không biết nhiều ít năm tuyết động tại đây một đạo bàng bạc đen nhánh kiếm quang dưới bị dập nát. Không phải mạnh nhất một kích, lại cũng coi như là toàn lực một kích. Rốt cuộc tuyết vượn chính là nửa thánh cấp yêu thú, thực lực vô cùng cường đại, hai người mục đích cũng không phải đem chi đánh chết, mà là ngăn cản nhất thời, vì chính mình tranh thủ đến thoát thân thời gian. Nửa thánh cấp yêu thú quá cường đại, Trần Tông liền tính là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng không có nắm chắc đem chi đánh chết, huống chi nơi này chính là tuyết vực, hàn ý sâu nặng, đối tuyết vượn tới nói là có lợi nhất chiến đấu nơi, mà xích diễm lưu phong kiếm thuộc về nóng cháy lực lượng, ở chỗ này cũng không chiếm ưu thế. Huống chi, còn có tuyết bay bí cảnh chi tranh, Trần Tông cũng không nghĩ bại lộ ra bản thân át chủ bài. Hoàng phủ phi hoàng cũng đồng dạng không tính toán cùng này nửa thánh cấp tuyết vượn liều mạng. Kia chỉ biết không duyên cớ lãng phí thời gian, đối mặt hai người mạnh mẽ một kích, tuyết vượn màu đỏ tươi như đá quý đôi mắt lộ ra một mặt nhân tính hóa mỉa mai. Hai chỉ con kiến, cho rằng như thế là có thể cùng chính mình một trận chiến sao? Một tiếng bạo giống, giống lên một tiếng kinh thiên động địa, ẩn ẩn có sóng gợn gợn sóng điên cuồng chấn động khai đi. Quanh thân tuyết đọng tắc tắc tạc toái, phảng phất bị tạc ra một mảnh chân không, gần chỉ là giống lên một tiếng liền có như vậy uy thế. Chợt, tuyết vượn hai tay run lên, trên người màu trắng lông tóc như cuộn sóng cuồn cuộn kích động, rồi nổi hướng hai tay lan tràn mà đi, nguyên bản có vẻ thập phần thô trắng hai tay tựa hồ lại bành trướng khởi một vòng càng thêm khủng bố. Dầm dầm, hai tay chấn động bên trong phảng phất ngưng tụ hai tòa băng sơn giống nhau. Song quyền thiêu đốt tuyết bạch sắc khí kình như ngọn lửa dao động tản mát ra khủng bố chỉ lực lượng. Chấn vỡ bát phương, song quyền oanh sát mà ra, tựa như thiên chi cự trùy, quyền kinh lại như cự long ngang trời sát ra, song quyền dưới, kim hoàng phá cùng trầm tâm kiếm một đốn, nháy mắt bị đánh bại, khủng bố đến cực điểm hơi thở nổ tung, kịch liệt thanh thế chấn động màng tai, kinh người khí kinh phảng phất sóng thần tập cuốn khai đi, cuốn lên ngàn tầng tuyết lãng nổ tung bát phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở tuyết lãng bên trong, tuyết vượn song quyền khí kình oanh sát tới, đem Trần Tông cùng hoàng phủ phi hoàng hai người thân hình nổ nát. Chỉ là, kia đều không phải là chân thân, mà là hai người lưu lại tàn ảnh, sớm tại oanh ra một kích khi hai người liền đã bộc phát ra tốc độ cao nhất. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, kia một kích căn bản là vô pháp cấp tuyết vượn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Không ham chiến, bay nhanh rời đi, một người một bên, bạo tuyết bên trong vang lên tuyết vượn giống giận, nó cảm thấy chính mình bị hai cái nhỏ bé nhân loại cấp trêu chọc. Dưới sự giận dữ, tuyết vượn hai tròng mắt vừa truyền phun ra ra vô cùng phẫn nộ sát khí, song quyền lại lần nữa oanh sát mà ra, quyền kình giống như là từ vực sâu lao ra ma long giống nhau, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố hơi thở oanh sát tới, làm Trần Tông cùng hoàng phủ phi hoàng sắc mặt sôi nổi đại biến. hai người cũng không có liên thủ tính toán, đặc biệt là Hoàng Phủ Phi Hoàng, từ huyết mạch bên trong cao ngạo làm nàng không nghĩ cùng một cái không có huyết mạch chi lực tu. Luyện giả liên thủ, Hoàng Phủ Phi Hoàng tránh đi Tuyết Vượn cách không một kích. Trần Tông tránh đi lúc sau còn lại là nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm vẫn như cũ là trầm tâm kiếm, thế mạnh mẽ trầm lực lượng vô song hùng hồn vô cùng. Lại không phải sát hướng Tuyết Vượn, mà là oanh hướng một tòa băng sơn, bàng bạc đen nhánh kiếm quang bá đạo đến cực điểm, đánh trúng băng sơn hạ, băng sơn răng rắc một tiếng xuất hiện một đạo vết rách. Này nhất kiếm mục đích là muốn đánh vỡ băng sơn, làm băng sơn sụp đổ xuống dưới, chặn Tuyết Vượn truy kích. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, Trần Tông kiếm tốc cực nhanh, tam kiếm đồng thời đánh trúng băng sơn cùng chỗ, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ khai đi, kiếm khí đánh sâu vào treo cổ, tức khắc làm băng sơn thượng vết rách càng ngày càng nhiều. Ca ca ca ca thanh âm không ngừng vang lên, băng sơn bắt đầu sụp đổ, băng sơn một sụp đổ, này uy thế so với phía trước Tuyết Sơn còn muốn khủng bố. Tuyết Vượn cũng không dám làm lơ, ầm ầm ầm vang lớn động bát phương, tuyết vực tựa hồ cũng tùy theo chấn động không thôi, từng đoàn thật lớn khối băng nổ tung lăn xuống, dập nát hết thảy, Tuyết Vượn bạo nộ, song quyền nổ nát từng khối băng cứng, đầu đá lung tung thế như trẻ tre vô cùng ngang ngược hướng Trần Tông phóng đi. Tuyết Vượn tuy rằng có nhân loại bình thường trí tuệ, còn có chính mình tiểu thông minh, nhưng chung quy là yêu thú, so với nhân loại mà thôi càng thêm dễ dàng bị chọc giận. Một bị chọc giận liền sẽ mất đi lý trí, nó cho rằng là cái kia giống được nhân tộc đánh vỡ băng sơn sụp đổ cho chính mình mang đến phiền toái. Bởi vậy, hận thượng Trần Tông, đuổi giết không ngừng, vô tâm kiếm, nhất kiếm nghiêng nghiêng sát ra, vô tâm vô niệm vô ngã vô tình, này nhất kiếm theo trong lòng sâu nhất một tia dao động sát ra. Kiếm quang quỹ đạo vô cùng huyền diệu, vô pháp đoán trước, này nhất kiếm sát ra, liền trực tiếp sát hướng Tuyết Vượn, lấy kiếm uy lực không đủ để sát thương Tuyết Vượn, lại vừa lúc đâm đến một cái điểm thượng, ngăn cản Tuyết Vượn vọt tới trước chi thế, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Băng sơn rách nát, này thế mênh mông cuồn cuộn ầm ầm hướng dũng, một khối thật lớn vô cùng khối băng tạp lạc, làm Tuyết Vượn cả kinh. Tiếp theo tức, Tuyết Vượn thân hình bị khối băng bao phủ, Trần Tông tác nhân cơ hội này thoát thân, băng sơn vỡ vụn sở mang đến uy thế vô cùng kinh người. Hàn ý cần là đáng sợ đến cực điểm, trời cao phía trên liên can cường giả nhóm đem tuyết vực thượng mọi người tình huống đều xem đến rõ. Giang, nhìn đến Trần Tông như thế đối phó một đầu nửa thánh cấp yêu thú. Có lộ ra một mặt ý cười, có lại cũng khinh thường nhìn lại, xông qua tuyết lang đàn, lao ra tuyết lở, lướt qua băng tuyết gió lốc, lại ở nửa thánh cấp yêu thú đuổi giết hạ thoát thân. Lúc sau Trần Tông lại tao ngộ một đám tuyết vực yêu thú. Sát ra trùng vây, lại tao ngộ một lần băng tuyết gió lốc, băng tuyết gió lốc ở tuyết vực bên trong thập phần thường thấy. Có sẽ tương đối cường đại, có sẽ tương đối nhỏ yếu. Nhỏ yếu băng tuyết gió lốc siêu phàm cảnh hậu kỳ liền có thể chống đỡ, nhưng cường đại băng tuyết gió lốc thậm chí có thể đem nửa thánh cấp cao thủ đông lại treo cổ. Đương nhiên, cường đại băng tuyết gió lốc thường thường ít xuất hiện, này một đường đi tới, tuyệt đối không dễ dàng, thập phần gian nan hiểm trở, thậm chí có rất nhiều lần tao ngộ sinh tử nguy cơ. Dù cho như thế, Trần Tông lại cũng không có sợ hãi, loại này trải qua đó là mài giũa, đem kiếm mài giũa đến càng thêm sắc nhọn. Đem ý chí của mình mài giũa đến càng thêm cứng cỏi, đem chính mình tâm thần mài giũa đến càng cường đại hơn. Tuyết vực lại đại, cũng không phải chân chính vô biên vô hạn, luôn có cuối nơi. Hai ngày hai đêm đường dài bôn tập dưới, Trần Tông rốt cuộc thấy được mục đích địa, mặt đất đã không phải tuyết đọng, mà là băng cứng, vô cùng cứng rắn vạn tái hàn băng. Trần Tông thử một chân dẫm đạp, lại phát hiện chỉ là dẫm toái một chút băng tiết mà thôi. Cái này làm cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Trong lòng đánh giá một phen, nếu là chính mình ra đem hết toàn lực nói, có thể phá vỡ này vạn tái băng cứng, nhưng vô pháp tạo thành bao lớn phá hư. Vạn tái băng cứng chạy dài mấy trăm dặm xa, mà ở cuối chỗ, tác có hai tòa 3.000 mễ cao băng sơn, kia hai tòa băng sơn cách xa nhau trăm mét, phảng phất hai căn răng nanh tận trời. Càng nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy kia hai tòa băng sơn thật giống như là một tòa bị từ giữa bổ ra dường như. Ở kia hai tòa băng sơn chi gian, một tòa cao tới trăm mét thật lớn quang môn giống như xoáy nước chậm rãi chuyển động. Tuyết trắng nhan sắc phảng phất vô số tuyết bay ở trong đó dựng dục sinh diệt. Tuyết bay bí cảnh, đây đúng là tuyết bay bí cảnh đại môn, đường Trần Tông khoảng cách tuyết bay bí cảnh đại môn mấy chục dặm hết sức. Đã có người chợt lóe thân trực tiếp hoàn toàn đi vào tuyết bay bí cảnh truyền tống bên trong cánh. Cửa, tiến vào tuyết bay bí cảnh, này nhất giai đoạn tranh đoạt, cũng sẽ không cho ngươi đồng bộ cơ hội, ngươi có thể trước tiên đến tuyết vực cuối liền có thể sớm hơn một bước tiến vào tuyết bay bí cảnh. Sớm hơn một bước tiến vào đệ nhị giai đoạn. Nhìn đến đã có vài người so với chính mình sớm hơn tiến vào trong đó. Trần Tông khẽ cau mày, lực lượng bùng nổ, làm chính mình tốc độ ở cực hạn giữa càng tiến thêm một bước tăng lên. Xông lên, mục tiêu liền ở phía trước, vọt vào đi, mấy chục dặm lộ trình ở Trần Tông cực hạn tốc độ hạ bị nhanh chóng ngắn lại. Hai tòa băng sơn chi gian tuyết bay bí cảnh đại môn càng ngày càng rõ ràng. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm, khoảng cách càng ngày càng đoạn, Trần Tông cảm giác được một cổ kinh người hơi thở từ kia truyền tống trên cửa dao động khai đi, tràn ngập bát phương, càng là tới gần hơi thở liền càng là rõ ràng, càng là mãnh liệt. Này Tuyết Bay bí cảnh chính là bị các tông chí cường giả cộng đồng cải tạo ra tới một tòa bí cảnh, tự nhiên huyền diệu vô cùng, liền khởi môn hộ cũng là như thế. Một dặm, thân hình như tia chớp nhanh chóng lược không mà đi, một dặm khoảng cách ở khoảnh khắc đã bị Trần Tông lướt qua. Thân hình xuất hiện ở Tuyết Bay bí cảnh môn hộ phía trước, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che tư thái đánh sâu vào mà đi. Đường thân hình cùng môn hộ tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình cùng linh hồn tựa hồ đều phải bị đông lại. Chương 1205, tranh, hô hô tiếng vang triệt thiên địa, gió lạnh rít gào như cự long tuần không quét ngang đại địa. Trước mắt là tuyết trắng một mảnh, tuyết trắng xóa chạy dài vô số, băng xương cây cối đứng sừng sững, dãy núi phập phồng không chừng như băng long phủ phục trên mặt đất. Trời giá rét, độ ấm mế nhưng so tuyết vực càng thấp rất nhiều, như vậy địa phương tầm thường siêu phàm cảnh hậu kỳ tiến vào, không có đủ cường đại ngoại lực tương trợ, chỉ thân toàn lực cũng chống đỡ không được bao lâu. Lớn bằng bàn tay bông tuyết nhiều đóa từ tuyết bạch sắc không trung bay xuống, mỗi một mảnh bông tuyết đều ẩn chứa kinh người hàn ý cùng lực lượng, phảng phất lông ngỗng ở trong gió toàn vũ rơi xuống, quỹ đạo uyển chuyển nhẹ nhàng linh động mà vô định. Một đóa bông tuyết lạc hướng Trần Tông thân hình, Trần Tông vẫn chưa né tránh, tùy ý nó dừng ở chính mình trên vai, sắc mặt thoáng biến đổi. Kia một đóa lớn bằng bàn tay khinh phiêu phiêu bông tuyết rơi xuống, thế nhưng có mấy ngàn cân lực đạo, mấy ngàn cân lực lượng đánh sâu vào giữa lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm hàn ý. Mấy ngàn cân lực lượng đánh sâu vào đối Trần Tông mạnh mẽ thân thể mà nói, căn bản là không tính cái gì, liền một cây lông tơ cũng vô pháp thương cập, kia có thể đông lại siêu phàm cảnh hậu kỳ hàn ý đối Trần Tông mà nói, đồng dạng không có gì uy hát yota, chỉ là Trần Tông kinh ngạc với một đóa bông tuyết có khả năng đủ phát ra lực lượng. Rất mạnh, phải biết rằng, bình thường bông tuyết căn bản là không có gì trọng lượng, mà nơi này bông tuyết lại có thể mang đến mấy ngàn cân lực lượng đánh sâu vào. So với ngoại giới bông tuyết còn muốn đáng sợ ngàn lần. Bông tuyết đều như thế đáng sợ, như vậy mặt khác đâu? Trần Tông nhìn nhìn phía dưới thổ địa, kia thổ địa là tuyết đọng mặt đất, một chân nâng lên rơi xuống, vận dụng bảy thành lực lượng một dặm, phịch một tiếng, tuyết đọng vẩy ra khai đi, đáng sợ lực lượng như xoắn ốc tập cuốn chấn động đánh sâu vào. Nổ tung một đạo mấy mét hố động, mấy mét nội tuyết đọng toàn bộ bị chấn khai, lộ ra băng cứng mặt đất, cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Trần Tông có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng phản chấn xông thẳng bàn chân, tựa hồ muốn đem bàn chân chấn vỡ, mà đáng sợ hàn ý càng là cùng kia một cổ lực phản chấn lượng hỗn hợp, đem Trần Tông bàn chân bao trùm lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ kinh người nhanh chóng hướng cẳng chân lan tràn mà đi. Băng, Trần Tông cẳng chân cơ bắp run lên, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm chấn động lực lượng đem bao trùm băng xương chấn vỡ, càng đem lực phản chấn rách nát, nhìn nhìn lại băng cứng mặt đất, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Bực này độ cứng ít nhất là ngoại giới gấp 2 trở lên. Ngẩng đầu, Trần Tông hai tròng mắt đi phía trước quét ngang mà đi. Tuyết Bay bí cảnh có 36 tòa bí cảnh chi môn. Tìm được môn hộ, đem chi kích hoạt liền có thể thông qua, lấy được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Trần Tông âm thầm nói, chỉ là muốn kích hoạt bí cảnh chi môn, liền phải dùng đến Tuyết Bay bí cảnh nội tuyết thú tuyết tinh. Bởi vậy tiến vào Tuyết Bay bí cảnh sở yêu cầu làm sự tình có hai kiện. Một là tìm kiếm tuyết thú săn giết lấy được tuyết tinh. Nhị là tìm được bí cảnh chi môn. Chỉ là còn có một cái nghi vấn, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tuyết tinh mới có thể đủ kích hoạt bí cảnh chi môn. Thực lực, vận khí, không sai, tiến vào này Tuyết Bay bí cảnh nội, muốn đoạt được nhập thánh cơ duyên, không chỉ có yêu cầu cũng đủ cường đại thực lực còn cần có cũng đủ vận khí. Vừa mới tiến vào khi, thường thường sẽ như ruồi nhặng không đầu giống nhau, Trần Tông linh thức tràn ngập mà ra, nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, tức khắc cảm giác được linh thức đã chịu mỗ một loại hạn chế. Vô pháp như ngoại giới như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí có thể cảm giác được một loại thâm trình tự hàn ý. Kia hàn ý chính không ngừng lan tràn tới, liền linh thức đều đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ phải bị đông lại giống nhau, cứng rắn mặt đất, kinh người hàn ý, không chỉ có ảnh hưởng đến thân thể khí huyết, càng là ảnh hưởng đến linh hồn tâm thần. Hoàn cảnh như vậy, có thể nói ác liệt, Trần Tông cũng phát hiện một chút, linh thức phát ra khai đi tiêu hao cùng sở đã chịu ảnh hưởng thực rõ ràng. Dùng hai mắt ngược lại càng rõ ràng, dứt khoát liền đem linh thức co rút lại lên, chỉ bao trùm ở quanh thân trăm mét phạm vi. Bao trùm trăm mét phạm vi, có thể làm Trần Tông toàn phương vị cảm giác đến quanh thân trăm mét nội hết thảy động tĩnh. Tuy rằng ở khoảng cách thượng không bằng hai tròng mắt, lại càng thêm toàn diện, nếu là tao ngộ đến cái gì đột nhiên tập kích, cũng có thể nhanh chóng phát hiện, lại phản ứng lại đây. Trăm mét, này không tính cái gì khoảng cách, nhưng nếu là có thể dẫn đầu cảm giác được, Trần Tông liền có thể ở nháy mắt làm ra phản ứng. Đương nhiên, nếu tập kích làm Trần Tông đều không kịp phản ứng, kia tỏ vẻ vô pháp chống lại, có hay không linh thức bao trùm đều giống nhau. Hai vai hơi hơi nhoáng lên, phảng phất có một đôi vô hình cánh chim vỗ, cuốn lên vô hình gió lốc thúc đẩy Trần Tông thân hình nhanh chóng đi phía trước mà đi. Nhanh chóng mà uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động mà vô định, Tuyết bay bí cảnh chính là các tông môn chí cường giả liên thủ cải tạo ra tới. Bên trong không gian rất lớn, mà tiến vào giả lại không nhiều lắm, bởi vậy muốn tương ngộ cũng không phải một việc dễ dàng. Ước chừng nửa khắc chung sau, Trần Tông thấy được một đầu tuyết thú, kia tuyết thú toàn thân tuyết trắng, ngoại hình giống như một đầu viên hầu, thân cao ước chừng là 5 mét tả hữu. Này một đầu bí cảnh tuyết vượn cùng tuyết vực thượng tuyết vượn thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng càng nhìn kỹ lại sẽ quan sát ra bất đồng. Bí cảnh tuyết vượn lông tóc ẩn ẩn phiếm ra nhẹ nhẹ màu trắng quang hoa, kia quang hoa liên thành một mảnh, hình thành nhàn nhạt vầng sáng, mà nó đôi mắt là còn lại là màu trắng bạch quang tràn ngập, tựa như màu trắng đá quý giống nhau. Này giữa mày chỗ càng là được khảm một viên toàn thân màu đỏ tinh thạch, tinh thạch không rảnh viên dung, vì quy tắc tám biên hình, ước chừng trắng hán lớn bằng bàn tay. Này đầu bí cảnh tuyết vượn cũng phát hiện Trần Tông, màu trắng đá quý hai trong mắt lập lòe quá một tia xí lược ánh sao, chợt thả người nhảy lên mấy chục mét độ cao, cường tráng vô cùng thân hình ở giữa không trung xẹt qua một đạo kinh diễm mà cuồng bạo đường cong, giống như thiên thạch mang theo long trời lở đất lực lượng đánh rơi. Oanh, thanh thế kinh thiên, cuồng bạo mà bá đạo đến cực điểm hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Trời cao chấn động, đáng sợ đến cực điểm uy áp phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau. Kia tuyết vượn cánh tay phải giơ lên, hữu quyền chán bắn ra bạch quang hóa thành thao thao ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bỗng nhiên đánh rơi, rầm rầm, phảng phất một viên sao băng kích động trời cao oanh sát tới. Không chỉ có mau đến kinh người, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm xuyên thấu lực, vô số sóng gợn thổi quét khai đi, đem vài trăm thước nội tuyết đọng tất cả tạc toái. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, này một đầu bí cảnh tuyết vượn thực lực tuy rằng còn không có đạt tới nửa thánh cấp, không bằng ngoại giới kia một đầu tuyết vượn cường đại, nhưng đã sẽ không so tuyết lang vương nhược nhiều ít. Cường, rất mạnh, không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào tuyết bay bí cảnh liền tao ngộ như thế cường đại tuyết thú. Như vậy, trên trán màu đỏ tám biên tinh thạch chính là cái gọi là tuyết tinh đi. Như vậy, liền sát thú lấy tinh đi, tay trái ngón cái bắn ra, mạnh mẽ lực lượng phát ra, đủ để đem một ngọn núi khâu băng toái. 98.000 cân trọng long kiếm ở khoảnh khắc phun ra mà ra. Một bó đen nhánh lưu quang xỏ xuyên qua trời cao mang theo kinh người kiếm khí, dẫn đầu đâm thủng hư không sát hướng kia một đạo quyền kình. Quyền kình tuyết trắng, băng sơn nứt mà, đen nhánh kiếm khí ở khoảnh khắc bị quyền kình băng toái. Nhưng này một đạo kiếm khí uy lực không đủ cường, chỉ là trọng long kiếm ra khỏi vỏ thuận thế mang theo kiếm khí. Tay phải năm ngón tay hư trương, bỗng nhiên đi phía trước chảo ra, thon dài trắng nõn như cầm đạo tông sư ngón tay lại phát ra ra vô cùng kinh người uy lực. Phảng phất có thể một tay chảo toái núi cao chế trụ trọng long kiếm chuôi kiếm. Trong hư không tựa hồ có rung minh tiếng vang lên, phảng phất thiên cổ thần âm kiếm minh kích động khai đi, cuốn lên kinh người gió lốc, thân thể hơi hơi trước khuất, hai chân phát lực, phảng phất muốn đem băng cứng mặt đất dẫm toái giống nhau. Tầng tầng sóng gợn từ hai chân chỗ nổ tung, đánh sâu vào bát phương, răng rác, vỡ vụn tiếng vang lên, lấy Trần Tông hai chân vì trung tâm, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn khai đi. Này băng cứng đích xác thực cứng rắn thực kinh người, nhưng ở Trần Tông bộc phát ra chân chính lực lượng dưới, vẫn là vô pháp hoàn toàn thừa nhận chủ. Trọng long kiếm huy động, phát ra sóng thần khủng bố thanh thế, gào thét tiếng động kích động bát phương kinh thiên động địa. Một đạo đen nhánh tàn nguyệt kiếm quang tựa như thần kim đúc liền, trực tiếp xé rách trời cao chém giết mà ra. Này nhất kiếm, Trần Tông bộc phát ra 10 thành lực lượng, tàn nguyệt kiếm quang phá không sát hướng tuyết vượn quyền kinh. Cùng lúc đó, Trần Tông hai chân lực lượng lần thứ hai phát ra, oanh một tiếng, dưới chân chuôi kiếm trực tiếp sụp đổ tắc tắc hướng bốn phía lan tràn khai đi, hình thành hai cái vài mễ hố động, một cổ lực lượng phản xung, Trần Tông thân hình phóng lên cao, như tia chớp tựa cực quang giống nhau, trọng long kiếm dập nát chân không, mang theo khủng bố đến cực điểm trọng áp sát hướng trời cao. Dưới kiếm, tuyết vượn thân hình tựa hồ hơi hơi một đốn, kia kỳ thật là ảo giác, là tuyết vượn quanh thân không gian ở khoảnh khắc bị chấn áp xuất hiện ảo giác. Cũng thể hiện ra Trần Tông này nhất kiếm cường hoành, trầm tâm kiếm, này nhất kiếm, đó là đem trọng long kiếm trọng lượng phát huy đến mức tận cùng, trầm trọng vô cùng, nghiền nát hết thảy, làm người từ nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đối mặt khủng bố trầm trọng lực lượng cảm giác vô lực. Chạm, trọng long kiếm cùng bí cảnh tuyết vượn một quyền va chạm. Song song một đốn, bốn phía không gian tựa hồ cũng ở khoảnh khắc đọng lại. Tiếp theo tức đáng sợ đến cực điểm sóng gợn từ va chạm chỗ nổ tung. Sóng gợn như sóng to ngập trời thổi quét, kinh người lực lượng nổ mạnh kích động dập nát hết thảy. Kia một phương không gian bị chấn động, tựa hồ phải bị dập nát giống nhau. Trần Tông có thể cảm giác được bí cảnh tuyết vượn sở phát ra ra khủng bố lực lượng, so tưởng tượng còn phải cường đại. Kia một quyền trầm trọng như núi cao, bạo liệt như lôi đình, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay nổ nát giống nhau. Càng có một đạo đáng sợ như băng sơn rét lạnh kinh lực nhanh chóng lan tràn, xuyên thấu qua trọng long kiếm thân kiếm thẳng bước tới. Trần Tông cả người cứng đờ, tựa hồ phải bị kia băng hàn đến cực điểm kinh lực đông lại, mạnh mẽ khí huyết chấn động, tùy theo có tử vân hắc tinh viêm thổi quét, ngay lập tức đem hàn ý dập nát biến mất. Bí cảnh Tuyết Vượn kia một quyền làm Trần Tông cảm thấy thập phần khó chịu. Trần Tông kia nhất kiếm, cũng làm bí cảnh Tuyết Vượn cảm thấy thập phần khó chịu. Toàn bộ thân hình ở mạnh mẽ lực lượng dưới hướng lên trên không quẳng. Trên nắm tay bạch mang bị chảm toái, một đạo vết kiếm xuất hiện ở trên nắm tay, vết kiếm khắc sâu, tựa hồ muốn đem nắm tay chảm toái giống nhau, rơi xuống đất, Trần Tông bỗng nhiên hút khí, tựa như trường kinh hút thủy đem phạm vi mấy ngàn mét không khí hút quang. Ngực bỗng nhiên bành trướng, phảng phất có một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng muốn nổ tung. Oanh, lực lượng lại một lần bùng nổ, Trần Tông hai chân phát lực dưới, một đạo vượt qua 10 mét hố động sụp đổ, Trần Tông cả người như cự nỏ phóng lên cao, tựa sao băng nghịch tập trời cao giống nhau, trọng long kiếm lại lần nữa oanh sát mà ra, trầm tâm kiếm, này nhất kiếm phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố lực lượng, lại lần nữa oanh sát mà ra, nhất kiếm dưới, kiếm áp phảng phất lại dập nát trời cao giống nhau, bí cảnh Tuyết Vượn vô pháp phi hành, thân ở giữa không trung bên trong lại mất đi mượn lực, chỉ có thể trên cao rơi xuống. Miễn cưỡng bộc phát ra một thân lực lượng như vậy uy lực cũng rất mạnh kính, đủ để đem nửa năm trước Trần Tông đánh bại, nhưng hiện tại không được, trầm tâm kiếm oanh sát mà ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp đem bí cảnh Tuyết Vượn lực lượng đánh tan. Thật mạnh chém giết ở ngực thượng, chương 1206, tranh, mổ bụng, huyết như suối phun, bí cảnh Tuyết Vượn thân hình cường đại, nhưng vẫn là ngăn không được Trần Tông trọng long kiếm mũi nhọn. Trọng long kiếm không chỉ có trọng lượng kinh người, cũng vô cùng sắc bén, sát. Lại là nhất kiếm như ánh mặt trời phá không, đen nhánh quang mang uyển tựa khai thiên tích địa tia chớp. Trên cao nhìn xuống nhất kiếm đánh rớt, kinh người kiếm áp đem băng cứng mặt đất phá vỡ, bí cảnh Tuyết Vượn cổ tức khắc bị chặt đứt, màu đỏ tươi máu tươi phảng phất bị áp xúc đến mức tận cùng bắn ngược suối phun giống nhau. Phun ra mấy chục mét xa, huyết sái trời cao vô cùng thê lương, hảo hùng hồn tinh huyết, Trần Tông không cấm có chút tiếc hận, nếu là luyện huyết thuật hữu dụng nói, đem này tinh huyết luyện chế vì huyết châu luyện hóa hấp thu, liền có thể tiến thêm một bước lớn mạnh chính mình khí huyết, tăng lên luyện thể tu vi. Tiếp theo kiếm, Trần Tông đem 8 biên hình màu đỏ tuyết tinh đào xuống dưới. Tuyết tinh vào tay nặng trĩu, cảm giác có thượng vạn cân trọng lượng, bất quá Trần Tông cũng không cảm thấy kinh ngạc, tu luyện thế giới có quá nhiều thần kỳ, một khối lớn bằng bàn tay tinh thạch có thượng vạn cân trọng lượng cố nhiên hiếm thấy, lại phi không tồn tại, này một khối màu đỏ tinh thạch không chỉ có trầm trọng, trong đó càng là ẩn chứa kinh người nóng cháy hơi thở. Phảng phất có một tòa biển lửa bị áp xúc đến bên trong dường như, làm Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên, tuyết bay bí cảnh trời giá rét, bí cảnh tuyết thú cũng đồng dạng cụ bị kinh người băng hàn lực lượng, nhưng trên người chúng nó tuyết tinh lại là nóng cháy, hoàn toàn tương phản, tay vừa lật, Trần Tông đem này một khối tuyết tinh thu vào nạp giới trong vòng, tiếp tục tìm kiếm tuyết thú săn giết, một bên cũng chú ý tìm kiếm bí cảnh môn hộ, bí cảnh chi môn trông như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, có đôi khi chỉ có thể bằng vận khí. Hơn nữa liền tính là tìm được bí cảnh chi môn, yêu cầu dùng nhiều ít tuyết tinh mới có thể đủ mở ra. Lại là một cái khác vấn đề, ước chừng 15 phút sau, Trần Tông tìm được rồi đệ nhị đầu bí cảnh tuyết thú. Là một cái bí cảnh tuyết mãng, đường kính đạt tới 1 mét thân hình, thoạt nhìn thập phần khổng lồ hùng hồn, bơi lội tốc độ lại thập phần kinh người, dường như một cái uốn lượn tia chớp xé rách đại địa bách sát tới. Tuyết mãng tới gần đến nhất định khoảng cách khi, bỗng nhiên mở ra bồn máu mồm to, lại không phải trực tiếp cắn hướng Trần Tông. Ngược lại có một đoàn tuyết vụ ở tuyết mãng trong miệng chỗ sâu trong ngưng tụ xoay tròn. Oanh một tiếng, kia một đoàn tuyết vụ ở khoảnh khắc bị tuyết mãng phụt lên mà ra. Như lưu quang giống nhau nhanh chóng, tựa sóng thần hung mãnh, tuyết mãng phun tức, hàn ý ngay lập tức tràn ngập khai đi, băng dương đông lại, từng mảnh bay xuống bông tuyết cũng ở khoảnh khắc bị đông lại thành băng cứng. Lẫn vào tuyết mãng phun tức bên trong lệnh đến này phun tức uy thế càng cường. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bị trắng xóa phun tức tràn ngập. Thế giới tựa hồ đều ở luân hãm, chạm Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra, đen nhánh kiếm quang cùng không khí cọ sát sinh nhiệt, phát ra kinh người mãnh liệt tinh hỏa bị bỏng khai đi, tức khắc đem từng mảnh bốn phía bông tuyết đốt cháy hòa tan. Suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên, thập phần kịch liệt, phảng phất thiêu hồng bàn ủi nháy mắt rơi vào lạnh băng nước suối bên trong. Toát ra vô số màu trắng xương khói cuồn cuộn như long xà cuồn cuộn hành vân bố vũ. Tuyết mãng phun tức không chỉ có hàn ý sâu nặng đông lại vạn vật, càng ẩn chứa kinh người lực lượng đánh sâu vào. Giống như là vạn trượng sơn hồng bạo phát giống nhau bẻ gãy nghiền nát đánh sập hết thảy. Oanh một thân, tử vân hắc tinh viêm tràn ngập, đem trọng long kiếm bao trùm lên hừng hực thiêu đốt, lệch đến Trần Tông này nhất kiếm uy lực bạo tăng, chém giết mà đi, nhất kiếm bổ ra phun tức sau thật mạnh chém giết ở tuyết mãng cái trán. Đáng sợ lực lượng cùng sắc nhọn phá vỡ tuyết mãng phần đầu. Kinh người kiếm khí hỗn hợp tử vân hắc tinh viêm đáng sợ nóng cháy làm tuyết mãng thống khổ xoay. Người gào giống không thôi, điên cuồng làm ra phản công. Đáng sợ lực lượng đem bốn phía tất cả phá hư như một mảnh phế tích. Nhưng không bao lâu, tuyết mãng giãy giụa dần dần biến yếu, nó đã chết, vừa chết, trên trán tuyết tinh đã bị Trần Tông đào xuống dưới. Đây là một khối hình lục giác hỏa hồng sắc tuyết tinh, đồng dạng thực trầm trọng, đồng dạng ẩn chứa kinh người nóng cháy, bất đồng hình dạng. Trần Tông nhìn chằm chằm trong tay hình lục giác tuyết tinh, không cấm tự hỏi lên, phía trước được đến chính là tám biên hình, hiện tại được đến chính là hình lục giác, chẳng lẽ cùng tuyết thú thực lực mạnh yếu có quan hệ? Đích xác, này tuyết mãng cảm giác so với kia tuyết vượn nhược một ít. Giả thiết tuyết tinh hình dạng cùng tuyết thú thực lực có quan hệ. Như vậy tìm được bí cảnh chi môn, mở ra bí cảnh chi môn yêu cầu cái dạng gì tuyết tinh? Vẫn là bất luận cái gì tuyết tinh đều có thể. Tần nghi vấn không cấm lại từ Trần Tông trong lòng toát ra tới. Nhưng còn không có tìm được bí cảnh chi trước cửa, hết thảy đều không thể khẳng định. Ngoại giới, từng đạo thân ảnh tới gần, không chút nào dừng lại nhảy vào tuyết bay bí cảnh môn hộ. Tiến vào tuyết bay bí cảnh trong vòng, 3 ngày thời gian rốt cuộc qua đi, nguyên bản như xoáy nước xoay tròn tuyết bay bí cảnh môn hộ nhanh chóng đọng lại. Hóa thành một mảnh băng cứng, tựa như một mặt thật lớn băng cảnh sừng sững ở hai tòa băng sơn chi gian. Sao lại thế này, cho ta khai, hai cái vừa lúc đuổi tới thiên tài nao nao, trong lòng sôi nổi sinh ra cảm giác không ổn, lại không muốn thừa nhận, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng sôi nổi ra tay oanh sát mà ra. Dầm dầm, lưỡng đạo mạnh mẽ công kích trực tiếp oanh sát ở đọng lại tuyết bay bí cảnh môn hộ thượng. Lại không có thể đem này đánh vỡ, ngược lại chính mình tạc toái, dường như lưỡng đạo pháo hoa cô tịch, không hề hiệu quả, hai người bạo nộ phát điên, liên tục ra tay, thế công như núi hồng bùng nổ tựa biển cả giàn rùa. Sôi nổi oanh kích ở tuyết bay bí cảnh môn hộ thượng, lại cũng sôi nổi tạc toái, như sương khói giống nhau tản ra, căn bản là vô pháp cấp môn hộ tạo thành chút nào phá hư. Càng nhiều người đến, nhìn đến đã đọng lại môn hộ, cũng nhìn đến không ngừng ra tay oanh kích hai người, tức khắc trong lòng trầm xuống dưới, bỏ lỡ, thật sự bỏ lỡ, vô pháp tiến vào tuyết bay bí cảnh, liền vô pháp tham dự đệ nhị giai đoạn tranh phong, chậm một bước, chỉ là chậm một bước liền cùng một cái thiên đại cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Một đám tức khắc hối hận không thôi, tuy rằng nói liền tính là tiến vào tuyết bay bí cảnh nội, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bắt được nhập thánh cơ duyên. Nhưng tóm lại có vài phần hy vọng, nói 1000 nói 10000, bọn họ đều cùng nhập thánh cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Nhưng vô pháp oán ai, dù sao cũng là ở cùng trên vạch xuất phát cạnh tranh. Người khác ở quy định thời gian nội tiến vào, đó là bản lĩnh, mà chính mình không có ở quy định thời gian nội đến. Cũng là bản lĩnh, nếu là muốn quy kết với vận khí không tốt, nhưng mây trôi kỳ thật cũng coi như là bản lĩnh một loại. Tổng số có 118 người tiến vào tuyết bay bí cảnh. Trên không chỗ, một tôn chí cường giả khẽ cười nói, như vậy số lượng, cũng ở mọi người dự kiến bên trong, đến nỗi những cái đó đã đuổi tới tuyết vực cuối lại không cách nào tiến vào tuyết bay bí cảnh giả. Bọn họ đương nhiên sẽ không một lần nữa mở ra tuyết bay bí cảnh môn hộ làm cho bọn họ tiến vào. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cơ duyên xưa nay như thế, tổng số 118 người tiến vào tuyết bay bí cảnh. Bắt đầu tìm kiếm tuyết thú săn giết cùng tìm kiếm bí cảnh chi môn. Này 118 người, mười mấy tự nhiên là đệ nhất thê đội thiên kiêu nhóm. Đến nỗi đệ nhị thê đội thiên tài cũng có đại bộ phận tiến vào. Mà đệ tam thê đội thiên tài tiến vào càng thiếu, đến nỗi đệ tứ thê đội lại là một cái đều không có tiến vào. Ngu Niệm Tâm cũng bước vào tuyết bay bí cảnh trong vòng. Tức khắc cảm giác được kia kinh người hàn ý. Phó Vân Tiêu cũng đồng dạng tiến vào tuyết bay bí cảnh trong vòng. Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt hai người hiểm chi lại hiểm tiến vào. Bạch Vân Sơn tiến vào giả, vừa lúc là 5 người, đương nhiên này cũng không nói rõ Vân Sơn liền có 5 cái đệ tử có thể đoạt được 36 cái danh ngạch. Có lẽ một cái cũng vô pháp được đến, này cũng không phải không có khả năng sự. Rốt cuộc, nếu vận khí sắc tương đối kém, không có tìm được bí cảnh chi môn nói, vậy thật sự lỡ mất dịp tốt, tuyết bay bí cảnh nội cũng có thời gian hạn chế, so đệ nhất giai đoạn rộng thùng thình rất nhiều. Là 1 tháng, nếu là ở trong 1 tháng vô pháp tìm được bí cảnh chi cửa mở ra nói. Kia cũng mất đi nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Ngày thứ 3, Trần Tông chém giết thứ 9 đầu tuyết thú, được đến thứ 9 khối tuyết tinh. Thú vị chính là, này 9 khối tuyết tinh trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, ngoại hình đều không giống nhau. Trực tiếp đánh vỡ Trần Tông phía trước đối tuyết thú mạnh yếu cao thấp tuyết tinh có khác suy đoán. Một khối 8 biên hình, một khối hình lục giác, một khối hình tam giác, một khối hình tròn, một khối 4 sao hình. Một khối hình trứng, một khối lăng hình, một khối hình tròn, một khối hình vuông, chỉ là, Trần Tông còn không có tìm được bí cảnh chi môn. Đương nhiên, bí cảnh chi môn rốt cuộc trông như thế nào, nhưng không có minh xác quy định, có lẽ là như vậy, có lẽ lại là như vậy. Không thấy được khi ai cũng nói không chừng, linh thức vẫn luôn bao trùm ở phạm vi 100 mét trong vòng. Đem khả năng xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh toàn bộ xem đến rõ ràng. Hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, quét ngang phía trước cùng hai bên trái phải. Khóe mắt dư quang cũng đem trên không một phương khu vực chiếu cố. Nếu là có phi hành tuyết thú xuất hiện, cũng sẽ bị Trần Tông nhanh chóng phát giác. Đó là, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, nhanh chóng xoay người hướng bên phải nhìn lại, 100 mét tả hữu chỗ có một khối thật lớn cục đá. Ngoại hình thực kỳ lạ, này cục đá là bị Trần Tông linh thức bao trùm mới phát hiện. Cẩn thận quan sát, này cục đá có hơn 10 mét độ cao, giống như bị nhân sinh sinh dùng lưỡi dao sắc bén cấp gọt bỏ một bộ phận. một đạo mặt phẳng nghiêng có vẻ thập phần san bằng, mà ở kia hơn 10 mét lớn nhỏ san bằng mặt phẳng nghiêng bên cạnh. Tắc có một đám lớn nhỏ không sai biệt lắm hố động. Hố động ngoại hình khác nhau, có rất nhiều hình tròn, cũng có rất nhiều hình tam giác, còn có rất nhiều hình đa giác từ từ. Chân chính khiến cho Trần Tông chú ý chính là những cái đó ngoại hình tương đồng hoặc là khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau. Hố động, không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình xuất hiện ở san bằng mặt phẳng nghiêng phía trước. Nhìn chăm chú, chợt lấy ra một khối hình lục giác tuyết tinh nhẹ nhàng đặt ở kia hình lục giác hố động thượng. Vừa lúc phù hợp, phảng phất chính là từ phía trên thiết xuống dưới, nếu không có nhan sắc bất đồng, bí cảnh chi môn, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhất nhất nếm thử dưới, đích xác, mỗi một loại hình dạng đều vô cùng phù hợp, Trần Tông đã có chín thành khẳng định, đây là bí cảnh chi môn, có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, cực cực khổ khổ tìm kiếm không được, lại ở bỗng nhiên quay đầu chi gian phát hiện, hai cái tám biên hình, bốn cái hình lục giác, hai cái hình tròn, sáu cái lăng hình, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, liền đem sở yêu cầu tuyết tinh số lượng cùng ngoại hình xem đến rõ ràng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở ngay trung tâm hố động thượng. Đó là một cái tương đối phức tạp hình dạng, bông tuyết hình, cũng không phải là không trung bay xuống bông tuyết hình dạng, mà là thập phần quy tắc bông tuyết hình. Nói cách khác, cần thiết tề tụ nhiều như vậy tuyết tinh mới vừa rồi có thể đem bí cảnh chi môn kích phát tiến tới. Mở ra, tuy rằng chính mình hiện tại trong tay còn không có cũng đủ tuyết tinh, nhưng trong lòng cũng đã có mục tiêu, tiếp theo liền có thể càng có nhằm vào săn giết tuyết thú thu hoạch tuyết tinh. Mặt khác một chút, tự nhiên là phải nhanh một chút, sợ bị những người khác giành trước kích phát này một tòa bí cảnh chi môn. Rốt cuộc mỗi một tòa bí cảnh chi môn chỉ có thể kích phát một lần. Kích phát lúc sau mở ra, mặc kệ có người vẫn là không có người thông qua đều sẽ vứt đi. Vô pháp lại sử dụng mảy may. Chương 1207, tranh, tuyết bay bí cảnh vòm trời tuyết trắng một mảnh, vô biên vô hạn, phảng phất một tảng lớn tuyết đọng bao trùm giống nhau, kinh người hàn ý không ngừng từ trong đó lan tràn mà ra. Buông xuống đại địa, mặt đất tràn ngập tuyết đọng. Tuyết đọng dưới còn lại là băng cứng, đồng dạng tản mát ra kinh người hàn ý, trời giá rét, thiên địa chi gian phảng phất biến thành hàn băng lao ngục. Làm chỗ thân với trong đó người không có thời khắc nào là đã chịu hàn ý đánh sâu vào. Bông tuyết phiến phiến bay xuống, gió lạnh xe lạnh thổi tập, lạnh bông tuyết khi thì thong thả khi thì dồn dập, chậm khi như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, mau khi như lưỡi dao cắt, giống, kinh người giống lên một tiếng vang lên, có cuồng bạo phong tùy ý thổi tập, tanh phong đập vào mặt nháy mắt sát tới, lực lượng hùng hồn mà cuồng bạo. Sắc bén móng vuốt ở giữa không trung hiện lên kinh người đến cực điểm hàn quang, đem trời cao xé rách, từng mảnh bông tuyết không kịp phản ứng liền ở kia sắc bén đến cực điểm lợi chảo dưới bị xé rách, lại bị đáng sợ lực lượng đánh nát, ngu niệm tâm kiều tiếu trên mặt thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, trường kiếm run rẩy chi gian đem không khí bài xích khai. Kiếm tốc đạt tới cực hạn, màu xanh lá kiếm quang mang theo mênh mông vầng sáng, có một loại mộng ảo hương vị đem bốn phía tràn ngập lan tràn. Kiếm quang xé rách hết thảy, không gì chặn được sát ra. Chói tai đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất vô số kim thiết va chạm chấn động bát phương tạc toái vô số không khí. Bốn phía bông tuyết đồng thời một đốn, tựa hồ bị đọng lại ở giữa không trung. Tiếp theo tức, từ vi mô thượng xem, từng mảnh bông tuyết từ bên cạnh bắt đầu như bụi băng toái. Hóa thành bột, kiếm nơi tay, này tốc như cuồng phong, này liệt như gió bão, này lợi như gió mạnh, sát sát sát, thanh mênh mông kiếm quang biến ảo vô số, rồi nổi sát hướng kia lợi chảo, đem lợi chảo hàn quang đánh nát. Hóa thành kinh người diệt thế cơn lốc oanh sát mà ra. Nhưng kia lợi chảo chủ nhân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng cùng với kinh người hàn ý. Chính là chống đỡ được ngu niệm tâm kiếm, cùng chi chiến đấu kịch liệt không thôi. Chảo quang xé trời, quang mang vạn vẹo lập lòe chi gian. Một chảo phảng phất bỏ qua không gian khoảng cách xuất hiện ở ngu niệm tâm mặt trước. Tiếp theo tức này một chảo đáng sợ lực lượng liền sẽ đem ngu niệm tâm kia trương kiều tiếu nhan mỹ. Khuôn mặt xé nát, ngu niệm tâm đồng tử ngay lập tức co rút lại, lại gặp nguy không loạn. Thanh mênh mông kiếm quang phảng phất cũng đột phá thời không giống nhau xuất hiện ở trước mặt, ngăn trở lợi chảo tập sát, kiếm quang vừa chuyển, băng khai lợi chảo, sắc bén đến cực điểm thân kiếm theo lợi chảo hạ kia thô tráng cánh tay bay nhanh cắt mà đi. Ở trời cao bên trong lưu lại một đạo thật dài thẳng tắp hoa ngân. Duy lạp, này nhất kiếm bổ ra đối phương ngực, lưu lại một đạo vết kiếm, huyết lưu như chú, giống giống giống, này một đầu bí cảnh tuyết sư bạo nộ như vây thú giống nhau. Quanh thân có càng thêm mạnh mẽ hơi thở phun trào mà ra. Đông lại bốn phương tám hướng bông tuyết, đọng lại ở giữa không trung, chợt, chỉ thấy tuyết sư há mồm vừa phun, một đạo thô to tuyết bạch sắc cột sáng phá không, kia cột sáng phảng phất khai thiên tích địa một đạo sơ quang dập nát hết thảy. Rõ ràng băng hàn đến cực điểm, đem bốn phía đều đông lại lên, rồi lại cùng không khí cọ sát sinh ra kinh người nhiệt lượng. Đốt cháy hết thảy, băng cùng hỏa đan chéo, lãnh cùng nhiệt giao hòa, này một kích lại thập phần đột nhiên, ra ngoài ngu niệm tâm dự kiến, trực tiếp đem ngu niệm tâm thân hình xỏ xuyên qua. dập nát, nhưng mà, Ngu Niệm Tâm lại ở trong nháy mắt phản ứng lại đây. Lấy siêu cao tốc né tránh, tại chỗ lưu lại tàn ảnh bị đánh nát. Phong ngâm, một tiếng quát nhẹ, Ngu Niệm Tâm kiếm chỉ mạt quá thân kiếm, thanh mênh mông kiếm quang nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất có thanh phong thổi quét, tiếng gió than nhẹ thiển sướng, vận luật kỳ lạ, dao động ở bốn phương tám hướng lan tràn hư không, phảng phất có vô số phong linh tụng vịnh, một tia màu xanh lá lan tràn ở trên hư không bên trong. Tựa như mạch lạc trải rộng, phảng phất đại võng che trời, một tia từng sợi đều ở than nhẹ thiển sướng, vận luật giống như từ hư không chỗ sâu trong truyền ra. Kiếm quang liền tại đây tràn ngập độc đáo vận luật than nhẹ thiển sướng chi gian chém xuống. Màu xanh lá vết kiếm phảng phất đem thiên địa chia làm hai nửa. Tựa hồ có lưỡi dao sắc bén phá vỡ mà vào thân thể thanh âm vang lên. Lại có lưỡi dao sắc bén chặt đứt cứng rắn cốt cách thanh âm vang lên. Này nhất kiếm từ phần lưng đem Tuyết sư thân hình xỏ xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí như gió lốc ở Tuyết sư trong cơ thể thổi quét khai đi. Treo cổ hết thảy, Tuyết sư đã chịu bị thương nặng bi giống không thôi, điên cuồng giãy giụa phản công. Lại bất đắc dĩ Ngu Niệm Tâm thân hình xuất hiện ở trên không bên trong, hoàn toàn tránh đi Tuyết sư hết thảy sắp chết phản công. Tam tức sau, bị kiếm khí điên cuồng treo cổ phá hư thân hình bên trong Tuyết sư thân hình run lên, tứ chi duỗi thẳng trở nên cứng đờ, màu đỏ sậm máu từ miệng mũi đôi mắt lỗ tai bên trong không ngừng chảy ra, còn tản mát ra nhẹ nhẹ sắc nhọn cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Đó là Ngu Niệm Tâm phong chi kiếm khí. Giết chết Tuyết sư sau, Ngu Niệm Tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Tuyết sư thực lực rất mạnh, nếu là nửa năm trước chính mình, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá trải qua nửa năm tu luyện, chính mình tu vi tăng lên, thực lực cũng có thập phần lộ rõ tiến bộ. Tuy là như thế, giết chết này Tuyết sư cũng vận dụng 10 thành chi lực. Này Tuyết bay bí cảnh nội tuyết thú, yếu nhất đều có nửa năm trước Bạch Vân Sơn ngoại tông tiền 10 thực lực. Màu xanh lá mà tế mỏng kiếm một trọn, Tuyết sư trên trán tuyết tinh tức khắc rơi vào trong tay. Đây là một khối tàn nguyệt hình tuyết tinh, toàn thân lửa đỏ một mảnh vô cùng thuần túy. Ngu Niệm Tâm lộ ra một mạt ý cười. Tuy rằng còn không có tìm được bí cảnh chi môn, nhưng lại có tuyết tinh thu hoạch luôn là không tồi. Ý niệm vừa động, tàn nguyệt hình tuyết tinh liền biến mất không thấy, bị nàng thu vào nạp giới bên trong. Ánh mắt đảo qua Tuyết sư thi thể liếc mắt một cái, xuyên thấu qua từng mảnh bay xuống bông tuyết, Ngu Niệm Tâm thân hình vừa động liền hóa thành một sợi thanh phong đi phía trước thổi đi. Chợt một mạt màu tím đen ánh đao xé rách trời cao, ánh đao giống như một đạo màu tím đen lôi đình mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo cùng hủy diệt hơi thở, phảng phất từ hư vô bên trong bách sát mà ra, ánh đao cùng không khí kịch liệt cọ sát phát ra ra kinh người ngọn lửa. Lôi hỏa đan chéo làm này một đao uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Đáng sợ đao áp tức khắc đem tuyết động bổ ra, tuyết động dưới băng cứng cũng đồng dạng bị hoa khai, đao ngân thẳng táp đi phía trước sát ra thế như trẻ tre. Phảng phất đem phía trước hết thảy ngăn trở toàn bộ xé rách chảm toái. Ngu Niệm Tâm sắc mặt chợt đại biến, này một đao xuất hiện đến thập phần đột nhiên, hoàn toàn tại dự kiến bên trong, thậm chí Ngu Niệm Tâm căn bản là không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Này một đao đao thế càng là đáng sợ vô cùng, hơi thở đánh sâu vào giết tới, làm Ngu Niệm Tâm ra đầu tê dại, tốc độ bị thúc dục đến mức tận cùng, Ngu Niệm Tâm thân hình càng thêm nhanh chóng, chẳng sợ không phải nhập thánh cảnh cường giả, lại cũng ở trong nháy mắt cụ bị ngự không phi hành năng lực giống nhau. Đương nhiên này không phải chân chính ngự không phi hành, mà là phong chi lực một loại vận dụng, là thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ đạt tới cực hạn một loại bày ra. Chợt xuất đao, kẻ tập kích phát hiện chính mình tập kích thất bại, cũng liền không hề che giấu, nháy mắt, đao thế tăng gấp bội, đáng sợ hơi thở tạc nứt, theo kia một đạo màu tím đen lôi hỏa đan chéo ánh đao sau, càng có rời non lấp biển đáng sợ khí kình ngưng tụ muôn vàn đao khí bao trùm phạm vi cây số. Ầm ầm ầm, mỗi một đạo đao khí đều phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, phảng phất đem hư không chảm toái, đáng sợ đao áp, càng là đem cây số phạm vi đánh sâu vào trấn áp đọng lại, làm Ngu Niệm Tâm thân hình phảng phất bị giam cầm giống nhau. Nháy mắt một đốn, đáng sợ đến cực điểm ánh đao phá không chém giết tới. Này một đao, sát ý tận trời, này một đao, hủy diệt sinh cơ, không ra đao tác đã, vừa ra đao, liền dục đem Ngu Niệm Tâm chém giết tại đây. Oanh, thanh mang tận trời, lại như thanh diễm đốt không từ Ngu Niệm Tâm trong cơ thể lao ra. Kia kỳ thật không phải ngọn lửa, mà là một loại lực lượng, bị áp xúc bám vào bên ngoài thân lực lượng, như gió chung ngọn lửa hừng hực lay động, phong ngâm, như thanh phong từ từ, lại như cuồng phong gào giống. Huyền tựa cơn lốc rít gào, này nhất kiếm tản mát ra thanh mênh mông kiếm khí so với phía trước chém giết Tuyết sư khi càng cường gấp đôi không ngừng, siêu việt cực hạn bùng nổ, nhất kiếm sát ra, kiếm khí tương tùy, che trời lấp đất, kiếm khí cùng đao khí không ngừng va chạm, phát ra ra vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, thanh mênh mông kiếm quang như thanh phong tựa gió mạnh lại như cuồng phong oanh sát mà ra. Kiếm quang cùng ánh đao va chạm, Ngu Niệm Tâm sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đến cực điểm không thể kháng cự bá đạo hủy diệt chi lực oanh sát tới. Màu xanh lá kiếm quang tắc tắc nứt toạc, kinh người lực lượng càng là đem Ngu Niệm Tâm trên người màu xanh lá phong diễm phá hủy. Phịch một tiếng, Ngô Niệm Tâm cả người bay nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Trong tay trường kiếm chấn động không thôi, duy lạp, màu tím đen điện quang sét đánh ngay lập tức xé rách trời cao. Trực tiếp xuất hiện ở Ngô Niệm Tâm phía trên, một đạo thân xuyên màu tím đen nguyễn giáp thân ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Người này khóe môi treo lên một mặt hài hước sát khí, hai tròng mắt dữ tợn sát ý như xí, đôi tay cao cao giơ lên, trường đao thượng phát ra ra vô cùng đáng sợ lôi đình. Hủy diệt hết thảy, Ngô Niệm Tâm ngu sư tỷ, chết đi, người này một đao đánh rớt, kinh người giống như dã thú giống lên một tiếng từ yết hầu chỗ sâu trong cuồn cuộn rít gào mà ra. Sát khí kinh thiên động địa, Ngô Niệm Tâm nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trên không thân ảnh. Mắt đẹp chợt trừng, đồng tử lại ở ngay lập tức co rút lại như châm. Người này, hiển nhiên ra ngoài Ngô Niệm Tâm dự kiến, chạm, trên không bóng người một đao chém xuống, này một đao cuồng bạo vô cùng, phảng phất hủy thiên diệt địa lôi đình giống nhau dập nát chân không đánh rớt. Ngô Niệm Tâm chỉ cảm thấy trước mắt đều là màu tím đen tia chớp. Khắp không trung tựa hồ đều ở sụp đổ giống nhau trở nên hắc ám. Trời sụp đất nứt, trời đất u ám, Ngô Niệm Tâm nỗ lực đề tụ một thân lực lượng, nhất kiếm chém ra, oanh, gió lốc thổi quét oanh hướng về phía trước không oanh hướng kia khủng bố đến cực điểm một đao. Đao và kiếm ở ngay lập tức va chạm, lưỡng đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh kích, bốn phía ở khoảnh khắc đọng lại, tiện đà rách nát, phảng phất 18 cấp cuồng bạo sóng thần âm âm nổ tung thổi quét thiên địa. Phạm vi mấy ngàn mét nội bông tuyết sôi nổi một đốn. Tiện đà đồng thời băng toái hóa thành nhất hoàn toàn bột biến mất ở không khí bên trong. Khủng bố hủy diệt sóng gợn từ đao kiếm va chạm chỗ lại lần nữa thổi quét khai đi. Tràn ngập kinh người nổ mạnh lực lượng, tồi sơn hủy nhạc băng sơn nứt mà, ầm ầm ầm, khí kình nổ mạnh, trên không thân ảnh không cấm hướng lên trên bay lên, mà Ngô Niệm Tâm mạn diệu thân hình đột nhiên cuồng run. Phảng phất bị lôi đình không ngừng oanh kích giống nhau, sắc mặt trắng bệch, một mồm to máu tươi phụt lên mà ra. Toàn bộ thân hình tựa như sao băng trên cao rơi xuống. Oanh, ngay lập tức, Ngô Niệm Tâm thân hình rơi xuống trăm mét, thật mạnh oanh kích ở tuyết động thượng, trong nháy mắt đem tuyết động tạp khai, lại tạp khai băng cứng, tạp nhập băng cứng dưới, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, mặt đất chấn động không thôi, ước chừng rằng co 10 tức thời gian mới vừa rồi tạm dừng. Trên không bóng người trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú băng cứng chỗ một đạo hình người hố động. Hai tròng mắt lập lòe tím đen sắc điện quang, phảng phất xuyên thấu hết thảy nhìn đến hố động nội Ngô Niệm Tâm giống nhau. Chợt, khóe miệng treo lên một mặt dữ tợn bức người sát khí. Chạm, trường đao thượng màu tím đen lôi quang mãnh liệt vô cùng. Đột nhiên nổ tung, một đao đao chém xuống, từng đạo màu tím đen lôi đình ánh đao phảng phất tránh thoát trói buộc hung thú. Điên cuồng phát sát, chương 1208, tranh, tuyết bạch sắc không trung nhuộm đẫm màu tím đen quang mang. Chiếu rọi bát phương, phảng phất lôi vân dày đặc thiên vực sụp đổ. Chạm, chạm, chạm, mỗi một đao đều dùng hết 10 thành chi lực. Mỗi một đao tượng màu tím đen lôi đình rậm rạp đan chéo quấn quanh khủng bố đến mức tận cùng. Mỗi một đao đều ở trên hư không lưu lại kinh diễm đao ngân. Liên tục ba đao, này ba đao chém giết ở hố động cùng chỗ, chém giết hướng hố động nội kia một đạo thân ảnh, thu đao, lôi tẫn, thiên thanh mà minh, một đạo thật lớn ước chừng có mấy chục mễ hố động xuất hiện ở băng tuyết trên mặt đất. Bốn phía tất cả là vết rách, nhìn thấy ghê người, tuyết bay bí cảnh băng tuyết mặt đất vô cùng cứng rắn hơn xa ngoại giới. Ở chỗ này muốn oanh ra mấy chục mét hố động, khó khăn so ngoại giới khó khăn thượng gấp 10 lần không ngừng. Hẳn là đã chết đi, trên không bóng người trên cao nhìn xuống quan sát, hai tròng mắt lập lòe nhẹ nhẹ màu tím đen lôi quang nhìn chăm chú cái hầm kia động chỗ sâu trong. Phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như, lầm bầm lầu bầu nói, trong giọng nói giống như thích gánh nặng cảm giác, rốt cuộc đem Ngô Niệm Tâm chém giết, ngày sau liền không cần lại bận tâm tại đây, bất quá, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, ta mới có thể càng an tâm, người này lại lầm bầm lầu bầu nói, thân hình bay nhanh rơi xuống. Hắn nguyên bản liền vô pháp ngự không phi hành, phía trước ngắn ngủi treo không chỉ là xuất đao khi phát ra ra mạnh mẽ lực lượng phản đẩy không khí, mà hình thành, hiện giờ tu đao, tự thân cũng liền vô pháp lại tiếp tục duy trì huyền phù trạng thái. Thân hình rơi xuống đồng thời, tay trái trên cao một chảo, màu tím đen lôi quang lập lòe không thôi nhanh chóng hội tụ tới. Tựa như lôi long giơ vuốt dục nắm lên một mảnh đại địa. Duy lạp, màu tím đen quang mang diệu thế, đem một phương không gian chiếu rọi đến tinh lượng vô cùng. Quang mang minh diệt, lôi chảo bắt bỏ vào hố động bên trong, lại bỗng nhiên chấn động, phảng phất bị mạnh mẽ lực lượng oanh kích trực tiếp đánh sâu vào. Ngay lập tức vỡ vụn khai đi, lôi chảo chủ nhân càng là sắc mặt chợt đại biến, thân hình hóa thành một đạo màu tím đen điện quang không có nửa phần do dự bay nhanh lui về phía sau. Kia thân ảnh lui về phía sau khoảnh khắc lưu lại vô số tàn ảnh. Một bó thanh mênh mông cực quang mang theo vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động cùng sắc bén sỏ, xuyên qua băng cứng bắn chết tới, đem từng đạo tàn ảnh đánh nát đánh tan. Tiếp theo tức, một đạo vô cùng bén nhọn cao vút tiếng kêu to vang lên. Xuyên kim liệt thạch xuyên vân toái hải vang vọng cửu tiêu. Khó có thể miêu tả cao quý cùng thần diệu hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Thanh quang phóng lên cao, mơ hồ có thể nhìn đến là một mạt màu xanh lá chim bay hư ảnh. kia chim bay đỉnh đầu có tam căn lông chim mềm mại vô cùng theo gió phiêu động, triển khai hai cánh tựa hồ thiêu đốt một tầng thanh mênh mông ngọn lửa, rồi lại không phải ngọn lửa, xem một cái liền làm người có loại tâm thần lay động cảm giác. Toàn bộ tinh thần ý chí đều đã chịu quấy nhiễu trở nên mơ hồ. Đôi mắt một ngưng, màu tím đen điện quang lập lòe nhảy lên, ngay lập tức thoát khỏi loại này ảnh hưởng, nội tâm lại hãy còn kinh tủng không thôi. Đây là cái gì lực lượng? Kia thanh mênh mông chim bay hư ảnh phóng lên cao, cái đuôi chỗ có lục căn thanh quang trầm tĩnh lông chim. Mỗi một cây đều thẳng tắp cứng rắn, tựa như lợi kiếm tản mát ra kinh người sắc nhọn, thanh mênh mông chim bay hư ảnh xông lên vài trăm thước trời cao. Phảng phất muốn xé rách tận trời, tiện đà một đốn, lại lần nữa phát ra cao vút đến cực điểm tiếng kêu to. Xé rách thiên địa, mạn diệu mà yêu nhã cao quý thân hình ở trời cao một cái biến chuyển. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ mà nhanh chóng quỹ đạo, đáp xuống, mau như cực quang, ngay lập tức nhảy vào cái hầm kia động trong vòng. Băng tuyết mặt đất đột nhiên run lên, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Từ vết rách bên trong, từng đạo thanh sắc quang mang như kiếm phun ra mà ra. Oanh, kinh người thanh quang tựa như núi lửa bùng nổ dung nham phóng lên cao. Lại tựa hồ một vòng màu xanh lá đại nhật chiếu rọi bát phương. Kinh người đến cực điểm lực lượng dao động, làm bay ngược đến mấy ngàn mét có hơn người nọ bộ mặt vô cùng ngưng trọng. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Người này đầy mặt ngưng trọng, càng có vạn phần không cam lòng, rõ ràng đều đã bổ chúng ngu niệm tâm, rõ ràng đều đã kịch liệt ba đao đem chi phách sát. Sinh cơ toàn vô, vì sao rồi lại phát ra như thế kinh người uy thế? Chẳng lẽ thay đổi người? Tiếp theo tức, theo thanh mênh mông quang diễm không ngừng phun trào mà ra, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ hố động dưới trôi nổi dựng lên. Đúng là ngu niệm tâm. Lúc này ngu niệm tâm hai trong mắt tràn ngập thanh mênh mông quang mang, một bộ màu đen tóc dài cũng bị nhuộm đẫm thượng ba tầng thanh quang, phảng phất ở trong gió tung bay cách mặt đất ba thước. Giờ này khắc này ngu niệm tâm quanh thân đều nhuộm đẫm thanh mênh mông quang hoa, quang hoa tựa hồ rất cường liệt, lại một chút đều không chói mắt, thân hình tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng dường như nổi lơ lửng sấp xỉ với ngự không phi hành. Lữ Nhất Tuyệt, ngươi đáng chết! Tràn đầy sát ý sắc bén từ ngu niệm tâm trong miệng truyền ra, mang theo xuyên kim liệt thạch trọng âm thổi quét tới, làm Lữ Nhất Tuyệt trong lòng không tự giác run lên, tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng đánh sâu vào giống nhau. Huyết mạch, Lữ Nhất Tuyệt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngươi thế nhưng thức tỉnh rồi huyết mạch, tiến vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung sau, Lữ Nhất Tuyệt một thân thiên phú được đến lớn hơn nữa trình độ kích phát. Tu luyện càng cao minh công pháp cùng võ học, lại ở càng tốt hoàn cảnh dưới tu luyện, một thân tu vi cùng thực lực đều có nhảy vọt tăng lên. Này kiến thức cũng theo thực lực tăng cường cũng gia tăng. Bởi vậy, Lữ Nhất Tuyệt làm ra phán đoán, ngu niệm tâm thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, rốt cuộc là phía trước cũng đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Vẫn là vừa rồi bị chính mình liên tục công kích mới thức tỉnh huyết mạch chi lực. Lữ Nhất Tuyệt không rõ ràng lắm, nhưng hắn thực khiếp sợ, tu luyện giả một khi thức tỉnh huyết mạch chi lực, một thân thực lực liền sẽ được đến rõ ràng tăng cường. Nếu thức tỉnh chính là cấp thấp huyết mạch, như vậy tăng cường hiệu quả tương đối bình thường, nếu là thức tỉnh trung giai huyết mạch, như vậy tăng cường hiệu quả liền tương đương rõ ràng, nếu là thức tỉnh cao giai huyết mạch, tăng cường hiệu quả thập phần kinh người. Lữ Nhất Tuyệt không biết ngu niệm tâm thức tỉnh chính là cái gì cấp bậc huyết mạch, nhưng cảm giác hẳn là không phải cấp thấp huyết mạch, rốt cuộc cấp thấp huyết mạch kích phát ra tới dị tượng không có như vậy rõ ràng. Ghen ghét, Lữ Nhất Tuyệt thập phần ghen ghét, hắn ghen ghét ngu niệm tâm thế nhưng thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, mà hắn lại không có, nếu là chính mình cũng có thể đủ thức tỉnh huyết mạch chi lực nói, một thân thiên phú lại sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường. Một thân thực lực cũng sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên. Ý niệm chuyển động hết sức, trước mắt thanh quang chợt chợt lóe, mau, cực hạn mau, cơ hồ ở thanh quang chợt lóe khoảnh khắc, kinh người sắc bén sát khí liền đã xỏ xuyên qua hư không ám sát tới. Làm Lữ Nhất Tuyệt sinh ra một loại cả người bị xỏ xuyên qua cảm giác. Tinh thần ý chí càng là đã chịu một chút ảnh hưởng. Phảng phất bị gió thổi động ngọn lửa, nháy mắt lay động, cũng may Lữ Nhất Tuyệt tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, lập tức liền thoát khỏi loại này ảnh hưởng, một đao huy trảm mà ra. Màu tím đen lôi đình rậm rạp quanh quẩn ở trường đao thượng, thân đao chấn động, phảng phất đem hư không đánh nát, một đao hung hăng oanh sát chém ra, lôi tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là cuồng bạo, nhưng ở khoảnh khắc, màu tím đen lôi quang tạc toái, trường đao cao cao nhảy khởi, phảng phất muốn rời tay bay ra, thanh mênh mông kiếm quang mang theo một tia vặn vẹo như tơ hồ quang giết tới, vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt, 1% tức khoảnh khắc liền ám sát đến Lữ Nhất Tuyệt trước mặt. Lâm nguy khoảnh khắc, Lữ Nhất Tuyệt một thân lông tơ dựng ngược, nhiều lần sinh tử xé sát ra tới tiềm thức bùng nổ. Một đao ngang qua hư không, thân đao ngăn trở kia nhất kiếm, đinh một tiếng, mũi kiếm ám sát ở thân đao thượng, đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn cùng lực lượng đánh sâu vào thân đao. Lệch đến thân đao như ván cửa chụp đánh ở Lữ Nhất Tuyệt ngực. Mạnh mẽ lực lượng lệnh Lữ Nhất Tuyệt bay nhanh lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn linh lực chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, nhưng càng Lữ Nhất Tuyệt cảm thấy kinh tủng chính là một cổ đáng sợ sát ý như gió lốc xuyên thấu. qua thân đao trực tiếp nhảy vào thức hải trong vòng, nhằm phía chính mình tinh thần ý chí, phảng phất cuồng phong giống giận cơn lốc rít gào, làm Lữ Nhất Tuyệt tinh thần ý chí ở khoảnh khắc bị lay động. Nháy mắt hoảng hốt khoảnh khắc, đạo thứ hai kiếm quang liền đem thân đao chấn khai, tiến quân thần tốc, Lữ Nhất Tuyệt trung quy cũng là từ nhiều lần sinh tử xé sát giữa sông qua tới. Tiềm thức phi phàm, nháy mắt làm ra tốt nhất phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, bả vai bị thanh mênh mông kiếm quang trực tiếp xỏ xuyên qua. Đáng sợ sát ý lại một lần nhằm phía tinh thần ý chí. Lữ Nhất Tuyệt bóp nát một viên màu tím lôi cầu, lôi quang nóng cháy gian nhanh chóng đem thân hình bao vây lại, hóa thành một đạo màu tím lôi đình lấy tốc độ kinh người trốn chạy rời xa. Chỉ là chớp mắt, liền đã bay vọt ra mấy ngàn mét, lại nháy mắt, liền bay vọt ra vạn mét, kỳ mau vô cùng làm ngu niệm tâm phản ứng lại đây hết sức, cũng đã không kịp đuổi theo. Đợi cho Lữ Nhất Tuyệt thân ảnh biến mất không thấy khi, ngu niệm tâm quanh thân tràn ngập thanh mênh mông vầng sáng phảng phất nội liễm, ngu niệm tâm thân hình cũng trống rỗng rơi xuống, hai chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt, phảng phất mất đi hết thảy lực lượng dường như mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ý thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể lại phảng phất bị trừ rớt một thân lực lượng dường như mềm như bông nhấc không nổi cái gì lực lượng tới. Nếu là lúc này Lữ Nhất Tuyệt phản hồi tới hoặc là xuất hiện cái gì tuyết thú nói, ngu niệm tâm tánh mạng kham yêu. Cũng may loại này mềm như bông vô lực chỉ là tạm thời. Một cổ tân sinh lực lượng từ ngu niệm tâm thân thể chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập mà ra. Đó là nguyên tử với huyết mạch lực lượng, đang ở nhanh chóng khôi phục tự thân lực lượng, một tức khôi phục một thành, 10 tức lúc sau, ngu niệm tâm lực lượng hoàn toàn khôi phục đến phía trước đỉnh. Nhưng kia chỉ là phía trước đỉnh, 11 tức, lực lượng ở nguyên bản cực hạn nâng lên thăng một thành. 12 tức, lực lượng ở nguyên bản cực hạn nâng lên thăng hai thành. 13 tức, 14 tức, 15 tức, 16 tức, 17 tức, 20 tức, ngu niệm tâm một thân lực lượng không ở tăng trưởng, liền tính như thế, ngu niệm tâm cũng cảm giác được chính mình một thân lực lượng trống rỗng tăng cường một thành. Một thân thực lực ở ngắn ngủn 20 tức thời gian nội bạo trướng rất nhiều. Còn không có kết thúc, ngu niệm tâm cảm giác chính mình trong cơ thể biến hóa còn ở tiếp tục. Lúc này đây cũng không phải lực lượng biến hóa, mà là siêu phàm bí lực biến hóa. Theo siêu phàm bí lực biến hóa kết thúc, tiếp theo, một tia ý niệm trống rỗng hiện ra, lại phảng phất từ huyết mạch chỗ sâu nhất lan tràn mà ra. Rót vào thức hải bên trong dũng mãnh vào linh hồn trong vòng bị ngu niệm tâm hấp thu nắm giữ. 15 phút sau, ngu niệm tâm đứng dậy, cảm giác chính mình thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Phảng phất nhẹ nhàng nhảy liền có thể ngự không bay lên dường như. Như gió như mây, không nghĩ tới ta huyết mạch chi lực lại là như vậy mau thức tỉnh. Ngu niệm tâm khẽ cười nói, phía trước còn ở Bạch Vân Sơn khi, nàng liền cơ duyên xảo hợp làm huyết mạch chi lực có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng khoảng cách chân chính thức tỉnh còn cần không ít thời gian. Có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, có lẽ là ba năm. Không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ đến Lữ Nhất Tuyệt tập sát. Tự thân đã chịu bị thương nặng, thiếu chút nữa đã bị chém giết. Tử vong nguy cơ ngược lại làm huyết mạch được đến chân chính kích phát. Hoàn toàn thức tỉnh, vừa cảm giác tỉnh, liền giao cho ngu niệm tâm lực lượng cường đại, đem Lữ Nhất Tuyệt bị thương. Nếu không có Lữ Nhất Tuyệt có bảo mệnh bí bảo, phòng trường lúc này đây liền phải đem mạng nhỏ công đào ở chỗ này. Tuy rằng không có thể chém giết Lữ Nhất Tuyệt, nhưng huyết mạch thức tỉnh đích xác cấp ngu niệm tâm mang đến cực đại chỗ tốt. Chương 1209, tranh, như cũ là tuyết trắng xóa, như cũ là băng sơn liên miên, Trần Tông Phi thân túng nhảy ở trong lúc, tìm kiếm thích hợp tuyết thú săn giết, đã đem mặt khác tuyết tinh đều tề tụ, chỉ còn lại có bông tuyết trạng tuyết tinh còn chưa từng đạt được. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời như quang quét ngang mà qua, đem bốn phía toàn bộ nhìn thấu triệt, tìm kiếm có được bông tuyết trạng tuyết tinh tuyết thú, chỉ là loại này tuyết thú tựa hồ rất ít thực hiếm thấy. Đến bây giờ đã qua đi 7 ngày thời gian. Trần Tông lại vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Mà này tuyết bay bí cảnh nội, trừ bỏ tuyết thú ở ngoài, kỳ thật không có mặt khác cái gì thực tế tính đồ vật. Ngày thứ 8 qua đi, ngày thứ 9 qua đi, trong lúc Trần Tông cũng tao ngộ ba cái mặt khác tông môn thế lực người. Bất quá lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì xung đột. Ngày thứ 10, Trần Tông vui vẻ, bởi vì ở phía trước xuất hiện một cái băng long, kia băng long có 100 mét chi trường, chiếm cứ ở một tòa hàn băng đồi núi thượng, tựa hồ đang ở ngủ say. Trần Tông hai tròng mắt phiếm ánh sao chăm chú nhìn ở kia băng long trên trán. Một khối ba cái lớn bằng bàn tay hỏa hồng sắc tinh thạch được khảm. Ngoại hình như một mảnh phức tạp quy tắc bông tuyết trạng tuyết tinh. Phát hiện tìm kiếm vài thiên bông tuyết trạng tuyết tinh, Trần Tông cố nhiên đại hỉ, lại cũng không có bởi vậy đắc ý vênh váo, ngược lại càng thêm trầm tĩnh, bởi vì kia tuyết thú chính là băng long, từ xưa đến nay, cũng mặc kệ là ở đâu một cái thế giới nào một tòa bí cảnh giữa. Hình rồng sinh linh thường thường đều cường đến kinh người. Sau cùng đẳng cấp mặt khác yêu thú càng mạnh mẽ rất nhiều. Huống chi này băng long chiều cao 100 mét, ngủ say chung thân hình đều tràn ngập ra một cổ đáng sợ uy áp. Này uy áp làm Trần Tông cảm giác được uy hát yêu ta. Rất mạnh, đây là một đầu rất cường đại tuyết thú. Trần Tông thoáng do dự, nhanh chóng quyết định muốn ra tay. Bông tuyết trạng tuyết tinh thập phần khó được, mà bí cảnh chi môn đến nay Trần Tông cũng chỉ phát hiện một tòa. Vừa lúc muốn đem chi kích phát, liền yêu cầu một khối bông tuyết trạng tuyết tinh, hiện giờ liền ở trước mắt, không dung bỏ lỡ. Hít sâu, như trường kinh hút thủy, phạm vi mấy ngàn mét nội hơi thở toàn bộ bị Trần Tông hấp thu. Ngực phập phồng phảng phất muốn tạc nứt, một cổ mạnh mẽ lực lượng nổ mạnh, trọng long kiếm hóa thành một đạo màu đen cực quang bắn nhanh mà ra. 10 thành linh lực, 10 thành luyện thể long lực đều ở khoảnh khắc ngưng tụ dung hợp. Dũng mãnh vào cánh tay phải bên trong, ba loại siêu phàm bí lực, thứ 9 trọng tâm kiếm chi lực, thứ 8 trọng tám vân chi lực cùng thứ 8 trọng ngọn lửa chi lực cũng ở khoảnh khắc dũng mãnh vào. Trọng long kiếm nội, thứ 9 phẩm tử vân hắc tinh viêm lực lượng cũng ở khoảnh khắc mãnh liệt tiến vào trọng long kiếm. Bên trong, này nhất kiếm, ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng, thừa dịp băng long còn ở ngủ say hết sức, liền lấy toàn lực nhất kiếm oanh sát mà ra, gắng đạt tới đem băng long chém giết, đến vô dụng cũng muốn bị thương nặng, cực đại suy yếu băng long thực lực, càng tốt đem chi giết chết lấy tuyết tinh. Trần Tông khống chế lực vô cùng kinh người, dù cho một thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng kinh người đến cực điểm, lại đem hết thảy hơi thở đều phong tỏa ở trọng long kiếm bên trong không có nửa phần tiết ra ngoài. Như thế mới sẽ không bị băng long trước tiên cảm giác đến thức tỉnh. Trầm tâm kiếm, như vậy tập sát, trầm tâm kiếm không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, bởi vì thành thơi kiếm là cơ sở kiếm thức, là hai loại hệ thống lực lượng dung hợp phương pháp, thiên tâm kiếm là huề thiên uy nhất kiếm, uy thế kinh người đại thiên hành nói, tự nhiên cũng là thanh thế to lớn, rốt cuộc cái loại này lực lượng đều không phải là hoàn toàn thuộc về Trần Tông bản thể lực lượng. Vô pháp hoàn toàn thu liễm. Trần Tông còn không có cường đại đến có thể hoàn toàn khống chế thiên uy trình độ. Một thi triển liền sẽ bị băng long phát hiện, vô tâm kiếm mơ hồ không chừng, cố nhiên có thể tu liễm một thân hơi thở, lại là lấy chính mình tiềm thức theo đối phương sơ hở sát ra. Ngủ say băng long nơi trốn là sơ hở, không cần như thế, mà trầm tâm kiếm thế mạnh mẽ trầm hùng hồn bá đạo. Luận trực tiếp lực phá hoại đương thuộc đệ nhất, lúc này, trầm tâm kiếm chính là tốt nhất lựa chọn, tuyết thú chỉ có giết chết mới có thể lấy tuyết tinh. Nếu là tồn tại, căn bản là vô pháp đem tuyết tinh bắt lấy tới, bởi vậy, Trần Tông này nhất kiếm sát hướng về phía băng long cổ. Băng long phần đầu là cứng rắn nhất địa phương chi nhất, rất khó đánh nát, cổ ngược lại càng thêm dễ dàng một ít, liền ở trầm tâm kiếm tiếp cận băng long cổ khoảnh khắc. Băng long mí mắt vừa nhấc, hàn băng quang mang từ thật lớn lạnh băng vô tình đôi mắt chán bắn mà ra. Ngay lập tức liền đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, vẫn là bị phát hiện, trong nháy mắt, băng long thức tỉnh lại đây, cũng phát hiện chính mình đang gặp phải nguy hiểm. Tức khắc giống giận rít gào, khủng bố sóng âm cuồn cuộn tạc nứt, mang theo cực hạn băng hàn khí kình thổi quét bát phương, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đông lại, kia băng xương nhanh chóng hướng Trần Tông mãn nhãn tới, băng long một con chân trước cũng tùy theo nâng lên, chảo quang tràn ngập ở trên hư không bên trong lưu lại kinh diễm đến cực điểm hoa ngân. Phảng phất đột phá thời không giới hạn mang theo cực hàn sát khí sát hướng Trần Tông. Này cái đuôi cũng ở khoảnh khắc run lên, cuốn lên băng tuyết gió lốc phảng phất muốn đem băng sơn đánh nát quét ngang đánh ra tới. Rời non lấp biển khủng bố lực lượng hùng hồn đến mức tận cùng, dập nát hết thảy, quá nhanh, băng long từ thức tỉnh đến làm ra phản kích tốc độ, thật sự là quá nhanh, loại này phản ứng tốc độ so Trần Tông khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, băng long phản kích không có đơn giản như vậy, mà là lập tức ba cái phản kích, cơ hồ cùng thời gian oanh sát tới, hình thành ba mặt giáp công tư thái, mỗi một loại đều đáng sợ đến cực điểm, gặp phải băng long phản kích, Trần Tông sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hai tròng mắt ngưng trọng, đi không có nửa phần sợ hãi thần sắc. Cũng không có nửa phần lui về phía sau ý tứ, oanh một tiếng, khủng bố đến cực điểm lực lượng đột nhiên từ trọng long kiếm tựa bùng nổ mà ra. Lệnh đến này nhất kiếm uy thế lại lần nữa bạo tăng tam thành. Lực lượng hoàn toàn nội liễm ở kiếm trung, là vì càng tốt tập sát băng long, uy lực của nó nhiều ít cũng có chút suy yếu, nhưng hiện giờ nếu bị băng long phát hiện hơn nữa làm ra kinh người phản kích. Trần Tông liền không cần lại nội liễm, hoàn toàn buông ra, uy lực bạo tăng tam thành càng thêm đáng sợ, trọng long kiếm kia kinh người trọng lượng phóng xuất ra đáng sợ trọng áp. Lệnh đến dưới kiếm hư không phảng phất dập nát hình thành một đạo vô hình cái phếu trạng bén nhọn đến cực điểm, sát này nhất kiếm ngay lập tức đánh trúng băng long cổ, răng rắc thanh chợt vang lên, từng khối băng cứng rách nát khai đi, kinh người màu đen khí kình càng là không ngừng nổ tung, dập nát băng cứng vì băng tiết, băng long quanh thân hàn băng cũng sôi nổi rách nát, này dưới thân tiểu đồi núi đồng dạng xuất hiện từng đạo vết rách, tử vân hắc tinh viêm kinh người nóng cháy càng là không ngừng đốt cháy, làm băng long cảm thấy khó chịu. Băng long trung quy là hàn băng hệ yêu thú, toàn thân băng hàn, cùng ngọn lửa trời sinh đối địch, hơn nữa thứ 9 phẩm tử vân hắc tinh viêm lực lượng thập phần đáng sợ. Đối băng long sở tạo thành thương tổn cũng thập phần kinh người, làm băng long vô cùng khó chịu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phảng phất qua đi thật lâu, băng long hàn băng phun tức tựa như sóng to bay nhanh thổi quét. Băng long chi chảo càng là xé rách trời cao lưu lại vài đạo tinh oánh dịch thấu hoa ngân phá không. Giết tới, băng long cự đuôi mang theo lôi đình vạn khoảnh khủng bố hung uy oanh sát tới. chẳng sợ Trần Tông lại cường cũng vô pháp thừa nhận công kích như vậy. Nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương nặng mất đi chiến lực. Trầm tâm kiếm giết tới, chịu tải luyện vân nói ảo diệu nhất kiếm, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng, phá, đỏ thắm máu còn chưa phun ra mà ra, liền ở tử vân hắc tinh viêm đáng sợ cực nóng hạ bị đốt cháy bốc hơi. Trần Tông hai vai nhỏ đến không thể phát hiện nhoáng lên, thân như mây bay nện bước như nước nhẹ như yên tật như gió tiến một lui. Vô số ảo ảnh thật mạnh thật giả hư thật khó có thể phân biệt. Hàn băng phun tức ngay lập tức đem quanh thân đều bao trùm. Một tầng thật dày băng xương ngưng kết, thật lớn băng long chảo xé trời giết tới, đem thật mạnh ảo ảnh xé rách đánh nát, đem băng cứng mặt đất xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy chảo ngân. Thật lớn cái đuôi mang theo sóng to toái trống không kinh người uy thế oanh sát. Phịch một tiếng, đất rung núi chuyển, che kín chảo ngân băng cứng ở cái đuôi hung mãnh một kích hạ rách nát sụp đổ. Sở hữu thân ảnh toàn bộ bị đánh tan, tiêu tán với vô hình. Trầm tâm kiếm chưa hết toàn công, lại cũng đem băng long cổ oanh ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Miệng vết thương máu tươi bị cực nóng bốc hơi, lưu lại một mảnh cháy đen. Trần Tông chân thân xuất hiện ở trên không, trên cao nhìn xuống hai tròng mắt hàn quang chợt lóe mà qua. Trọng long kiếm giơ lên, kiếm quang trùng tiêu phảng phất đem phía trên tuyết khung đánh nát. Một tia huy hoàng thiên uy từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngưng tụ thành một mảnh kinh diễm đến cực điểm quang mang. Thiên tâm kiếm, chạm, bàng bạc đến cực điểm kiếm quang ẩn chứa huy hoàng thiên uy khủng bố đến cực điểm dập nát chân. Không đánh rơi, lại là sát hướng băng long cổ. Đã gặp bị thương nặng băng long một thân thực lực đại suy giảm. Đối mặt này nhất kiếm căn bản là vô pháp né tránh. Nhưng băng long thực lực thập phần mạnh mẽ, lập tức bạo khởi, một chảo mang theo cực hạn băng hàn xương giá lực lượng chụp vào trời cao. Duy lạp, trời cao bị xé rách lưu lại từng đạo hàn băng chảo ngân nhanh chóng hướng lên trên không vọt lên. Tùy theo, băng long cái đuôi lại lần nữa đảo qua, dập nát núi cao oanh sát dựng lên, Trần Tông thân hình lại lần nữa bị đánh nát, kia lại là một đạo tàn ảnh, chân thân sớm đã cực nhanh hạ trụ, nhất kiếm giết tới. Vô tâm kiếm, tiềm thức bản năng bùng nổ, theo tốt nhất quỹ đạo ám sát mà ra, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, này nhất kiếm từ băng long trên cổ miệng vết thương xuyên vào. Đem thương thế tiến thêm một bước mở rộng tăng lên, kiếm khí dũng mãnh vào băng long trong cơ thể điên cuồng treo cổ. Sát, đau nhức làm băng long trăm mét lớn lên thân hình cuồn cuộn không thôi. Còn ở ngủ say liền gặp bị thương nặng, dẫn tới một thân cường đại thực lực đại suy giảm, hiện giờ càng là hạ xuống hạ phong, băng tiết không ngừng vẩy ra, băng long thừa nhận Trần Tông lần lượt cuồng bạo công kích. Thương thế càng ngày càng nặng, tuy rằng băng long cũng đang không ngừng phản kích, tuyệt địa phản kích, mỗi một lần phản kích uy lực đều thập phần đáng sợ vô cùng kinh người. Đem thiên địa đều băng toái dường như, lại không cách nào cấp Trần Tông mang đến quá lớn uy hát yêu ta. Né tránh, phản kích, Trần Tông vững vàng, sắc mặt trầm lạnh như vạn trượng biển sâu hàn thiết giống nhau. Hai tròng mắt sắc bén tựa thiên kiếm phá không, nhất kiếm lại nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều diệu đến đỉnh, không ngừng mở rộng băng long trên người miệng vết thương. Đáng sợ nóng cháy kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào băng long trong cơ thể tạo thành lần thứ hai. Phá hư, lại là nhất kiếm chém xuống, oanh, kiếm quang bàng bạc mà mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo ánh mặt trời xé rách cửu tiêu thẳng dục đánh trầm đại địa. Không thể né tránh, cũng khó có thể chống đỡ, hết thảy phòng ngự đều tại đây nhất kiếm hạ bị đánh tan xé nát. Băng long phát ra cuối cùng bi giống, cổ rốt cuộc bị chặt đứt, thật lớn đầu rơi xuống, đem băng cứng mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố động. Trần Tông thân hình phi tốc hạ trụ, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trận chiến này, thực gian khổ, ra hết chính mình một thân lực lượng, này vẫn là bị thương không nhẹ băng long, nếu là toàn thịnh thời kỳ băng long không biết lại cường đại đến tình trạng gì. Còn hào, chiến đấu kết thúc, chính mình cũng đem này băng long cấp chém giết, tự thân trừ bỏ tiêu hao rất nhiều lực lượng ở ngoài. Vẫn chưa đã chịu cái gì thương thế, nhưng tại đây tuyết bay bí cảnh nội, Trần Tông cũng không dám có chút lơi lỏng, vội vàng lấy ra đan dược dùng nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng. Đồng thời nhất kiếm chém ra, đem bông tuyết trạng tuyết tinh từ băng long cái chán đào xuống dưới. Chương 1210, Đông Ly Thanh Giao, trời giá rét, vô số vết rách trải rộng bát phương, một cái thật lớn băng long sắp chết ngang qua ở băng toái tiểu băng sơn thượng. Máu tươi chảy xuôi mà ra, lại ở kinh người hàn ý dưới bị đông lại, hình thành đỏ thắm mà diễm lệ huyết băng, kinh người hơi thở hãy còn tràn ngập ở bát phương, chậm rãi tiêu tán, bất quá muốn hoàn toàn tan đi, ít nhất còn cần 15 phút thời gian, đan dược hóa khai. Trần Tông một thân tiêu hao lực lượng cũng bay nhanh khôi phục. Bông tuyết trạng tuyết tinh rất lớn, ước chừng có Trần Tông bàn tay 3-4 lần lớn nhỏ. Cũng thập phần trầm trọng, trọng lượng còn muốn thắng qua trọng long kiếm, nếu không có Trần Tông có luyện thể, thân thể lực lượng mạnh mẽ muốn đem chi cầm lấy tới. Liền yêu cầu vận dụng đến linh lực, không ngừng tiêu hao mới được, liền tính hiện tại, Trần Tông cũng cảm giác được trong tay nặng trĩu. Tiếp theo tức, Trần Tông bàn tay thượng bông tuyết trạng tuyết tinh ở ngay lập tức biến mất không thấy. Bị thu vào nạp giới bên trong. Là thời điểm đi mở ra bí cảnh chi môn, ám đạo một tiếng, Trần Tông nội tâm không khỏi có vài phần kích động, rốt cuộc tụ tập đầy đủ mở ra bí cảnh chi môn tuyết tinh. 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch, có một cái liền phải rơi vào trong tay chính mình, chỉ là không biết, kia một chỗ bí cảnh chi môn hay không bị những người khác phát hiện, hay không đã bị những người khác mở ra. Mặc kệ thế nào, Trần Tông đều phải quay trở lại nhìn một cái, thân hình vừa mới vừa động khoảnh khắc, bỗng nhiên chi gian liền có một đạo thanh mang như long xà uốn lượn tựa tia chớp nhanh chóng, bay nhanh từ bên cạnh ngang qua mà ra, chặn lại trụ Trần Tông, đáng sợ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, loại này hơi thở lành lạnh âm hàn ngầm có ý bá đạo, không ngừng đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem Trần Tông nuốt hết dường như, thanh mang tan đi lộ ra một đạo thân ảnh, một thân màu xanh lá xà lân giáp trụ, tái nhợt trên mặt là một đôi đen nhánh tràn ngập tà dị đôi mắt, tản mát ra lành lạnh khí cơ nhìn chăm chú Trần Tông. Trần Tông nhận được đối phương, tam đại huyết mạch gia tộc chi nhất Đông Ly thị người, vẫn là Đông Ly thị năm cái con cháu giữa làm người dẫn đầu. Đông Ly Thanh Giao, giao ra mới vừa rồi kia viên tuyết tinh, Đông Ly Thanh Giao âm chắc chắc hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Một tia thanh mang như xà giống nhau ở trong mắt giữa du thoán. Âm hàn trơn trượt cảm giác ở Trần Tông trên người nhanh chóng lan tràn khai đi. Hắn thanh âm cũng tràn ngập quái dị, hình như là vô số xà ở phun tâm phát ra ti ti thanh âm giống nhau. Làm người ra đầu tê dại, Đông Ly Thanh Giao cũng đang tìm kiếm bông tuyết trạng tuyết tinh. Vừa lúc xa xa thoáng nhìn, kinh người thị lực thấy được, dù cho chỉ là nháy mắt bị Trần Tông thu vào nạp giới bên trong. Hắn cũng khẳng định, đó chính là chính mình suy nghĩ muốn bông tuyết trạng tuyết tinh. Tranh đoạt, nếu thấy được, vậy muốn đem chi tranh đoạt tới tay, mà đối phương là Bạch Vân Sơn đệ tử, tựa hồ là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử. Cái này thân phận ở hắn xem ra không tồi, lại cũng không tính cái gì, phải biết rằng tam đại huyết mạch gia tộc con cháu số lượng đích xác không bằng bất luận cái gì một cái tám tinh cấp thế lực, nhưng ở chỉnh thể trên thực lực lại một chút đều không thua kém. Một chọi một dưới tình huống, tam đại huyết mạch gia tộc con cháu thường thường càng cường. Lan, Trần Tông không chút khách khí phun ra một chữ, chữ xâm hàn như băng sắc bén như kiếm, Đông Ly Thanh Giao như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương như thế hoành. Cũng dám đối chính mình nói ra một cái, Lan, tự, kẻ hèn không có huyết mạch con kiến, Đông Ly Thanh Giao sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt càng thêm âm trầm. Âm hàn hơi thở từ trên người tràn ngập khai đi, một tia than trì sắc phảng phất đàn xa vũ động ở quanh thân dao động. Phía sau hư không bị nhuộm đẫm thượng một tầng u ám. Tiếp theo tức, Đông Ly Thanh Giao cánh tay nâng lên, phảng phất rắn độc linh hoạt xảo quyệt, ngón tay giống như xa khẩu đong đưa không chừng, làm người khó có thể phân biệt ra sẽ sát hướng nơi nào. Suy suy trong tiếng, kia cánh tay hóa thành một cái than trì sắc rắn độc phá không bắn chết tới. Góc độ vô cùng xảo quyệt, hơi thở vô cùng âm hàn, làm Trần Tông cả người cầm lòng không đậu run lên. Chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, đợi cho than trì sắc rắn độc giết tới mặt trước khi đột nhiên hóa thành mấy chục đạo xạ ảnh, càng thêm phức tạp, càng thêm xảo quyệt, càng thêm âm hàn, càng thêm khó có thể phân biệt, mỗi một đạo xạ ảnh đều là thật sự, mỗi một đạo xạ ảnh đều mang theo đáng sợ lực lượng. Ti ti thanh âm không ngừng vang lên, rậm rạp tựa như đàn xà xuất động, làm nhân tình không tự kìm hãm được ra đầu tê dại. Trơn trượt giống như là mấy chục điều rắn độc tập sát tới. Vừa ra tay, Đông Ly Thanh Giao liền lấy ra chân chính thực lực. Làm Trần Tông cảm thấy uy hát yota, đặc biệt vẫn là hiện tại, Trần Tông chính chém giết xong băng long, một thân lực lượng tiêu hao gần như không còn, dùng đan dược cũng bất quá mới khôi phục bốn thành tả hữu. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, thân hình như gió nện bước tựa nước chảy vô cùng linh động tự nhiên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Bay nhanh lui về phía sau, nhưng mấy chục đạo xạ ảnh lại không ngừng phun ra nuốt vào không ngừng tới gần. Ti ti ti thanh âm càng thêm dày đặc càng thêm làm người hồi hộp. Mấy chục đạo xà ảnh lúc sau Đông Ly Thanh Giao hai tròng mắt càng thêm u ám xâm hàn, tà ý càng thêm rõ ràng mãnh liệt, tay trái ngón cái một khấu bắn ra, trọng long kiếm hóa thành đen nhánh quang mang phun ra mà ra, hùng hồn kinh người kiếm áp phá không oanh ra, tức khắc làm những cái đó xà ảnh hơi hơi một đốn. Trần Tông tay phải ngang trời một chảo, năm ngón tay khẩn chế trụ chuôi kiếm, mạnh mẽ lực lượng dao động không thôi, bỗng nhiên nhất kiếm chém ngang, phảng phất một đạo xích sắt hoành giang, lại tựa trụ trời khuynh đảo ngang qua trời cao. Kinh người vô cùng kiếm áp nghiền nát hư không, đẩy ra một tầng tầng tịch liệt vô cùng sóng gợn mênh mông cuồn cuộn tồi sơn hủy nhạc, chạm, nhất kiếm dưới, mấy chục đạo xà ảnh sôi nổi một đốn, chợt sôi nổi rách nát khai đi, đáng sợ đen nhánh kiếm quang phản sát hướng Đông Ly Thanh Giao. Đông Ly Thanh Giao sắc mặt hơi đổi, thân hình vô cùng linh hoạt uốn éo, phảng phất mãng xà xoay người dường như tránh đi đen nhánh nhất kiếm chém giết. Ngay lập tức đột tiến tựa như tia chớp dường như xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 1% tức khoảnh khắc, Đông Ly Thanh Giao linh hoạt vô cùng thân hình không ngừng vặn vẹo, phảng phất hóa thành một cái than trì sắc mãng xà đem Trần Tông vây quanh lên. Một tầng vờn quanh, kinh người ti ti thanh hỗn hợp cự thú nhóm gào giống rít gào, không ngừng đánh sâu vào, hỗn loạn, thật giả đan xen, Đột nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm than trì ánh sáng màu mang giống như mũi tên rời dây cung phá không. Bắn chết mà ra, tia chớp sát hướng Trần Tông, âm hàn hơi thở thổi quét toàn thân, một đạo lại một đạo công kích liên miên giết tới, từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất giống nhau, không có góc chết. Trần Tông đôi mắt ánh sao chợt lóe, trọng long kiếm run lên, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm kiếm rít thanh kích động bát phương xé rách hết thảy. Đen nhánh kiếm quang uyển tựa hoa sen nở rộ giống nhau, lại phảng phất một con nhím mở ra một thân gai nhọn, trải rộng quanh thân, Đông Ly Thanh giao hết thảy công kích toàn bộ đều bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ. Không phá mảy may, năm thước phạm vi, kiếm vòng không phá, trải qua lần lượt đối thủ cường đại, này một loại kỹ xảo càng thêm tinh vi hoàn thiện, chính mình thế công lại một lần bị Trần Tông chống đỡ chủ. Đông Ly Thanh giao càng thêm kinh ngạc, chợt, Đông Ly Thanh giao thân hình biến ảo, khi thì như rắn độc xảo quyệt quỷ bí, khi thì lạnh như cự mãng hùng hồn hoành hành, không tồi, thế nhưng có thể ngăn trở ta hai đánh, nhưng kia bất quá chỉ là nhiệt thân mà thôi, tiếp theo, chính là ngươi ngày chết. Càng thêm âm trầm thanh âm từ Đông Ly Thanh giao trong miệng truyền ra, mang theo vài phần bén nhọn cùng sắc bén, tiếp theo tức, Đông Ly Thanh giao tay phải trưởng thanh mang tràn ngập áp xúc thành trùng tia sáng, nháy mắt phun ra mà ra, thanh mang lập lòe chi gian. Một ngụm xà hình trường kiếm xuất hiện ở Đông Ly Thanh giao trong tay, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, cửu phẩm linh khí, hơn nữa vẫn là huyết mạch linh khí. Linh khí trừ bỏ bình thường linh khí ở ngoài, còn có trời sinh linh khí cùng với huyết mạch linh khí. Từ từ chi phân, trời sinh linh khí chính là thiên địa sở dựng dục mà ra, bị tu luyện giả được đến luyện hóa lúc sau, đi qua hậu thiên bồi dưỡng không ngừng tăng lên phẩm cấp, cuối cùng sinh ra biến chất có thể trở thành thánh khí. Huyết mạch linh khí còn lại là huyết mạch giả mới có thể đủ có được linh khí. Này đây đặc thù phương pháp rèn ra tới, có thể cùng tự thân huyết mạch tương dung hình như nhất thể. Theo tự thân tăng lên mà tăng lên, nói cách khác, trời sinh linh khí nếu có cũng đủ tài liệu, liền có thể trước tiên bồi dưỡng thành nửa thánh khí thậm chí thánh khí. Tỷ như Phó Vân Tiêu Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao, Phó Vân Tiêu bản thân còn không có đạt tới nửa thánh cấp, lại đem Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao bồi dưỡng đến nửa thánh khí cấp bậc. Huyết mạch linh khí lại không được, tự thân tu vi đạt tới cái gì trình tự, linh khí liền đi theo tăng lên tới cái gì trình tự. Nếu huyết mạch tu luyện giả đột phá đến nửa thánh cấp, như vậy huyết mạch linh khí cũng sẽ tăng lên thành nửa thánh khí. Nếu là đột phá đến nhập thánh cảnh, như vậy huyết mạch linh khí cũng sẽ tăng lên thành thánh khí. Căn bản là sẽ không xuất hiện huyết mạch linh khí so tự thân càng cao tình huống. Trừ phi là được đến càng cao cấp hơn nữa phù hợp tự thân huyết mạch linh khí cũng đem chi luyện hóa. Tỷ như siêu phàm cảnh cửu trọng huyết mạch tu luyện giả được đến nửa thánh khí cấp bậc huyết mạch linh khí, vừa lúc có cùng nguồn gốc luyện hóa vì mình dùng, kể từ đó tự thân thực lực cũng sẽ bị kia nửa thánh cấp huyết mạch linh khí kéo càng mau tăng lên. Nhưng huyết mạch linh khí có một chút chỗ tốt, đó chính là cùng huyết mạch tu luyện giả huyết mạch tương dung hình như nhất thể, có thể cho nhau tăng phúc, làm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Huyết mạch linh khí nơi tay, Đông Ly Thanh giao một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, càng thêm ẩn thân, càng thêm sắc bén, phảng phất giấu ở hắc ám góc chí mạng rắn độc giống nhau. U Sâm hai tròng mắt chính nhìn chăm chú con mồi, chỉ chờ đãi con mồi xuất hiện sơ hở khoảnh khắc khởi xướng một đòn chí mạng đem chi tập sát. Bước lướt, thân hình thấp bé bỗng nhiên một đột, phảng phất rắn độc du qua mặt nước dường như, huyết mạch linh khí thanh ly xà kiếm vô thanh vô tức chi gian phảng phất rắn độc phun tâm dường như, xuyên thủng hư không, từ Trần Tông tả phía dưới ám sát tới, đáng sợ lành lạnh cùng âm hàn làm Trần Tông tả phía dưới làn da co chặt. Hàn ý cùng nguy cơ thổi quét toàn thân, đen nhánh kiếm quang chợt lóe, trọng long kiếm như có thần trợ xuất hiện bên trái phía dưới. Mũi kiếm đối mũi kiếm ngăn trở này một kích, mạnh mẽ lực lượng từ mũi kiếm ra bùng nổ, như một đạo màu xanh lá màu đen đan chéo quang cầu nổ tung. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, đối phương kia nhất kiếm thượng sở phát ra ra lực lượng cảm giác không phải rất mạnh, lại thập phần quỷ dị, điên cuồng xuyên thấu qua thân kiếm muốn xâm nhập chính mình thân hình giữa, phảng phất xà độc giống nhau muốn lan tràn toàn thân. Trần Tông kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng cũng làm Đông Ly Thanh giao cảm giác không dễ chịu, thế mạnh mẽ trầm vô cùng mạnh mẽ một kích, phảng phất hoành đầy hết thảy, đánh nát hết thảy, càng có một cổ kinh người sắc bén tựa hồ muốn đem hắn bàn tay đâm thủng nổ nát. Đặng đặng đặng, Đông Ly Thanh giao thân hình cấp tốc lui về phía sau biến ảo, bước chân đan sen chi gian, thân hình càng thêm linh hoạt, quỹ địa tục càng thêm huyền diệu. Bỗng nhiên, Đông Ly Thanh giao hai chân phát lực, thân hình bay lên không bay vọt dựng lên, than trì ánh sáng màu mang tự trong cơ thể nổ tung tràn ngập bát phương. Nhất kiếm giơ lên, quanh thân tựa như khai bình than trì ánh sáng màu mang ở nháy mắt ngưng tụ giao hội hóa thành một cái than trì sắc cự mãng bay lên không, phát ra kinh người gào giống thanh. Hai tròng mắt băng hàn đến cực điểm chăm chú nhìn mà xuống, làm Trần Tông theo bản năng cả người phát khẩn. Oanh, Đông Ly Thanh giao nhất kiếm đánh rơi, kia than trì sắc cự mãng vẫy đuôi, tựa như bị kéo đến cực hạn cự cung bắn ra cự nỏ giống nhau oanh sát tới. Chương 1211, huyền sa huyết mạch. Tiếng hô rung trời, khí kình như sóng to bốn phía, kia cự mãng phảng phất đem hư không hướng toái giống nhau, âm hàn cùng bá liệt đan chéo vờn quanh, một tia than trì sắc điện quang vờn quanh ở cự mãng quanh thân, phụ trợ đến cự mãng càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ. Này một kích có rất nhiều kinh người lực lượng cùng hùng hồn uy thế, dập nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, khôi phục bộ phận lực lượng phát ra, như đại giang sông dài chi thủy chảy ngược, sôi nổi áp xúc đến Trọng Long kiếm nội, màu đen kiếm quang trở nên bàng bạc lóa mắt. Trầm Tâm kiếm, dung nhập Luyện Vân nói tinh túy nhất kiếm, thế mạnh mẽ trầm vô cùng hùng hồn, nhất kiếm sát ra, kinh người kiếm áp rời non lấp biển mãnh liệt đánh sâu vào nghiền áp hết thảy. Dưới kiếm phạm vi 10 mét nội hư không đọng lại như tinh cương giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, vô cùng áp bách, kinh người uy thế hùng hồn bá đạo mênh mông cuồn cuộn hung hãn. Tức khắc làm Đông Ly Thanh Giao sắc mặt đại biến, oanh, cự mãng huyền tựa từ cửu thiên buông xuống, hung ác đánh rơi, Trầm Tâm kiếm hướng lên trên không vọt lên, đánh nát vòm trời, va chạm, phát ra ra kinh người thanh thế, thổi quét hết thảy, nổ nát hết thảy, đáng sợ khí kình bốn phía, phạm vi mấy chục mét nội bông tuyết ở khoảnh khắc sôi nổi một đốn. Tiện đà đồng thời băng vỡ thành bụi lưu loát, băng tuyết đại địa cũng ở từng đợt đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hạ dạn nứt rách nát sụp đổ. Như vậy cường, Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng lên trên không bay lên. Cảm giác một cổ ngang ngược mãnh liệt lực lượng đầu đá lung tung đánh sâu vào tới. Lệch đến Thanh Ly xà kiếm chấn động không thôi, càng là không ngừng đánh sâu vào chính mình bàn tay cánh tay. Tựa hồ muốn đem xương tay bẻ gãy dập nát, Trần Tông cũng thừa nhận lực phản chấn, tức khắc đem lực lượng dẫn đường lao xuống dưới chân, vỡ vụt mặt đất, trên cao nhìn xuống, Đông Ly Thanh Giao thân hình như xà giống nhau vặn vẹo đong đưa. Trong tay Thanh Ly xà kiếm không ngừng lay động đong đưa. Phảng phất đầu rắn ở đong đưa mê hoặc đối phương tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng góc độ. Suy suy suy. Từng đạo than trì sắc kiếm mang phá không bắn nhanh rơi xuống. Mỗi một đạo than trì sắc kiếm mang uốn lượn khúc chiết. Phảng phất từng điều thước lớn lên rắn độc ở không khí giữa tia chớp du tẩu bách sát tới. Than trì sắc xà hình kiếm mang bao phủ Trần Tông quanh thân 10 mét phạm vi. Đem hư không phong tỏa giống nhau, không thể nào né tránh, nhưng không thể nào né tránh chỉ là tương đối mà nói. Lấy Trần Tông cảnh giới hơn nữa siêu cường linh thức bao phủ. Chính là hóa không có khả năng vì khả năng, thân hình thoáng về phía trước lại nghiêng, hai vai hơi hơi đong đưa. Tốc độ nhanh chậm vô tự, từ mấy chục đạo than trì sắc xà hình kiếm mang bên trong xuyên qua mà ra. Nguyên bản tàn phá băng cứng mặt đất rồi nổi rách nát, bị bắn thành cái sàng, Trần Tông ở mặt băng trượt, tựa chậm thật mau, xuất hiện ở Đông Ly Thanh Giao chính phía dưới, Trọng Long kiếm giơ lên, nhất kiếm phá không, đen nhánh kiếm quang hung hãn mà bá liệt, trực tiếp đem Đông Ly Thanh Giao quanh thân 10 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Đáng sợ trầm trọng lực lượng hóa thành kinh người cực kỳ kiếm áp áp bách tới. Bốn phương tám hướng áp lực trầm trọng đến cực điểm. Làm Đông Ly Thanh Giao sắc mặt đại biến, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị đập vụn giống nhau. Bảo, quát khẽ một tiếng, quanh thân lan tràn ra từng điều than trì sắc như xà bơi lội. Nháy mắt nổ mạnh khai đi, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tồi sơn hủy nhạc nổ tung. Nháy mắt đem Trọng Long kiếm trầm trọng kiếm áp bài xích. Thân hình chợt lóe, vô số ảo ảnh xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất một cái mãng xà uốn lượn thân hình, âm hàn, bá liệt, quỷ dị, xảo quyệt đủ loại hơi thở dung hợp vì nhất thể. Trọng Long kiếm mạnh mẽ đến cực điểm kiếm áp hạ, Đông Ly Thanh Giao thân hình bị sôi nổi đánh nát, nhưng một đòn chí mạng cũng từ phía sau lưng sát hướng Trần Tông. Tiếp theo tức liền có thể đem Trần Tông kia mạnh mẽ thân thể xỏ xuyên qua. Phảng phất sau lưng chiều dài một đôi sắc bén đến cực điểm đôi mắt. Bốn phía hết thảy đều ở Trần Tông khống chế dưới, nguyên bản oanh hướng về phía trước không đánh nát thật mạnh ảo ảnh Trọng Long kiếm vô cùng linh. Hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất trong tay cầm lấy không phải trọng đạt 98.000 cân trọng kiếm, mà là một cây thảo diệp. Trọng Long kiếm mau như cực nhanh, uyển chuyển nhẹ nhàng như vũ tung bay tựa vân, ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng, mũi kiếm vừa lúc điểm trúng Thanh Ly xà kiếm mũi kiếm. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ áp bách mà đi, Thanh Ly xà kiếm một chút đánh trúng, ngay lập tức lùi về, phảng phất chí mạng thích khách giống nhau, một kích không trung lập khắc xa độn, thân hình lại lần nữa du tẩu lên, Trần Tông lực lượng chi cường hoành, Trọng Long kiếm kinh người trọng lượng, đều làm Đông Ly Thanh Giao cảm thấy kiêng kỵ, không muốn cùng chi chính diện ẩu đả. Cho nên đem tự thân linh hoạt cùng xảo quyệt phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là ở Trần Tông cao siêu cảnh giới cùng siêu cường linh thức dưới, Đông Ly Thanh Giao hết thảy kỹ xảo đều bị Trần Tông hóa giải cũng thì lấy phản kích. Một lần, hai lần, ba lần, càng là đi xuống, Đông Ly Thanh Giao sắc mặt càng là ngưng trọng, rốt cuộc ý thức được, chính mình có chút xem thường cái này không có gì huyết mạch tu luyện già, có thể trở thành 8 tinh cấp thế lực ngoại tông thủ tịch đệ tử. Kỳ thật lực luôn là có chỗ hơn người, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Đông Ly Thanh Giao đôi mắt hiện lên một mặt sắc bén âm độc hàn quang. Cao tốc di động trung Đông Ly Thanh Giao thân hình càng thêm quỷ dị, liền dường như một cái đại xà, khi thì cấp tốc vụt ra, khi thì uốn lượn khúc chiết vờn quanh, tiện đà, Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng lên trên không vọt lên. Ngay lập tức vài trăm thước, người ở giữa không trung, một cổ đáng sợ thanh âm đột nhiên từ trong cơ thể truyền khai. Phảng phất vạn xà hí vang, lại giống như cự mãng rít gào, ẩn ẩn có một tia cao vút bén nhọn mà tràn ngập tàn khốc hung ác, rồng ngâm thanh chấn động bát phương. Trần Tông hơi kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng, trời cao bên trong Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể không ngừng phun ra lóa mắt đến cực điểm than. Chỉ ánh sáng màu mang, kia quang mang tràn ngập toàn thân, phảng phất một cái kén khổng lồ đem Đông Ly Thanh Giao toàn thân đều bao vây lại. Lại phảng phất là một vòng than trì sắc mặt trời chói chang treo không chiếu khắp. Trần Tông nhạy bén cảm giác hạ, mạnh mẽ hơi thở đang ở kia mặt trời chói chang than trì sắc kén khổng lồ nội không ngừng bồng bột. Tăng cường, tốc độ kinh người, phảng phất ở dựng dục tuyệt thế hung thú, huyết mạch chi lực sao? Trần Tông nhìn chăm chú trên không, âm thầm nói, tam đại gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc đều là huyết mạch gia tộc, hơn nữa bọn họ huyết mạch rất là bất phàm, như Đông Ly thị sở có được huyết mạch, chính là huyền xà huyết mạch có cấp bậc cao thấp chi phân, vì cấp thấp trung giai cùng cao giai cùng với áp đảo cao giai phía trên siêu giai. Bất đồng giai vị huyết mạch sau khi thức tỉnh cấp tu luyện giả mang đến ảnh hưởng cũng từng người. Bất đồng, như Cao Nhạc Bình thức tỉnh liệt hổ huyết mạch, chỉ là cấp thấp huyết mạch mà thôi, nhưng vừa cảm giác tỉnh lập tức làm hắn tu vi tăng lên. Thiên phú cũng được đến tăng cường, hơn nữa một kích phát huyết mạch chi lực, một thân lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng lên lên. Thực lực ít nhất cường đại rồi năm thành thực lực tăng phúc, này liền như là một môn vĩnh bất quá khi bí pháp. Mà thức tỉnh trung giai huyết mạch, một thân tu vi cũng sẽ được đến tăng lên, thiên phú sẽ tăng lên đến lớn hơn nữa, kích phát huyết mạch chi lực sau. Một thân thực lực có thể tăng cường gấp đôi, đến nỗi cao giai huyết mạch vậy càng thêm đáng sợ, sau khi thức tỉnh thiên phú được đến cực đại tăng lên. Kích phát huyết mạch chi lực sau, một thân thực lực đủ để tăng lên gấp 2, nếu nói phía trước thực lực chỉ số là 1, như vậy vài phần cao giai huyết mạch chi lực sau, đó là tam, càng thêm đáng sợ, như vậy tăng lên, cũng không phải là tương đương nhiều hai cái cùng thực lực của chính mình giống nhau người tương trợ. Gấp 2 thực lực tăng lên, này tăng cường là khó có thể tính toán, thậm chí có thể một cái chống lại phía trước 10 cái chính mình. Huyền xà huyết mạch chính là cao giai huyết mạch một loại, trên thực tế tam đại thị tộc sở có được huyết mạch liền đều là cao giai huyết mạch, đương nhiên này cũng không phải nói tam đại thị tộc giữa mọi người thức tỉnh đều là cao giai huyết mạch, đại bộ phận thức tỉnh chính là cấp thấp huyết mạch, thiếu bộ phận thức tỉnh chính là trung giai huyết mạch, đến nỗi thức tỉnh cao giai huyết mạch giả lại là thiếu chi lại thiếu, tam đại thị tộc trẻ tuổi tìm không ra mấy cái, tỉ như Đông Ly thị giữa trẻ tuổi thức tỉnh cao giai huyết mạch giả cũng bất quá mới 3 người. Đông Ly Thanh Giao chính là trong đó người xuất sắc, đồng dạng giai vị huyết mạch giữa, cũng là có chút hết thảy phân chia, này phân chia ở chỗ huyết mạch độ tinh khiết càng cao huyết mạch, không chỉ có thể làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên, còn ý nghĩa thâm hậu tiềm lực cùng với càng cao minh thiên phú. Tiềm lực cùng thiên phú tăng lên lại sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Đông Ly Thanh Giao một thân huyền sao huyết mạch độ tinh khiết chính là đạt tới kinh người tam thành. Tam thành nghe tới tựa hồ có chút thấp, nhưng kỳ thật một chút đều không thấp. Bởi vì mặt khác hai cái con cháu huyết mạch độ tinh khiết phân biệt là 2 thành cùng 1 thành, mà toàn bộ Đông Ly thị còn tồn tại tộc nhân giữa, có thể có được cao giai huyết mạch tam thành độ tinh khiết giả, tính toán đâu ra đấy còn không đến 10 cái, đường huyết mạch độ tinh khiết tăng lên tới 10 thành khi, tiếp theo chính là lột xác, cấp thấp lột xác tăng lên vì trung giai lột xác tăng lên vì cao giai, mà cao giai tác có thể lột xác tăng lên vì siêu giai. Đương nhiên, huyết mạch độ tinh khiết tăng lên rất khó. Đối với tuyệt đại đa số huyết mạch tu luyện giả mà nói, đó là không có khả năng sự tình, trừ phi là được đến thiên đại kỳ ngộ, cao giai huyền xà huyết mạch một kích phát, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn ngập ở Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động không ngừng dao động khai đi. Oanh tạc bát phương, than trì sắc mặt trời chói chang nội liễm, phảng phất đem mạnh mẽ vô cùng lực lượng áp xúc đến Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể. Làm Đông Ly Thanh Giao một thân hơi thở lần thứ hai bạo trướng. Đông Ly Thanh Giao cả người đắm chìm trong than trì sắc quang mang bên trong. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng sắc bén, nhìn chăm chú, liền nhìn đến kia quang mang phảng phất là từ vô số so sợi tóc còn muốn tế rắn độc đan chéo hội tụ. Mà thành, một đầu màu đen tóc dài biến thành than trì sắc, ở trong gió vũ điệu, phảng phất vô số rắn độc vũ động giống nhau, cho người ta cảm giác càng thêm quỷ bí âm hàn. Đông Ly Thanh Giao đôi mắt cũng đại biến bộ dáng, phảng phất mất đi người ứng có bộ dáng, biến thành xà giống nhau dựng đồng nội có than trì sắc quang mang lập lòe không thôi. Thanh ly xà kiếm ong ong rung động, không ngừng phóng xuất ra càng thêm đáng sợ kiếm khí, hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ kinh người, đây là huyết mạch linh khí kinh người chỗ, tuy rằng huyết mạch linh khí vô pháp như trời sinh linh khí giống nhau được đến vượt mức quy định bồi dưỡng, nhưng nếu là huyết mạch tu luyện giả kích phát xuất từ thân huyết mạch lực lượng, cũng sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch linh khí, làm này được đến tăng cường, giờ này khắc này thanh ly xà kiếm uy lực tăng gấp bội, trở nên càng thêm đáng sợ, như vậy trạng thái hạ Đông Ly Thanh Giao mới là toàn thịnh thời kỳ hắn, có được đáng sợ đến cực điểm thực lực. Trên cao nhìn xuống, Đông Ly Thanh Giao lạnh băng dựng đồng hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ không mang theo một chút ít tình cảm, có chỉ là âm hàn cùng lạnh băng, làm Trần Tông cả người màng da tê dại, tiềm thức căng chặt, cảm giác thật giống như là một cái viễn cổ rắn độc theo dõi giống nhau, biến thành đối phương con mồi, loại cảm giác này thập phần không dễ chịu. Bay xuống, Đông Ly Thanh Giao thân hình ở 100 mét giữa không trung từ từ bay xuống, phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như, lại sẽ không lắc lư không chừng, nhưng mà ở Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú hả, Đông Ly Thanh Giao rơi xuống thân hình lại ngầm có ý một loại khó có thể miêu tả quỹ đạo, giống như là một cái huyền xà ở giữa không trung du tàu. Này quỹ đạo tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu cùng huyền bí. Chương 1212, nửa thánh cấp chi chiến. Than Trì sắc tóc dài như đàn xà vũ điệu, quanh thân Than Trì ánh sáng màu mang uyển tựa vô số tế xà ngưng tụ mà thành cự mãng vờn quanh. Quanh thân bơi lội không thôi, vô thủy vô chung, âm hàn lạnh băng vô cùng hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Bá liệt hơi thở đem Trần Tông không ngừng đánh sâu vào. Hai loại hơi thở hỗn hợp vì nhất thể, làm Trần Tông cảm thấy da đầu tê dại cả người cứng còng. Cường, kích phát rồi huyền xà huyết mạch Đông Ly Thanh Giao một thân thực lực bạo tăng. Trực tiếp nhảy vào nửa thánh cấp thứ bậc, siêu phàm cảnh cực hạn cùng nửa thánh cấp chi gian có rõ ràng chênh lệch. Nửa thánh cấp, đã là một phương chư hầu cao thủ. Chết, quái dị giống như xà ti mãng giống trọng điệp thanh âm từ Đông Ly Thanh Giao trong miệng vang lên. Huyền tựa lôi đình tạc nứt, dập nát chân không giống nhau. Dựng đồng ngưng tụ, chán bắn ra càng thêm âm hàn bá liệt sát khí. Huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh càng cường đại hơn, lực lượng sôi nổi từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, rót vào huyết mạch linh khí thanh ly xà kiếm bên trong. Thân kiếm vù vù vang vọng bát phương, kiếm mang phun ra nuốt vào xỏ xuyên qua trời cao mấy thước. Không gì chặn được, chảm, Đông Ly Thanh Giao huy kiếm, suy suy thanh tức khắc vang lên, vô cùng bén nhọn, lại vô cùng bàng bạc, một đạo đáng sợ đến cực điểm Than Trì sắc kiếm quang chặt đứt thiên địa oanh sát mà xuống. Nửa thánh cấp một kích, uy lực khủng bố đến cực điểm, kiếm quang còn chưa chém xuống, kinh người kiếm áp liền đã đem hư không xé rách, hung ác chém giết ở cứng rắn băng tuyết mặt đất, răng rắc thanh không ngừng vang lên, một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng 100 nhiều mễ. Phía dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm áp tới người, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình chảm nứt nghiền nát. Cường, loại này áp lực thật sự rất mạnh, đặc biệt là hiện tại chính mình cùng băng long chiến đấu kịch liệt, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, tuy rằng dùng đan dược khôi phục, nhưng bất quá mới khôi phục 3-4 thành khi liền tao ngộ Đông Ly Thanh Giao, lại là một trận chiến, tiêu hao càng nhiều lực lượng, tính thượng đan dược khôi phục, hiện giờ lực lượng chỉ còn lại có 2 thành mà thôi. 2 thành lực lượng đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc chính mình thường quy thực lực nhưng không có đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Siêu phàm cảnh cực hạn cùng nửa thánh cấp chi gian chiều ngang rất lớn. Kia gần như là một loại biến chất, dù cho Trần Tông không ngừng khổ tu không ngừng tăng lên tự thân, thực lực không ngừng tiến bộ, phảng phất ở siêu phàm cảnh cực hạn không có cực hạn giống nhau, nhưng vẫn là không có chân chính đạt tới nửa thánh cấp. Bởi vì bước vào nửa thánh cấp tiêu chuẩn, chính là một thân linh lực lột xác vì nửa thánh lực. Nhập thánh cảnh cường giả sở cụ bị lực lượng, xưng là thánh lực uy lực cũng không phải là linh lực có thể so sánh với. Giữa hai bên chênh lệch, không chỉ có là gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là gấp trăm lần uy lực chênh lệch, đây cũng là không đến nhập thánh cảnh căn bản là vô pháp đối kháng nhập thánh cảnh nguyên nhân chi. Nhất, chênh lệch quá lớn, giống như lệch trời giống nhau. Đem cường giả cùng cao thủ hai phân, nhập thánh cảnh nhưng xưng là cường giả, không đến nhập thánh cảnh nửa thánh cấp, kỳ thật chỉ có thể xưng là cao thủ. Đương nhiên, ở một ít tiểu địa phương siêu phàm cảnh hậu kỳ liền sẽ bị xưng là cường giả. Trần Tông trong cơ thể 9 đạo linh luân giữa sở ẩn chứa lực lượng, vẫn là linh lực, tuy rằng đã tinh thuần đến dọa người, nhưng đích xác xác vẫn là linh lực, mà không phải nửa thánh lực. Linh lực cùng thánh lực chi gian chênh lệch rất lớn, kém gấp 100 lần uy lực, cùng nửa thánh lực chi gian chênh lệch cũng gần như gấp 10 lần. Tuy rằng linh lực hoặc là nửa thánh lực chỉ là tu luyện giả toàn bộ thực lực cấu thành một bộ phận, lại cũng là trong đó chiếm cứ rất lớn tỷ lệ một bộ phận. Linh lực cùng nửa thánh lực chi gian gần như gấp 10 lần chênh lệch, cũng không ý nghĩa tu luyện giả thực lực liền sẽ kém gấp 10 lần chi cử. Rốt cuộc còn có mặt khác nhân tố, tỷ như siêu phàm bí lực, tỷ như võ học trình tự cùng võ học tạo nghệ cùng với võ đạo cảnh giới vân. Vân, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một khi linh lực lột xác vì nửa thánh lực, đối tự thân thực lực tăng phúc là thực rõ ràng. Huống chi, lấy lực lượng càng cường đại tới thi triển võ học uy lực cũng sẽ được đến càng cường tăng lên. Ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, Đông Ly Thanh Giao kia mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm liền đã chém giết rơi xuống. Chảm, không có lại do dự, Trần Tông tay phải hư không một chảo, kim sắc diễm lưu quang mang phun ra, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, xích diễm lưu phong kiếm, nửa thánh khí, Đông Ly Thanh Giao tức khắc ngẩn ra, hai tròng mắt dựng đồng ở nháy mắt ngưng tụ co rút lại. Khiếp sợ không thôi, cho dù là rất nhiều nửa thánh cấp cao thủ cũng không có nửa thánh khí. Mà người này thế nhưng có được nửa thánh khí, cầm trong tay nửa thánh khí liền ý nghĩa có thể ở nhất định thời gian nội có được nửa thánh cấp lực lượng. Điểm này chính như chính mình kích phát huyết mạch lực lượng, huyết mạch lực lượng kích phát lúc sau cũng không phải vẫn luôn liên tục đi xuống, mà là sẽ không ngừng tiêu hao, thẳng đến tiêu hao không còn tự hành ngưng hẳn, lại hoặc là chính mình chủ động ngưng hẳn, tốc chiến tốc thắng, kia nửa thánh khí ta muốn. Đông Ly Thanh Giao nội tâm sinh ra một phần tham lam, nếu là chính mình có thể được đến kia nửa thánh khí nói, đối với chính mình chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa tăng lên. Chạm, Trần Tông cầm trong tay xích diễm lưu phong kiếm, tử vân hắc tinh viêm nháy mắt rót vào trong đó, màu tím ngọn lửa trải rộng màu đen tinh mang, đem xích diễm lưu phong kiếm bao vây lại, lực lượng càng thêm đáng sợ. Vô tâm kiếm, nhất kiếm vô tâm, vô niệm, vô tưởng, vô tình, lại vẽ ra thiên địa chi gian nhất huyền diệu quỹ đạo, khó có thể bắt giữ. Đây cũng là nửa thánh cấp nhất kiếm, lưỡng đạo kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, sôi nổi một đốn, tiện đà nổ mạnh ra kinh người uy lực, sóng xung kích dập nát chân không thổi quét bát phương, đem bốn phía hết thảy tất cả nổ nát hóa thành bột giống nhau. Đông Ly Thanh Giao sắc mặt càng thêm âm lãnh, nguyên bản cho rằng chính mình kích phát xuất huyết mạch lực lượng, thực lực bạo tăng đạt tới nửa thánh cấp trình tự, đủ để nghiền áp người này, đem chi chém giết, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có được nửa thánh khí, cũng có thể đủ có được nửa thánh cấp thực lực. Trong lúc nhất thời, Đông Ly Thanh Giao căn bản là không làm gì được Trần Tông. Chiến, đây là nửa thánh cấp trình tự chiến đấu, mỗi một kích đều có được nửa thánh cấp lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm, trời sụp đất nứt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bát phương. Từng khối băng cứng nham thạch rách nát hóa thành bột, vô số bông tuyết bị chấn động thành bụi. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng, lấy tâm ngự kiếm sớm đã đạt tới viên mãn trình tự. Hơn nữa này tiềm lực cũng bị Trần Tông không ngừng khai quật ra tới. Khống chế xích diễm lưu phong kiếm hạ, tự thân lực lượng tiêu hao trở nên càng tiểu, lấy hai thành lực lượng cũng đủ tiêu hao. Trần Tông lực lượng ở tiêu hao, Đông Ly Thanh Giao một thân huyết mạch lực lượng cũng đồng dạng ở tiêu hao. Đương nhiên, loại này tiêu hao là tạm thời tính tiêu hao, qua khi là có thể đủ khôi phục lại, sẽ không ảnh hưởng đến tự thân huyết mạch. Đông Ly Thanh Giao huy kiếm, mỗi nhất kiếm đều phát ra ra than trì sắc kiếm quang. Kia kiếm quang như xà giống nhau ở không khí giữa bơi lội. Thiên địa dường như bị cải tạo thành một tòa xà quật, đáng sợ đến cực điểm. Tiện đà, sở hữu xà toàn bộ hướng trung hội tụ, cho nhau quấn quanh lên, không ngừng dung hợp, biến thành cự mãng, cự mãng lại ở nháy mắt lột xác vì một cái than trì sắc càng cường đại hơn xà. Này xà ngoại hình bá đạo mà dữ tợn, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm huyền diệu dao động. Huyền xà một kích, này chính là Đông Ly Thanh Giao hiện tại có khả năng thi triển ra tới mạnh nhất nhất chiêu. Này một kích, liền tính là vô pháp đem đối phương đánh chết, cũng muốn đem chi bị thương nặng, mất đi chiến lực. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, đồng tử co rút lại như châm. Cường, này một kích sở mang đến áp bách, thật sự là quá mạnh mẽ đến làm Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh nông nỗi. Huy kiếm, xích diễm lưu phong kiếm tức khắc cuốn lên một trận cuồng bạo kiếm quang. Kiếm quang như mưa rào kích động trời cao dập nát hết thảy. Hơn nữa ở Trần Tông cường đại năng lực dưới tương dung, ngưng tụ vì một đạo càng thêm bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang phá không oanh sát mà đi. Bàng bạc kiếm quang ở huyền xà một kích dưới sôi nổi rách nát, phảng phất vô pháp ngăn cản mảy may giống nhau. Nhưng Trần Tông đã lại lần nữa huy kiếm, lại lần nữa sát ra. Vô tâm kiếm, trầm tâm kiếm, sát sát sát, huyền xà thế như trẻ tre, mang theo cực hạn hung uy buông xuống. Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, thúc dục xích diễm lưu phong kiếm lực lượng đạt tới cực hạn. Oanh, kim sắc ngọn lửa ở thân kiếm thượng hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn dường như. Chạm, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm tựa hồ đem một phương vòm trời đốt cháy, dục đem chi đốt thành tro tẫn dường như. Kim sắc ánh lửa chiếu rọi thiên địa, oanh, huyền xà một kích cùng xích diễm lưu phong kiếm toàn lực một kích va chạm. Càng đáng sợ lực lượng dao động khai đi, mang theo kinh người âm lãnh cùng nóng cháy giao tiếp chấn động bát phương. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, đem không gian nhuộm đẫm thành màu đen song sắc, tiếng gầm rú phảng phất chưa từng hạn cao xa chỗ buông xuống. Dập nát hết thảy, Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng lên trên không cao cao quảng dựng lên. Này một cổ lực lượng phản xung thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến hắn cũng khó có thể thừa nhận nông nỗi. Trời cao bên trong liền phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân than trì ánh sáng màu mang lay động không chừng, giống như trong gió tàn đuốc, dường như tùy thời đều khả năng tắt. Kia huyệt xà một kích vận dụng tự thân đại đa số huyết mạch lực lượng, phản kích dưới lại cần thiết vận dụng lực lượng của chính mình đi chống đỡ, tiêu hao càng nhiều, đã tới rồi khó có thể tiếp tục duy trì đi xuống nông nỗi. Phía dưới Trần Tông cũng đồng dạng thừa nhận rồi, này một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, chỉ cảm thấy một thân khí huyết chấn động không thôi, gần cốt phảng phất phải bị nghiền nát dường như. Cũng may Trần Tông luyện thể tu vì không tầm thường, một thân thân thể mạnh mẽ giao cho hắn càng cường đại ngăn cản năng lực, vẫn chưa như Đông Ly Thanh Giao giống nhau hộc máu, lại cũng liên tục lui về phía sau vài bước, mỗi một bước đều đem phía dưới đã tàn phá mặt đất dẫm đến dập nát, lưu lại thật sâu đủ ấn bốn phía đều là từng đạo vết rách trải rộng. Đúng là Trần Tông đem lực đánh vào Lượng Tận khả năng dẫn đường hướng mặt đất tạo thành. Tuy rằng không có bị thương, nhưng Trần Tông cũng không chịu nổi, một thân lực lượng ở trong cơ thể tán loạn, ẩn ẩn sinh đau, trên không Đông Ly Thanh Giao hai tròng mắt âm lãnh vô cùng. Xuyên thấu qua vài trăm thước hư không phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Trong đó sát khí sắc bén xâm hàn đến cực điểm, làm người không rét mà run. Tiếp theo tức, Đông Ly Thanh Giao vẫn chưa lại lần nữa ra tay công kích Trần Tông. Bởi vì hắn một thân huyết mạch lực lượng tiêu hao rất nhiều, cũng không có lưu lại nhiều ít, còn đã chịu một chút nội thương, trái lại đối phương thoạt nhìn, tựa hồ không có bị thương bộ dáng, tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng vô pháp phân ra thắng bại. Thậm chí, chính mình huyết mạch lực lượng tiêu hao không còn nói, kia tự thân thực lực liền sẽ khôi phục đến phía trước tiêu chuẩn. Vạn nhất đối phương còn có thể sử dụng nửa thánh khí lực lượng, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Đi, nhanh chóng quyết định, Đông Ly Thanh Giao đem sát khí áp xuống, nhanh chóng rời đi, nhìn Đông Ly Thanh Giao thân hình ở giữa không trung bay nhanh hướng nơi xa rơi xuống. Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì lực lượng của chính mình cũng gần như tiêu hao không còn. Lập tức lấy ra đan dược dùng, lại một lần khôi phục sở tiêu hao lực lượng, bằng không vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, lại hoặc là gặp được Đông Ly Thanh Giao bực này trình tự cường địch, chính mình liền thập phần nguy hiểm. Chờ đến lực lượng khôi phục lúc sau, lại đi kích phát kia bí cảnh chi môn, do đó rời đi tuyết bay bí cảnh cướp lấy một cái danh ngạch. Chương 1213, Lâu Viêm cực chi tử. Tuyết bay bí cảnh nội, băng tuyết ngàn vạn dặm, 100 nhiều người không ngừng ở trong đó cao tốc tới lui tuần tra tìm kiếm bí cảnh chi môn cùng. Tương ứng tuyết tinh, ha ha ha ha ha, kém một viên, chỉ kém một viên tuyết tinh, ta liền có thể mở ra bí cảnh chi môn. Một cái ngũ tuyệt thiên cung đệ tử cười ha ha, đó là một loại sắp thắng lợi cười to. Bí cảnh chi môn 36 tòa, có thể tìm được một tòa, vận khí xem như thực hảo, mà nếu là có thể bắt được thích hợp tuyết tinh cũng đem chi kích hoạt. Không chỉ có yêu cầu vận khí còn cần cũng đủ cường đại thực lực. Rốt cuộc có chút tuyết tinh chủ nhân tuyết thú thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông tốc độ bay nhanh hướng thẳng trước phát hiện bí cảnh chi môn địa phương bay vút mà đi. Chợt, một đạo màu kim hồng hỏa diễm đao quang dập nát chân không giống nhau. Từ mặt bên oanh sát tới, này một đạo ánh đao ước chừng có 20 mấy mễ trường. Màu kim hồng ngọn lửa ngưng thật vô cùng, tản mát ra ngập trời nhiệt ý, phủ vừa xuất hiện liền đem bốn phía hết thảy đều thiêu. Thình lình xảy ra một đao tập kích, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn, Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang bàng bạc mênh mông cuồn cuộn oanh sát mà ra. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tức khắc đem kia một đạo hỏa diễm đao quang đánh nát. Vô số màu kim hồng vẩy ra khai đi, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, ngay lập tức, lại là ba đạo mạnh mẽ màu kim hồng hỏa diễm đao quang phá không giết tới. Từ tả trung hữu ba phương hướng, đem băng tuyết mặt đất sinh sôi mổ ra, này ba đạo uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến toàn bộ phong kín. Chỉ là, Trần Tông yêu cầu né tránh sao? Không cần, hoàn toàn không cần né tránh. Trọng Long kiếm nơi tay, thân kiếm run lên, ngay lập tức hóa thành ba đạo kiếm quang phá không oanh sát mà ra. Thế mạnh mẽ trầm lực lượng vô song, ba ba ba, ba đạo màu kim hồng hỏa diễm đao quang ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà rách nát khai đi, phảng phất bọt khí bị điểm toái giống nhau phát ra tiếng vang. Muốn chạy, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, vô cùng sắc bén, thân hình bất động, Trọng Long kiếm lại bỗng nhiên một thứ, phảng phất đem hư không đâm thủng, kinh người đen nhánh kiếm quang mạnh mẽ vô cùng hướng một bên oanh sát mà ra. Sớm tại phía trước, Trần Tông liền cảm giác được có người ẩn núp ở bốn phía, chuẩn bị ra tay tập sát chính mình, mới ở nhìn đến kia màu kim hồng hỏa diễm đao quang khi không có chút nào ngoài ý muốn. Mà nay, kia ra tay tập sát chính mình người phát hiện thực lực của chính mình ngoài dự đoán cường, không có nắm chắc, cho nên tính toán thối lui. Ra tay tập sát thấy tình thế không đối liền phải thối lui. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, Trần Tông tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, người đánh lén sắc mặt chợt đại biến, vội vàng chém ra trường đao, màu kim hồng ngọn lửa cuồn cuộn, cả người phảng phất mặt trời chói chang rực dương giống nhau chán bắn ra kinh người nhiệt lượng. Cùng chùm tia sáng, Lâu Viêm cực, người này đúng là gia nhập Thất Diễm Lưu Ly cung Lâu Viêm cực. Vận khí không tồi tiến vào tuyết bay bí cảnh trong vòng, cũng thấy được Trần Tông. Liền tính toán đem Trần Tông chém giết, cướp lấy Trần Tông trên người thiên địa kỳ hỏa, chỉ là không nghĩ tới, chính mình đột nhiên ra tay tập sát, thế nhưng vô pháp nề hà đối phương, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng Lâu Viêm cực cũng nhìn ra, thực lực của đối phương rất mạnh, chính mình chưa chắc có thể thắng được hắn, thậm chí nội tâm còn có một tia như có như không nguy cơ cảm. Lui, chảm toái kia một đạo đen nhánh kiếm quang sau, Lâu Viêm cực nhanh độ toàn bộ bùng nổ, hóa thành một đạo màu kim hồng ngọn lửa lưu quang bay nhanh hướng nơi xa mà đi. Chỉ là Trần Tông tốc độ càng mau, ngắn ngủn tam tức thời gian, Trần Tông thân hình liền từ Lâu Viêm cực bên cạnh bay vọt mà qua. Trọng Long kiếm ngang qua trời cao, phảng phất thiết khóa hoành giang dường như ngăn lại Lâu Viêm cực đường đi. Bạch Vân Sơn cùng Thất Diễm Lưu Ly Cung cùng thuộc về 8 tinh cấp thế lực. Lẫn nhau chi gian tổng hợp thực lực cùng nội tình là không sai biệt lắm. Mà Trần Tông chính là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử. Lâu Viêm Cực tuy rằng cũng là không tồi, nhưng còn không có tiến vào Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông tiền tam. Thực lực cùng Trần Tông chi gian tồn tại không nhỏ chênh lệch. Trần Tông, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn chăm chú Trần Tông, Lâu Viêm Cực đầy mặt kiêng kỵ, hai tròng mắt lãnh lệ ngữ khí cũng tràn ngập chất vấn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao còn muốn chạy trốn? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ta khi nào muốn giết ngươi? Lâu Viêm Cực lập tức biện giải, chợt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là nói vừa rồi sao? Rốt cuộc chúng ta đều là từ dưới vực trung vực xuất thân đi vào nơi này, xem như người quen, nhìn đến ngươi ta nội tâm cao hứng, tưởng thử một lần ngươi hiện tại thực lực như thế nào. Quả nhiên rất mạnh, một chút đều sẽ không so với ta kém, phải không? Hiện tại ta liền thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, Lâu Viêm Cực hết thảy biện giải đều được không thông, Trần Tông cũng không có cùng đối phương tiếp tục kéo xuống đi tính toán. Nhất kiếm chém giết mà ra, Lâu Viêm Cực tức khắc biến sắc, trường đao huy chạm, ánh đao bàng bạc mà nóng cháy, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Đao kiếm giao kích, đáng sợ đến cực điểm lực lượng từ trọng long kiếm tựa bùng nổ mà ra. Kia lực lượng tựa như lũ bất ngờ bộc phát, lại như là viễn cổ cự thú va chạm, làm Lâu Viêm Cực sắc mặt kịch biến, trường đao chấn động không thôi, cả người càng là liên tục lui về phía sau, nắm đao cánh tay từng đợt tê dại đau đớn, không có nửa phần do dự, Lâu Viêm Cực dựa thế bay ngược, xoay người, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, bộc phát ra kinh người lực lượng, thân hình tựa hồ một đoàn đại hỏa cầu dường như oanh hướng nơi xa. Hắn mau, Trần Tông càng mau, chặn lại, xuất kiếm, này Lâu Viêm Cực sớm tại liệt cổ chiến thành khi liền uy hát yêu ta quá chính mình. Đối chính mình ôm có sát ý, mà nay càng là ra tay tập sát, nếu không có thực lực của chính mình cũng đủ cường đại. Sớm đã bị đối phương cấp chém giết, đối với muốn giết chết chính mình người, Trần Tông trước nay liền sẽ không nương tay, sát, trầm tâm kiếm. Nhất kiếm oanh sát mà ra, bàng bạc hùng hồn mà trầm trọng vô cùng kiếm áp đem hư không chấn áp. Tựa hồ đọng lại vì tinh cương giống nhau, lệch đến Lâu Viêm Cực thân hình một đốn, tựa hồ bị phong tỏa giam cầm ở một phương không gian trong vòng khó có thể nhúc nhích. Này vô cùng đáng sợ kiếm áp làm Lâu Viêm Cực sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình cùng Trần Tông chi gian thực lực chênh lệch. Tựa như lệch trời giống nhau thực lực chênh lệch, bảo, bảo, bảo, một thân lực lượng điên cuồng vận chuyển. Phảng phất sôi trào dung nham liếc mắt một cái bùng nổ mà ra. Lâu Viêm Cực miệng mũi chi gian đều chảy ra màu kim hồng ngọn lửa, dường như cả người trong cơ thể đều bị màu kim hồng ngọn lửa tràn ngập giống nhau. Loại này bùng nổ, đã là không màng tất cả bùng nổ, cho dù là cho chính mình tạo thành thương tổn, cũng muốn tránh thoát Trần Tông này nhất kiếm sở mang đến khủng bố kiếm áp. Nháy mắt tránh thoát, Lâu Viêm Cực lại không có nửa phần xuất đao ý tứ, ngược lại lấy càng mau tốc độ hướng nơi xa bay vút mà đi. Trốn, nhất định phải đào tẩu. Này Trần Tông thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn sẽ không so Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông tiền tam đệ tử kém, thậm chí có thể cùng đệ nhất so sánh. Lâu Viêm Cực căn bản là không nghĩ ra, bất quá ngắn ngủn 5 năm thời gian mà thôi, nguyên bản tu vi không bằng thực lực của chính mình không bằng chính mình người, tiến vào cùng chính mình giống nhau cấp bậc thế lực giữa, lại tăng lên tới như thế đáng sợ nông nỗi, căn bản là như là nằm mơ giống nhau. Oanh, phảng phất một phương thiên địa rách nát sụp đổ, kinh người lực lượng đánh sâu vào Lâu Viêm Cực sau lưng. Lâu Viêm Cực thân hình phảng phất phá bố bao tải giống nhau quẳng, hộc máu không ngừng, người không cần khinh người quá đáng, nhanh chóng quay cuồng đứng dậy. Lâu Viêm Cực bạo nộ, hận ý sát khí tràn ngập đôi mắt cùng khuôn mặt, Trần Tông lại không có đáp lại, đệ nhị kiếm oanh sát mà ra, này Lâu Viêm Cực đích xác có chút bản lĩnh, nhưng cũng như thế, ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết, Lâu Viêm Cực điên cuồng giống to, đối mặt Trần Tông đuổi giết, phát hiện chính mình căn bản là vô pháp đào tẩu, một khi đã như vậy, vậy kéo đối phương cùng chết. Oanh, màu kim hồng ngọn lửa đột nhiên từ Lâu Viêm Cực trong cơ thể lao ra. Phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, màu kim hồng ngọn lửa cũng trở nên vô cùng sền sệt. Đáng sợ vô cùng hơi thở từ trong đó tràn ngập mà ra. Chợt, sền sệt như dung nham màu kim hồng ngọn lửa sôi nổi từ Lâu Viêm Cực miệng mũi mắt nhĩ chui vào. Trong cơ thể, không giống nhân loại gào giống thanh từ Lâu Viêm Cực trong miệng không ngừng vang lên. Tựa hồ thừa nhận cực đại thống khổ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là ngắn ngủn khoảnh khắc, Lâu Viêm Cực một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm. Làm Trần Tông biến sắc, không có nửa phần do dự lập tức bước ra lui về phía sau. Tự bạo, Lâu Viêm Cực muốn tự bạo, hơn nữa là một loại thập phần cao minh tự bạo thủ đoạn. Làm Trần Tông cũng vô pháp đem chi đánh gãy, bình thường tự bạo, dựa vào Trần Tông hiện tại cảnh giới, đủ để trước tiên đánh gãy, nhưng Lâu Viêm Cực loại này tự bạo lại không được. Rất cao minh tự bạo phương pháp, một khi tự bạo, uy lực cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Lui lui lui, đừng nghĩ đi, một bên thừa nhận cực đại thống khổ, Lâu Viêm Cực một bên giống giận liên tục. Hóa thành một đạo màu kim hồng ánh lửa bay nhanh nhằm phía Trần Tông. thề muốn đem Trần Tông kéo xuống nước cùng chết. Một lui tiến, Trần Tông huy kiếm, đen nhánh kiếm quang dập nát chân không oanh sát ở Lâu Viêm Cực trên người. Tức khắc phát ra kinh người tiếng vang, lệch đến Lâu Viêm Cực thân hình một đốn, lại không có bị oanh sát, mạnh mẽ lực lượng ngược lại chống đỡ được Trần Tông này nhất kiếm. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, Trần Tông sắc mặt trầm ổn, nhất kiếm lại nhất kiếm oanh sát mà ra, làm Lâu Viêm rất khó lấy tiếp cận, tự thân không ngừng thừa nhận công kích. Tuy rằng thoạt nhìn Lâu Viêm Cực có thể đem Trần Tông mỗi nhất kiếm đều chống đỡ được, nhưng kia chỉ là biểu tượng, chống đỡ được mỗi nhất kiếm, Lâu Viêm Cực tự thân đều sẽ gặp bị thương nặng, thừa nhận cực đại thống khổ, đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể bạo tẩu, thẳng đến cực hạn, oanh, nổ mạnh, kinh thiên động địa đại nổ mạnh, Lâu Viêm Cực thân hình không chịu nổi càng thêm cuồng bạo lực lượng. Nháy mắt nổ mạnh khai đi, màu kim hồng diễm lưu từ Lâu Viêm Cực trong cơ thể nổ tung, như trăm trượng sóng to dường như đem bốn phía dập nát, lại cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi. Ngay lập tức bao trùm phạm vi trăm mét, Trần Tông biến sắc, nhất kiếm oanh sát mà ra, cùng lúc đó bay nhanh lui về phía sau, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, ngay lập tức lui về phía sau vài trăm thước kéo ra khoảng cách. Nhưng cái loại này màu kim hồng diễm lưu sóng lớn vẫn là cuồn cuộn thổi quét tới. Kinh người vô cùng nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy dường như, may mà Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm, đối với ngọn lửa nóng cháy có cũng đủ cường đại chống đỡ năng lực. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ cảm giác được nóng cháy kinh người, cây số, màu kim hồng ngọn lửa ước chừng thổi quét cây số phạm vi, đem cây số trong vòng sở hữu hết thảy toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn. Tam tức sau, màu kim hồng ngọn lửa tắt, chỉ có dư yên lượn lờ bốc lên dựng lên, cây số trong vòng mặt đất hoàn toàn cháy đen một mảnh. Trăm mét chỗ càng là bị tạc ra một đạo thật lớn cháy đen hố sâu. Thâm đạt vài mễ, kinh người nhiệt khí hãy còn từ cháy đen bên trong hôi hổi dâng lên lượn lờ thẳng thượng. Trần Tông không cấm hít hà một hơi. Này tự bảo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, so với phía trước Đông Ly Thanh giao kích phát xuất huyết mạch chi lực sau toàn lực một kích còn mạnh hơn hoành vài phần, may mắn chính mình lui về phía sau đến mau, nếu không bị lan đến nói, bất tử cũng muốn đã chịu bị thương. Chương 1214, bí cảnh chi môn. Đất khô cằn cây số, hết thảy đều bị khủng bố cực nóng cùng kinh người nổ mạnh lực phá hủy. Liền Lâu Viêm Cực nạp giới cũng là gặp phá hư, nạp giới bên trong hết thảy đồ vật tự nhiên cũng bị rách nát, nạp giới không gian sở phá hủy mai một. Lâu Viêm Cực tự bảo uy lực thật sự là quá cường quá kinh người. Căn bản là không phải bình thường tự bảo, mà là thất diễm lưu ly cung tự bảo phương pháp, thập phần cao minh, dẫn động trong cơ thể thiên địa kỳ hỏa tự bảo, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực phá hủy bốn phía hết thảy. Loại này tự bảo dưới, chính mình trong cơ thể thiên địa kỳ hỏa cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Thất diễm lưu ly cung khai sáng ra như vậy tự bảo bí pháp. Thứ nhất là vì thiên địa kỳ hỏa không bị người khác được đến. Thứ hai là lợi dụng loại này tự bảo đem thiên địa kỳ hỏa uy năng càng hoàn toàn kích phát ra tới, nổ chết đối phương, có thể nói một công đôi việc. Nếu Lâu Viêm Cực một tự bảo, thứ gì đều không có, làm Trần Tông không thu hoạch được gì, Trần Tông cũng không có nhiều dừng lại, bay nhanh rời đi. Có hay không thu hoạch, Trần Tông kỳ thật không như vậy để ý, bởi vì chân chính tốt là nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Bay nhanh rời đi, thực mau, Trần Tông lại về tới phát hiện bí cảnh chi môn chỗ. Bí cảnh chi môn còn chưa từng bị mở ra, cũng không có những người khác. Bất quá cẩn thận Trần Tông cũng phát hiện những người khác lưu lại tung tích. Thuyết minh đồng dạng có người phát hiện này một tòa bí cảnh chi môn. Giành giật từng giây, mau, Trần Tông lập tức từ nạp giới trong vòng lấy ra từng khối tuyết tinh. Nhanh chóng phất tay chi gian, tuyết tinh sôi nổi rừng ở bí cảnh chi môn bốn phía. Cuối cùng, Trần Tông lấy ra lớn nhất trầm trọng nhất bông tuyết chạm tuyết tinh. Mang theo một tia chờ mong cùng ngưng trọng, đem kia bông tuyết chạm tuyết tinh được khảm đi lên, dừng tay, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Hóa thành cuồn cuộn sóng âm rít gào điên cuồng đánh sâu vào tới, phảng phất cửu thiên lôi đình nổ vang. Trần Tông liền biết có người tới muốn ngăn cản chính mình, thậm chí cùng chính mình tranh đoạt này một tòa bí cảnh chi môn. Trần Tông không để ý đến, mà là gia tốc đem bông tuyết chạm tuyết tinh ấn đi lên. Ta kêu ngươi dừng tay. Kia bá đạo tiếng gầm gừ càng thêm phẫn nộ, càng thêm tới gần. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ đến cực điểm công kích oanh sát tới. Kia công kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bá đạo rộng lớn đến cực điểm. Còn chưa giết tới, liền có kinh người uy áp dẫn đầu đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Làm Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng, rất mạnh, chỉ thấy thiên địa nguyên khí kích động, hội tụ thành một con thật lớn trưởng ấn như núi như nhạc oanh sát tới. Rách nát hết thảy, trưởng ấn che trời, trấn áp đại địa sơn xuyên, kinh người hơi thở hùng hồn đến mức tận cùng, dập nát hết thảy, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này một kích uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, chút nào sẽ không so Phó Vân Tiêu Nhược, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, Trần Tông lại cũng không có nửa phần sợ hãi, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm tựa chậm thật mau chém giết mà ra, trầm trọng vô cùng thân kiếm chém qua không khí như nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng nhanh chóng khuếch tán khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, trầm tâm kiếm, Nhất kiếm phảng phất muốn nổ nát núi cao vòng trời dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực chém giết mà ra. Cùng kia thật lớn trưởng ấn va chạm, trưởng ấn như núi, kiếm này phá sơn, trưởng ấn tựa thiên, kiếm này toái thiên, va chạm, trưởng ấn một đốn, kiếm quang cũng tùy theo một đốn, lẫn nhau phát ra ra kinh người uy lực cho nhau đánh sâu vào. Không ngừng đối kháng, răng rắc thanh liên tục không ngừng vang lên, chỉ thấy kia trưởng ấn chỗ bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, mà đen nhánh kiếm quang thượng cũng đồng dạng xuất hiện vết rách, không ngừng lan tràn khai đi. Trần Tông không để ý đến, ngược lại ra tốc đem bông tuyết trạng tuyết tinh được khảm đi lên. Ca một tiếng, phảng phất nhịp trống dừng ở trái tim thượng, làm Trần Tông trái tim đột nhiên nhảy dựng, một đạo quang mang từ bông tuyết trạng tuyết tinh chỗ sáng lên, ngay lập tức trở nên lóa mắt. Chợt kia quang mang như long xà uốn lượn tựa tia chớp xé trời, nhanh chóng đánh trúng đạo thứ hai tuyết tinh, quang mang tùy theo sáng lên, nhanh chóng hướng đạo thứ ba tuyết tinh lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, kiếm quang tạc toái, trưởng ấn nứt toạc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cuốn lên 18 cấp cuồng bạo chi gió thổi tập hết thảy. Cút cho ta a, kia phẫn nộ tiếng gầm gừ lại một lần vang lên, lấy mạnh mẽ tư thái dập nát kinh người lực lượng đánh sâu vào cùng cuồng phong thổi tập. Tới gần Trần Tông, một cây thật lớn ngón tay tràn ngập xám xịt quang hoa, trầm trọng hùng hồn vô cùng, giống như cô đọng một đỉnh núi lực lượng điểm sát tới. Kia thật lớn ngón tay thượng hoa văn rõ ràng vô cùng sinh động như thật, phảng phất người khổng lồ ngón tay trên cao đánh rơi, điểm toái hết thảy. Trần Tông dưới thân thổ địa sôi nổi vỡ vụn khai đi, nhưng kia bí cảnh chi môn lại một chút không chịu ảnh hưởng. Cho dù là nhập thánh cảnh cường giả công kích, cũng khó có thể đem bí cảnh chi môn phá hư, huống chi phi nhập thánh cảnh, này một lóng tay thanh thế không có mới vừa rồi kia trưởng ấn to lớn, lại làm Trần Tông càng thêm kiêng kỵ, bởi vì này một lóng tay lực lượng càng thêm nội liễm, ngưng tụ ở trong đó, một khi bộc phát ra tới liền sẽ càng thêm đáng sợ. Trọng Long kiếm vũ động chi gian mang theo thật mạnh đen nhánh bóng kiếm, tựa như khổng tước xòe đuôi sáng lạn, chợt những cái đó bóng kiếm sôi nổi trọng điệp, mỗi trọng điệp một đạo, hơi thở liền càng thêm mạnh mẽ, đương sở hữu bóng kiếm đều trọng điệp dung nhập thân kiếm bên trong khi, kia nhất kiếm sở ẩn chứa hơi thở đạt tới kinh người nông nỗi. Sát, Trần Tông nhất kiếm trên cao ám sát mà ra, Trọng Long kiếm mang theo cực hạn uy năng sát hướng kia một lóng tay. Tạm dưng, bốn phía không gian phảng phất đọng lại dường như, chỉ có bí cảnh chi môn không chịu chút nào ảnh hưởng. Quang mang không ngừng xỏ xuyên qua tuyết tinh, nhanh chóng lan tràn khai đi, dần dần thổi quét bao trùm cả tòa môn hộ, cự chỉ băng toái, kiếm quang tan biến, Trần Tông thân hình đong đưa lui về phía sau vài bước, đánh vào bí cảnh chi trên cửa, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bát phương, cũng lệch đến cự chỉ chủ nhân lui về phía sau liên tục. Kinh người hơi thở thổi quét khai đi, mặt đất sôi nổi rách nát, nhấc lên mấy chục mét tuyết lãng băng sóng, bốn phương tám hướng vài trăm thước thậm chí cây số trong phạm vi bay xuống bông tuyết cũng sôi nổi. Một đốn, tiện đà ở một cổ vô hình lực lượng dưới băng toái hóa thành bột, rơi ở giữa không trung, xuyên thấu qua đầy trời bông tuyết bột, Trần Tông thấy rõ ràng đối phương, Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, đương nhiên, đều không phải là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử. Bất quá này thực lực cũng rất mạnh, hẳn là ở Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông bên trong xếp hạng rất cao. Có lẽ có thể xếp vào tiền tam, không sai, người này gọi là Chu Vận Long, đúng là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thứ tịch đệ tử. Cũng chính là đệ nhị cường đệ tử, một thân thực lực thập phần đáng sợ, chính là Ngũ Tuyệt Thiên Cung võ tuyệt một mạch đệ tử. Hắn phía trước cũng phát hiện này một tòa bí cảnh chi môn, bắt đầu săn giết tuyết thú đạt được tuyết tinh, rốt cuộc được đến toàn bộ tuyết tinh hưng phấn tới rồi. Tính toán đem bí cảnh chi môn kích hoạt mở ra, do đó đoạt được nhập thánh cơ duyên 36 cái danh ngạch chi nhất. Thục Liêu, thế nhưng có người so với chính mình sớm hơn một bước. Nhập thánh cơ duyên thập phần quan trọng, Chu Vận Long không có khả năng bỏ lỡ, mà bí cảnh chi môn đến nay, hắn cũng chỉ tìm được này một tòa, vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác đoạt đi. Bỗng nhiên, ong một tiếng, quang mang như nước, tràn ngập cả tòa bí cảnh chi môn, kinh người hơi thở dao động nhanh chóng tràn ngập khai đi. Tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu, Chu Vận Long hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng lại một lần bùng nổ. Một quyền phá không oanh sát mà ra, này một quyền hạ, hư không dung chuyển không thôi, dập nát hết thảy dường như, lập tức cấp Trần Tông mang đến rõ ràng uy hát Yota. Trần Tông nhất kiếm huy trảm mà ra, Trọng Long kiếm mang theo kinh diễm vô cùng kiếm quang phá sát hết thảy. Không ngờ, kia một quyền ở dưới kiếm, lại phảng phất bọt khí giống nhau nháy mắt tan vỡ, phảng phất mộng ảo dường như, Chu Vận Long thân hình cũng tùy theo ở kiếm quang dưới vỡ vụn khai đi. Đó là già, là một đạo tàn ảnh, mới vừa rồi nhìn như mạnh mẽ một kích, bất quá là Chu Vận Long hư hoàng nhất chiêu, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, xoay người, nhất kiếm ngang qua trời cao, một đạo thân ảnh cũng ở Trần Tông khủng bố kiếm áp dưới hiện ra. Đúng là Chu Vận Long. Chu Vận Long liền tính toán hư hoàng nhất chiêu hấp dẫn Trần Tông chú ý, mà chính mình tắc trộm lướt qua Trần Tông, dẫn đầu tiến vào bí cảnh chi môn. Rốt cuộc hiện tại bí cảnh chi môn đã mở ra, tuy rằng không phải chính mình mở ra, nhưng không có hạn định ai mở ra ai mới có thể đủ thông qua. Không ngờ, này hết thảy đều ở Trần Tông nắm chắc bên trong. Trọng Long kiếm ngang qua trời cao đem Chu Vận Long chặn lại. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, tức khắc chém về phía Chu Vận Long, này nhất kiếm có chút ngoài dự đoán, Chu Vận Long sắc mặt âm trầm dữ tợn, sát khí như xí phóng lên cao, ngươi đáng chết, đôi tay nháy mắt đi phía trước một chảo uốn éo, phảng phất đem hư không vặn vẹo dường như, lệch đến Trọng Long kiếm thừa nhận lưỡng đạo hoàn toàn tương phản lực lượng treo cổ. Thiếu chút nữa rời tay bay ra, Chu Vận Long hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Vặn vẹo hai móng bộc phát ra xám xịt quang mang, hùng hồn trầm trọng mà sắc nhọn, điên cuồng chụp vào Trần Tông, trong đó thế nhưng ẩn chứa hai loại siêu phàm bí lực hơi thở dao động. Lực lượng bùng nổ, Trọng Long kiếm run lên chấn động, tựa hồ phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm tiếng động. Đen nhánh kiếm quang tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bùng nổ, chạm, thế mạnh mẽ trầm nhất kiếm, lại là ở như thế gần gũi dưới, Chu Vận Long chỉ có thể ngạnh kháng, toàn bộ thân hình tức khắc bay ngược, Trần Tông cũng mượn dùng này một cổ lực lượng nhanh chóng lui về phía sau. Xuất hiện ở bí cảnh chi trên cửa không, nhanh chóng rơi vào bí cảnh chi bên trong cánh cửa, lăn ra đây, Chu Vận Long nha mục dục nứt bạo nộ gào giống, đôi tay bỗng nhiên một chảo, kinh người khí kình thấu chảo mà ra, phảng phất long chảo giống nhau trên cao chảo ra, tựa hồ muốn đem hết thảy đều xé rách, hung hăng chụp vào Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông hai chân đã hoàn toàn đi vào bí cảnh chi môn quang mang bên trong. Long chảo buông xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng chụp vào Trần Tông thân hình. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén. Trọng Long kiếm oanh sát mà ra, ngăn trở long chảo, thân hình gia tốc hạ trụy, nửa người tiến vào bí cảnh chi môn quang mang trong vòng. Chết, nếu vô pháp đem đối phương chảo ra tới, Chu Vận Long điên cuồng trực tiếp bộc phát ra toàn lực phóng xuất ra mạnh mẽ nhất một kích. Một đạo thật lớn trưởng ấn, ước chừng có 100 mét lớn nhỏ trên cao đánh rơi, khủng bố vô cùng, kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa từng đạo lôi đình rít gào. Hủy diệt hết thảy, này một kích lực lượng vô cùng mạnh mẽ, làm Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, chỉ là không cần chống cự. Bởi vì Trần Tông thân hình đang nhanh chóng tiến vào bí cảnh chi bên trong cánh cửa. Đường kia khủng bố một chưởng đánh rơi khi, Trần Tông thân hình cũng đồng thời tiến vào bí cảnh chi môn giữa. Oanh một tiếng, cự chưởng oanh kích ở bí cảnh chi trên cửa, khủng bố lực lượng lại không cách nào cấp bí cảnh chi môn mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại chính mình rách nát tán loạn khai đi, hóa thành từng đạo mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Dập nát hết thảy, đáng chết đáng chết đáng chết, mắt thấy bí cảnh chi môn quang mang nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Chu Vận Long bạo nộ đến mức tận cùng, mạnh mẽ hơi thở từ trong cơ thể nổ tung đánh sâu vào bát phương phá hủy hết thảy. Tùy ý phát tiết nội tâm tức giận, đem bốn phía toàn bộ phá hư lúc sau, Chu Vận Long cũng bình tĩnh lại, hiện tại, bí cảnh chi môn đã mất đi hiệu lực, chính mình lại vẫn là có cơ hội tìm kiếm mặt khác bí cảnh chi môn. Chương 1215, 36 người. Tuyết bay bí cảnh ở ngoài, liên can bị đào thải đệ tử vẫn chưa rời đi, nếu là dựa vào lực lượng của chính mình rời đi nơi này, muốn phản hồi đến từng người môn phái thế lực giữa, cơ hồ là không có khả năng sự, chỉ có theo các môn phái thế lực chí cường giả mới được. Nhưng chí cường giả nhóm hiện tại nhưng không có rời đi tính toán. Bởi vì nhập thánh cơ duyên 36 cái danh ngạch còn không có quyết ra. Còn nữa, quyết ra lúc sau, bọn họ cũng muốn tiếp tục chờ đãi đi xuống. Nếu vô pháp rời đi, vậy chỉ có thể ở cái này địa phương tu luyện, nơi này độ ấm rất thấp, bốn phía đều là hàn băng. Ở như vậy địa phương tu luyện, đối với tự thân lực lượng mài giũa cũng có thể đủ khởi đến không nhỏ tác dụng. Tu luyện rất nhiều, những người này cũng sẽ cho nhau thảo luận. Chủ yếu đề tài vẫn là tập trung ở 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch thượng. Ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung ít nhất có thể được đến 4 cái danh ngạch. Thậm chí 5 cái danh ngạch cũng không nói chơi. Một cái Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử lời thề son sắt nói. Ngữ khí giữa sở ẩn chứa tự tin vô cùng. Phảng phất Ngũ Tuyệt Thiên Cung đã được đến 4 cái danh ngạch thậm chí 5 cái danh ngạch. Gia Châu không cần thổi đến quá lớn. Thái Diễn Sơn một cái đệ tử cười nhạo nói. Hừ, Gia Châu, người suy nghĩ nhiều quá. Ngũ Tuyệt Thiên Cung này tràn ngập tự tin đệ tử lạnh lùng cười. Đầy mặt khinh thường, ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung danh liệt đệ nhất cổ kiếm tà sư huynh cùng thế hệ bên trong không có địch. Thủ, hắn khẳng định có thể đoạt được một cái danh ngạch, Chu Vận Long sư huynh thực lực thập phần cường đại, khẳng định cũng có thể đoạt được một cái danh ngạch, mà đệ tam thứ tư thứ năm ba vị sư huynh thực lực cũng thập phần cường đại. Sẽ không so Chu Vận Long sư huynh nhược thượng nhiều ít. Muốn đoạt đến một cái danh ngạch cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Này Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử một mở miệng, liền có chỉ điểm Giang Sơn Trào Dâng Văn tự kinh người khí phái. Nhưng cũng có người cười lạnh không thôi, nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, cũng phải nhìn một chút vận khí thành phần, các ngươi nói ai sẽ cái thứ nhất đoạt được danh ngạch. Bỗng nhiên liền có người mở miệng, một mở miệng, sở hữu nghị luận đều đình chỉ, có lẽ cái thứ nhất đoạt được danh ngạch ra tới người. Cũng không đại biểu mạnh nhất, nhưng đệ nhất này hai chữ, luôn là có chứa khó có thể miêu tả ma lực, đệ nhất, luôn là như vậy dẫn nhân chú mục, như vậy làm người ấn tượng khắc sâu, ai sẽ cái thứ nhất ra tới, không thể nghi ngờ thực chịu chú ý, cũng có rất nhiều suy đoán, rốt cuộc tiến vào tuyết bay bí cảnh người ước chừng có hơn 100, mà danh ngạch chỉ có 36 cái, như vậy rốt cuộc ai có thể đủ đoạt được danh ngạch, bản thân liền mang theo không biết tính, huống chi là ai cái thứ nhất ra tới, lấy ta chi thấy, cổ kiếm tà sư huynh 89 phần 10 sẽ cái thứ nhất ra tới. Ngũ Tuyệt Thiên Cung kia đệ tử lại lần nữa mở miệng, vẫn như cũ tràn ngập tự tin, mê giống nhau tự tin. Lúc này, ong một tiếng, một trận quang mang xuất hiện ở trước mặt mọi người vài trăm thước chỗ. Kia quang mang như nước sóng nhộn nhạo khai đi, lay động chi gian tản mát ra vài phần thanh u lạnh băng. Đó là cái gì? Bí cảnh chi môn sao? Chẳng lẽ có người muốn ra tới? Đây là cái thứ nhất, mọi người vô cùng chú ý, một đám đứng dậy trừng lớn hai tròng mắt nhìn chăm chú. Phảng phất muốn đem kia một tòa như nước sóng dập dềnh quang môn nhìn thấu. Quang mang lan tràn khai đi, cuối cùng hình thành một tòa 10 mét cao môn hộ, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn dưới, một đạo thân ảnh dần dần hiện ra ở như nước sóng dập dềnh quang mang bên trong. Dần dần trở nên rõ ràng, chỉ là, còn vô pháp xác nhận là người phương nào, bỗng nhiên, lại có một tiếng vù vù vang lên, đạo thứ hai quang mang như nước sóng nhộn nhạo khai đi. Đệ nhị phiến bí cảnh chi môn tùy theo hiện ra, hai phiến bí cảnh chi môn xuất hiện thời gian kém bất quá mấy tức mà thôi, mà bí cảnh chi môn triển khai tốc độ là giống nhau. Mấy tức chi kém chính là mấy tức chi kém, đệ nhất phiến bí cảnh chi môn giữa thân ảnh hoàn toàn hiện ra mà ra. Một bước bán ra bí cảnh chi ngoài cửa, dừng ở băng tuyết trên mặt đất, là hắn, Trần Sư Đệ, Bạch Vân Sơn các đệ tử sôi nổi cả kinh, tiện đà đại hỉ, tuy rằng này không thể xưng là cái gì đệ nhất danh. Lại là cái thứ nhất đoạt được danh ngạch, cái loại cảm giác này, tự nhiên là vô cùng sảng khoái, như thế nào sẽ là Bạch Vân Sơn người, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Ngũ Tuyệt Thiên Cung kia tràn ngập tự tin đệ tử đầy mặt không thể tin tưởng. Hai tay ôm đầu trong gió hỗn độn, liên tục hô to, lúc này, đạo thứ hai thân ảnh cũng ngưng thật xuất hiện, là cổ kiếm tà sư huynh, Ngũ Tuyệt Thiên Cung các đệ tử sôi nổi hô to, cái thứ hai xuất hiện, đúng là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử cổ kiếm tà. Toàn bộ kinh thiên tượng vực nội, chỉ có tam đại cửu tinh cấp thế lực, Ngũ Tuyệt Thiên Cung vị thuộc đệ nhất, chính là toàn bộ kinh thiên tượng vực nội công nhận mạnh nhất thế lực. Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện cũng muốn thoáng kém cỏi. Mà Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch cổ kiếm tà cũng tố có kình thiên thượng vực cùng thế hệ. Đệ tử giữa đệ nhất nhân xưng hô, đương nhiên cái này xưng hô không phải như vậy quyền uy. Không có trải qua thực tế chiến đấu xác nhận, nhưng toàn bộ Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông đều là như vậy cho rằng. Cổ kiếm tà chính mình tự nhiên cũng như vậy cho rằng. Trừ bỏ đồng môn đệ tử khẳng định ở ngoài, cũng là căn cứ vào tự thân thực lực tin tưởng. Cổ kiếm tà vừa xuất hiện, sắc bén vô cùng ánh mắt phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ quét ngang mà qua. Là mọi người trong lòng chấn động. Âm thầm khiếp sợ không thôi, không dám cùng chi đối diện, e sợ cho bị đâm thủng hai tròng mắt. Chợt, cổ kiếm tà ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, hai tròng mắt ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn biết, đúng là người này so với chính mình sớm hơn một bước rời đi tuyết bay bí cảnh. Đệ nhất, cổ kiếm tà xưa nay đều là đệ nhất, bất luận ở chỗ này, lúc này đây, cũng nên là đạt được đệ nhất mới đúng, không nghĩ tới thế nhưng bị những người khác đoạt được đệ nhất. Cổ kiếm tà đôi mắt càng ngày càng sắc bén, một tia vô hình kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Cát bốn phía, đem băng cứng mặt đất sôi nổi tua nhỏ cắt nát, phạm vi mấy chục mét nội hoàn toàn bị kinh người sắc bén bao phủ. Phảng phất một mảnh vô hình kiếm khí địa vực, kiếm khí dù cho vô hình, nhưng mọi người cẩn thận chăm chú nhìn khi vẫn là sẽ phát hiện hết thảy dấu vết. Đem mấy chục mét không khí không ngừng tát, giống như nước gợn nhộn nhạo, đáng sợ đến cực điểm, càng thêm đáng sợ sắc bén từ cổ kiếm tà hai tròng mắt bắn nhanh mà ra. Phảng phất hai thúc đục lỗ núi cao thiên kiếm tuyệt quang thẳng đánh Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình xuyên thủng dập nát. Trong hư không ẩn ẩn có kinh người kiếm minh thanh chấn động không thôi, làm tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng đạo vết rách trải rộng bát phương, dài nhất lan tràn vài trăm thước, kinh người kiếm khí sắc bén phải gọi nhân tâm kinh run sợ. Ở cổ kiếm tà trên không, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tới, ẩn ẩn ngưng tụ thành một ngụm cự kiếm hư ảnh, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm áp. Trần Tông sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, này cổ kiếm tà hơi thở hảo cường hảo cường, sau kích phát xuất huyết mạch chi lực Đông Ly Thanh Giao còn mạnh hơn. Này thuyết minh cổ kiếm tà một thân thực lực, khẳng định áp đảo Đông Ly Thanh Giao phía trên, có lẽ cổ kiếm tà đã đạt tới nửa thánh cấp, không phải dựa vào ngoại vật ngoại lực, mà là dựa vào tự thân thực lực đạt tới nửa thánh cấp. Đương nhiên, cổ kiếm tà không có chân chính phóng xuất ra lực lượng của chính mình, bởi vậy vô pháp xác định hắn tu vi hay không cũng đạt tới nửa thánh cấp. Dù cho như thế, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ, muốn chiến, vậy chiến, hai tròng mắt ngưng tụ cùng cổ kiếm tà đối diện, không chút nào sợ hãi. Mục kích như kiếm cách xa nhau mấy chục mét không ngừng va chạm, phát ra ra kinh người hơi thở phảng phất vô hình hoa hỏa ở trên hư không bên trong chấn động không thôi. Từng vòng sóng gợn không ngừng dao động khai đi, gần chỉ là ánh mắt giao phong liền như thế kinh người. Nếu là ra tay nói, lại nên đáng sợ đến tình trạng gì, Cổ kiếm tà bên hông kiếm ẩn ẩn chấn động lên, phóng xuất ra từng đợt kiếm minh thanh, càng thêm cao vút, thẳng muốn từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra, một hồi đại chiến liền phải bắt đầu. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, kích động không thôi. Hảo, bỗng nhiên, một đạo thanh âm tự trên không vang lên, phảng phất cửu thiên chi phong mênh mông cuồn cuộn thổi quét rơi xuống. Trong phút chốc, sở hữu sắc bén toàn bộ bị tiêu trừ. Là chí cường giả ra tay, có chí cường giả ra tay can thiệp, Trần Tông cùng cổ kiếm tà chi gian chiến đấu tự nhiên không có khả năng phát sinh. Cổ kiếm tà thu hồi ánh mắt, nhưng thần sắc như cũ băng hàn vô cùng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đi hướng Bạch Vân Sơn đệ tử chỗ, ngồi xếp bằng ngồi xuống tĩnh tu. Tu vi đã đạt tới cực hạn, nhưng những mặt khác còn có thể tiếp tục tìm hiểu, tích tiểu thành đại, tích lũy đầy đủ, đây là luôn cố gắng cho giỏi hơn, cũng là không ngừng đầm căn cơ, chờ đến đột phá khi tăng lên liền sẽ càng thêm kinh người. Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng lại qua đi một ít thời gian, đệ tam phiến bí cảnh chi môn xuất hiện, tùy theo, đệ tứ phiến, thứ năm phiến, một phiến lại một phiến bí cảnh chi môn theo thứ tự hiện ra mà ra. Một đạo lại một đạo thân ảnh cũng tùy theo trở nên rõ ràng. Thứ 18 phiến bí cảnh chi cửa mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, đúng là Ngu Niệm Tâm, hiện giờ Bạch Vân Sơn trừ bỏ chính mình ở ngoài, lại nhiều một cái Ngu Niệm Tâm đoạt được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Ngu Niệm Tâm cũng nhìn đến Trần Tông, xinh đẹp cười, càng ngày càng nhiều bí cảnh chi môn bị mở ra, đương thứ 36 phiến bí cảnh chi cửa mở ra khi. Thời gian cũng tới rồi 29 thiên, lại quá một ngày chính là tuyết bay bí cảnh tự hành đóng cửa thời gian. Khi đó muốn vẫn là không có thể mở ra bí cảnh chi môn chẳng khác nào đào thải. 36 người, 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch toàn bộ tranh đoạt xong. Ngũ Tuyệt Thiên Cung, tổng số có 3 cái đệ tử đoạt được danh ngạch, phân biệt là đệ nhất Cổ Kiếm Tà cùng đệ tam Hướng Nam Thiên cùng với đệ tứ Mạc Chúng Tà. Đến nỗi đệ nhị Chu Vận Long đầy mặt sát khí cùng lửa giận nhìn chăm chú Trần Tông. Nguyên nhân chính là vì Trần Tông, hắn mới bỏ lỡ kia một tòa bí cảnh chi môn, lúc sau vận khí thực không xong, tuy rằng tìm được rồi đệ nhị tòa, lại là Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử sở mở ra. Hắn cũng không phải đối thủ, lại một lần bỏ lỡ, rồi sau đó cùng nhập thánh cơ duyên vô duyên, Thái Diễn Sơn tác ước chừng có 4 người đoạt được danh ngạch. Phân biệt là đệ nhất Long Diễn cùng với đệ nhị đến đệ tứ chờ 3 người. Thiên Huyền Cổ Điện còn lại là 3 cái danh ngạch, phân biệt là ngoại tông thủ tịch Liễu Nhẹ Vũ cùng với đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Kể từ đó, tam đại cửu tinh cấp thế lực liền chiếm cứ 10 cái danh ngạch. Tiếp theo 10 đại tám tinh cấp thế lực cũng các có đệ tử đoạt được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Tam đại thị tộc các có 3 người, tính lên chính là 9 người. Bạch Vân Sơn lúc này đây thực không tồi, cũng có 3 người đoạt được danh ngạch, phân biệt là Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu cùng với Ngu Niệm Tâm. Đến nỗi Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt không có đoạt đến. Cự Phách Thiên Môn cũng có 3 người đoạt được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Dư lại Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly Cung, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Mờ Ảo Thiên Cung cùng Tuyệt Luyện Tông tác phân biệt là 2 cái danh ngạch. Như thế, liền có 35 cái danh ngạch, đến nỗi cuối cùng một cái danh ngạch thế nhưng là bị một cái thất tinh cấp thế lực đệ tử đoạt được. Người này tên là Lý Mục, một cái thực bình thường tên, ở phía trước biểu hiện cũng tương đối giống nhau, ai cũng chưa từng nghĩ đến người này thế nhưng có thể đoạt được một cái danh ngạch. Này không chỉ có là vận khí thành phần, cũng muốn có đủ thực lực mới được, nếu không, chỉ có thể cùng nhập thánh cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Chương 1216, Băng Hoàng Bí Cảnh. 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch rốt cuộc xác định. Từng đạo thân ảnh từ trên cao từ từ rớt xuống, đúng là đến từ các thế lực chí cường giả, trong đó Phi Vân đạo chủ hai tròng mắt đảo qua, dừng ở Bạch Vân Sơn đệ tử trên người, tương đương vừa lòng, rốt cuộc Bạch Vân Sơn chính là có 3 người đoạt được danh ngạch. Như vậy thành tích chỉ kém hơn Thái Diễn Sơn, cùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung cùng với Thiên Huyền Cổ Điện chờ tề bình. Xem như không tồi, chúc mừng các ngươi đoạt được danh ngạch, một tôn chí cường giả mở miệng, thanh âm hùng hồn rắn chắc như chuông lớn gõ vang, chấn động thiên địa, càng ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả vận luật. Đoạt được danh ngạch, kỳ ý nghĩa các ngươi có hy vọng khám phá vỡ mà vào thánh chi chướng. Càng tốt đột phá đến nhập thánh cảnh, do đó bước vào linh võ thánh giới cường giả chi lâm. Nhưng cũng phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo nôn nóng, đoạt được danh ngạch cũng không đại biểu các ngươi liền nhất định có thể nhập thánh. Như thế tiếng động âm, giống như đại lữ nhược hồng chung giống nhau, chấn đến mọi người đầu óc càng thêm thanh minh, đoạt được danh ngạch sở sinh ra vui sướng cũng bởi vậy bình phục xuống dưới. Một đám nội tâm đều khôi phục bình tĩnh. Đích xác, đoạt được danh ngạch chỉ là ý nghĩa thêm một cái cơ hội. Nhiều vài phần thậm chí mấy thành khả năng, đều không phải là 100%, cơ duyên đối tu luyện giả mà nói, là phụ trợ, nhưng chân chính muốn dựa vào vẫn là tu luyện giả tự thân. Nếu tự thân không đủ xuất sắc không đủ nỗ lực, cơ duyên lại hào, cũng thành tựu không được cường giả, nhiều nhất chỉ là một cái có cao siêu tu vi hoặc là cảnh giới vỏ rỗng. Nhàn thoại ít nói, một cái khác chí cường giả mở miệng, thanh âm có vài phần bén nhọn, hào, sở hữu đoạt được danh ngạch người toàn bộ ra tới, tức khắc 36 người sôi nổi đi ra, đi, chỉ thấy chí cường giả nhóm ống tay áo vung lên, cuốn lên 36 người, bay nhanh ngự không mà đi. Sở đi phương hướng thế nhưng là cực bắc càng bắc, hiện giờ này hai tòa băng sơn đó là tuyết vực cực bắc nơi, là kình thiên tượng vực cuối, như vậy hướng càng bắc đi sẽ là nơi nào? Trần Tông bọn người thập phần tò mò, một đám ở trí cường giả nhóm dẫn dắt hạng nhanh chóng hướng càng phương bắc hướng mà đi. Đưa mắt nhìn bốn phía, trí cường giả nhóm tốc độ cũng không tính thực mau, có lẽ là vì chiếu cố đến mọi người, làm cho bọn họ có thể lãnh hội một chút phong cảnh. Băng tuyết đại địa, nơi đi qua, toàn là băng tuyết đại địa, phảng phất không có giới hạn băng tuyết đại địa, nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì một tòa băng sơn. Tựa hồ ở chỗ này, băng sơn hết thảy tuyệt tích, cũng nhìn không tới một đầu băng tuyết yêu thú, chỗ xa hơn là một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh băng. Tựa hồ ở dao động, đây là, lại qua đi 10 tức lúc sau, mọi người nhìn đến kia cảnh sắc rồi nổi kinh hãi, băng hải, thế nhưng là một tòa băng hải đại dương mênh mông, nhìn không tới cuối băng hải đại dương mênh mông, kình thiên thượng vực cùng thiên nguyên thánh vực chi gian khoảng cách một tòa băng hải. Tên là Trầm Không Băng Hải, Phi Vân đạo chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.